Tô Lăng rời đi không có tại đây nhóm người bên trong dẫn tới bao nhiêu người ánh mắt, mỗi người đều có chút ma đao soàn soạt nhìn kia đài phía trên bán đấu giá đồ vật. Hai cái canh giờ lúc sau, Tô Lăng hỏa phế đi 10 mặt lá cờ, liền cơm chưa đều ăn xong rồi, mới nhìn thấy kia 4 người khoan thai tới muộn. Nhìn bọn họ vinh quang đầy mặt bộ dáng, hẳn là thu hoạch không ít. Lần này cực phẩm đá thủy tinh bán đấu giá, chỉ bán 10 khối, còn có 10 khối thang gia lưu trữ. Bởi vì thủy linh căn nữ tử thang gia cũng có không ít, nay thủy linh căn người, có thể trực tiếp dùng một khối thủy tinh linh thạch thăng vì trúc cơ kỳ, có thể thấy được thứ này lợi hại. Đối với kim đan kỳ người cũng tương đương có trợ giúp, thậm chí thủy linh căn kim đan tu sĩ tấn chức thành nguyên anh tu sĩ thời điểm đều sử dụng cực phẩm đá thủy tinh là làm ít công to sự tình. Tấn chức nhìn như dễ dàng, lại thập phần gian nan, hơi có vô ý tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới hạ ngã, thậm chí 3 lần 4 lượt hướng không phá kia tấn chức mặt, mà trực tiếp suy suốt không dậy nổi. Nhất quan trọng là, tấn chức cũng phải nhìn kỳ ngộ cùng lĩnh ngộ. Nay cực phẩm thủy tinh linh thạch đối thủy linh căn người tới nói, chẳng sợ chính là dùng hết tài lực cũng muốn mưu đến một khối, lấy làm dự phòng. Này đó Tô Lăng cũng là ngốc tại khách điếm nhàm chán thời điểm cùng trưởng quậy nói chuyện phiếm biết đến. Tô Lăng bởi vì trải qua thế giới nhiều, thậm chí có chút nhìn thấu sinh tử, mỗi cả đời mà được đến đại lượng bất đồng ý tưởng, nộ tính tự nhiên không phải những người này có thể so, cho nên nàng thần thức cường đại, cho nên nàng cảm thấy tân chức thực dễ dàng. Chỉ là chung quy nàng này đó ngộ ra tới đồ vật cũng là hữu hạn, sớm muộn gì Tô Lăng cũng đồng dạng sẽ cùng những người này giống nhau, nếu là không hề ngộ đạo, cũng sẽ tạp ở cái kia trạm kiểm soát mà không có cách nào tấn trước. Tô Lăng cùng bọn họ đàm luận vài câu, hôm nay lên đường là không có khả năng, bởi vì này đã tới rồi chẳng vạng, liền tính là đi ra ngoài cũng đi không bao nhiêu lộ. Một đêm không ngủ, Tô Lăng nhìn toàn bộ bị nàng vứt đi kia cửa hàng. Có chút phiền não xoa xoa nàng đã sớm hỗn độn đầu tóc. Một đêm thời gian, vì cái này trên người nàng linh khí hao phí hơn phân nửa. Một phen màu lam tiểu kiếm lúc này liền phiêu phủ ở kia lá cờ phía trên. Ừ, ta liền biết ngươi không có khả năng sẽ thành công. Ngươi như vậy buồn, liền tính là họa ra dáng ra hình, nó cũng không được việc. Tô Lăng không để ý đến nói một đêm nói mát tiểu lam, mà là túi đầu thu thập này đó không có toàn bộ phế đi lá cờ. Cầm lấy một chương họa tương đối hoàn thành, có thể là ta không đủ nghiêm túc, hoặc là gia nhập linh khí không đủ. Những lời này nháy mắt liền nên đón Tiểu Lam cười nhạo, ngươi lúc trước gia nhập linh khí không ít, kết quả đâu? Nay trận kỳ trực tiếp nổ mạnh, cũng may căn phòng này ngăn cách thanh âm, nếu không, tất nhiên muốn đưa tới không ít người vây xem. Tô Lăng ngồi ở một bên liền sửa sang lại này đó thất bại lá cờ đầu không ngừng hồi tưởng, rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm. Thủ pháp của nàng đã tương đương thuần thục, nàng rót vào linh khí cũng là thập phần đều đều, tại đây lá cờ thừa nhận trong phạm vi. Tô Lăng nghĩ vươn ra ngón tay nháy mắt liền nhìn thấy một mặt trong suốt không dễ phát hiện giống như nàng ngón tay phẩm chất linh khí ở mặt trên. Ngay sau đó Tô Lăng sửng sốt, vội đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu Lam thấy thế vội theo đi lên, chợt lóe liền tiến vào này càn khôn hộp bên trong. Tô Lăng sau khi ra ngoài, trong ánh mắt mang theo kinh dị. Sau đó lại lần nữa tiến vào phòng, này giống như áp lực giống nhau linh khí. Một cái chớp mắt chi gian Tô Lăng nghĩ tới lúc trước bởi vì linh lực quá mức mà tạo thành cây tùng trực tiếp vỡ vụn. Quá nồng dày, quả nhiên là vấn đề này. Tô Lăng nhìn trong tay tương đối hoàn chỉnh trận kỳ, ngay sau đó rời đi miệng nở nụ cười. Ta như thế nào không nghĩ tới, liền tính là phế đi cũng hoa linh khí. Nói nơi này, Tô Lăng nhẹ nhàng đem tay đặt ở kia trận kỳ phía trên. Quả nhiên bên trong linh khí nồng đậm doa người. Xem ra nàng đánh bậy đánh bạ làm thành mặt khác một loại trận kỳ, không phải tụ linh trận, mà là bảo linh trận. Vội dựa theo này trận kỳ trận pháp, bày biện chỗ một cái sao 5 cánh đồ án trận kỳ như ẩn như hiện, Tô Lăng liền đứng ở này trận kỳ trung gian. Nháy mắt Tô Lăng liền cảm thấy thân thể của mình ở nhanh chóng hấp thu này đó linh khí. Thực mau Tô Lăng 3 cái khiếu huyệt linh lực liền tràn ngập, nhưng là mở 2 mắt thời điểm. Kia trận kỳ cũng vô dụng giống nhau ngã xuống trên mặt đất, bất quá kia trận kỳ mặt trên phủ văn cũng đã biến mất. Tô Lăng cảm giác chính mình tinh thần có chút phấn chấn. Tô Lăng muội tử, chúng ta cần phải đi. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được ngoài phòng người nhắc nhở, vội nhanh chóng thu thập thứ tốt, sửa lại chính mình lúc sau, cũng bất quá 2-3 phút thời gian, liền đứng ở phòng ở ngoài. Chúng ta muốn đi. Hà Minh còn tính toán từ từ nàng. rốt cuộc nữ tu sĩ không bằng nam tu sĩ, tự nhiên yêu cầu hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Đi thôi. Tô Lăng như cũ có cái kia bao vây, bên trong phình phình vừa thấy liền biết thả đồ vật. Hà Minh vội đi theo đi xuống, phía dưới mộ dung Tĩnh Lang đã ở bên ngoài chờ nàng. Thông qua cái này thành trì lúc sau, chúng ta là có thể đủ cưỡi yêu thú xe. Dù sao cũng là bên ngoài, đối với loại này quản lý phi thường nghiêm khắc, chờ đến lại đi vào ba cái thành trì, bọn họ liền có thể ngự kiếm phi hành. Lúc trước chính là đêm này đó lộ trình đều tính ở bên trong, cũng yêu cầu một tháng mới đến ung thành trung tâm thành trì. Tô Lăng ngày hôm qua nhìn đến không ít yêu thú xe, cho nên đối cái này quy định có chút hiểu biết, ta thuê hảo. Vội đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng thuê kia bị bốn thất cao lớn độc giác thú lôi kéo xe ngựa, xe trưởng thành hình vuông, dài chừng 7 mễ, khoan 3 mét, toàn bộ thân xe rất là xa hoa. Kia luyện khí 9 tầng lão sa phu nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau vội đi ra phía trước, đại nhân. Hà Minh nhìn kia xe miệng hơi hơi trương đại, kỳ thật đối với hắn tới nói bình thường yêu thú xe là được rồi. Mộ Dung Tĩnh Lãng cũng không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên thuê tốt như vậy xe, nay hẳn là Trần gia tốt nhất yêu thú xe ngựa đi. Đi thôi đi lên. Tô Lăng nói xong lúc sau dẫn đầu lên rồi. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được đối với kia sa phu dò hỏi, thuê linh thạch nhưng đủ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đó là cảm thấy Tô Lăng hẳn là chỉ trả nổi một nửa tiền đặt cọc. Đây là chúng ta trưởng quầy riêng an bài cấp Tô Lăng đại nhân. Cho nên không cần linh thạch. Sa phu nói nhìn thấy bọn họ đều lên rồi, cho nên vội ngồi trên phía trước điều khiển vị trí, quát lớn kia độc nhất vô nhị yêu thú hướng tới ngoài thành mà đi. Không cần linh thạch. Ngồi vào xe bên trong mộ dung tinh thuận giống như sương mù xem hoa, lập tức không có hiểu được, quay đầu nhìn ngồi ở bên trong Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng đã đem nàng bao vây thả đi xuống. Tô Lăng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bốn đôi mắt lúc này đều nhìn chính mình. Nga, cái này à, ta không phải còn có một ít thú thì sao? Biết mặt sau hành trình nhanh hơn, cho nên liền bán cho này khách điếm lão bản. Một ít? Đương nhiên không phải, hẳn là phải dùng trồng chất như núi tới tính. Này đó thú thịt đều là nhị giai tả hữu, còn đều là mỹ vị cái loại này. Cho nên đối cái này khách điếm tới nói tương đương hiếm lạ. Tô Lăng thu một bộ phận linh thạch, còn lại toàn bộ đều đổi thành hương liệu. Vốn dĩ này yêu thú xe nàng cũng là muốn chính mình thuê, nhưng là kia khách điếm trưởng quầy nhiệt tình, nàng cũng liền không chối từ. Này yêu thú xe vốn dĩ đó là này khách điếm bên trong đón đưa khách quý dùng. Tô Lăng cũng coi như là bọn họ khách quý, hy vọng nàng về sau săn giết yêu thú thời điểm, đưa cho bọn họ Trần gia khách điếm. Bởi vì kia mỹ vị yêu thú thịt bọn họ Trần gia khách điếm hoặc là khách sạn đều sẽ thu mua. Trả lại cho Tô Lăng một cái Trần gia thông dụng thẻ bài, bất quá Tô Lăng không có mớn, tránh cho về sau nàng đi mộ dung gia thời điểm, tạo thành cái gì hiểu lầm. Đương nhiên những người này bên trong không có người tin tưởng Tô Lăng, kia cái gọi là một ít thú thịt là có thể đủ đổi đến Trần gia khách điếm trưởng quầy như vậy khách quý cấp đối đãi. Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng không đáng lấy lại nói, bọn họ cũng không hỏi. Lúc này mộ dung Tĩnh Thuận cùng mộ dung Tĩnh Nhu nhưng thật ra có chút bội phục mộ dung Tĩnh Lãng ánh mắt. Trong lòng cũng lần đầu tiên đối nữ tử này sinh ra một tia tò mò cùng ngờ vực. Tô Lăng nghĩ đến là chính mình túi tiền trung thuận tới linh quả, còn có ở Trần gia khách điếm mua sắm một ít linh quả, đơn giản liền cầm một ít ra tới, các ngươi muốn hay không. Một cái hạ phẩm linh thạch một cái linh quả, bọn họ không phải ăn không nổi, chỉ là cảm thấy có cái này đổi. Bọn họ còn không bằng trực tiếp hấp thu kia hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí, này linh quả linh khí lại cao nó cũng so không được cái này phẩm linh thạch 1/3. Cho nên giống nhau không có người sẽ mua linh quả, nhiều lắm là ăn cơm thời điểm muốn tới thay đổi khẩu vị thôi. Ngày thường giống nhau đều rất ít ăn, bao gồm mộ dung Tĩnh Lãng, hắn như cũ cảm thấy không cần phải. Không hiểu, nơi này bốn người không ai lý giải Tô Lăng này phiên cách làm. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu trước cảm thấy Tô Lăng là một cái ngốc tử, bởi vì Mộ Dung Tĩnh Lãng rẻ dô đối Tô Lăng quan sát cẩn thận chút, đồng dạng cũng nhận thấy được nàng thật là có điểm không giống nhau, cho nên hiện tại nàng này cách làm, đối bọn họ tới nói là một cái quái nhân. Chương 18 nguy hiểm ngưng kiếm khí. Nếu Tô Lăng giờ này khắc này biết Mộ Dung Tĩnh Thuận hai người ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh, nàng cũng cuối cùng là thoát khỏi nàng ở bọn họ trong lòng ngốc tử danh hiệu. Vinh lên tới quái nhân hàng ngũ. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy bọn họ giơ tay, Tô Lăng đang chuẩn bị đem kia linh quả lại lần nữa thả lại đi thời điểm, Mộ Dung Tĩnh Nhu vươn tay kia trắng non tay cầm một cái. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, đơn giản liền đem này trái cây đặt ở yêu thú xe tiểu trác tử thượng mâm bên trong, sau đó chính mình cắn một cái hạ phẩm linh thạch ba cái linh quả, như thế nào liền không có lời đâu. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn trong tay đỏ rực cực kỳ thường thấy ngày chiêu quả, sau đó nhìn mặt khác vài người, ngay sau đó cũng liền không khách khí ăn lên, ngọt lành ngon miệng, tuy rằng linh khí thiếu, chính là thỏa mãn ăn uống chi dụ. Ba người nam nhân nhìn thấy hai người kia nữ tử ăn vui sướng, nhìn nhau lắc đầu. Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Tĩnh lãng phảng phất nhớ tới cái gì, làm như vô tình hỏi, không biết Tô Lăng đạo hưu vì sao phải lựa chọn đi Mộ Dung ra. Tô Lăng cắn linh quả miệng động hạ, cuối cùng nhanh chóng đem kia linh quả ăn xong, bởi vì ta đối kiếm pháp thập phần cảm thấy hứng thú, cho nên cũng muốn trở thành kiếm tu. Kiếm tu cũng không phải là dễ dàng như vậy, bình thường nữ tử rất khó ăn loại này khổ. Mộ Dung Tĩnh thuận thanh âm xem như tương đối bình đạm. Vì cái gì? Luôn là nghe nói kiếm tu thập phần thưa thớt, cũng thực gian nan. Tô Lăng lúc này biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì thân là kiếm tu, đầu tiên ngươi nhất định phải ngưng tụ xuất kiếm loại, mà kiếm loại ngưng tụ sau khi thành công, đây mới là kiếm tu chi lộ bắt đầu. Nếu là kiếm loại đều ngưng tụ không ra, liền cũng đi không thượng kiếm tu con đường. Mộ Dung Tĩnh thuận đoạt ở Mộ Dung Tĩnh Lãng phía trước nói đến. Mộ Dung gia tộc tuy rằng đều nói kiếm tu người, chính là có bao nhiêu người chân chính tiến vào kiếm thế giới. Đặc biệt là nữ hải, này 100 nhiều năm qua, cũng chỉ có hiện tại Mộ Dung Tĩnh Nhu mới ngưng tụ ra kia kiếm loại. Kiếm loại là cái gì? Tô Lăng không hiểu. Ngươi liền kiếm loại cũng không biết, còn tưởng trở thành kiếm tu. Mộ Dung Tĩnh Nhu cũng đem linh quả ăn xong rồi, làm như nhớ tới cái gì, trực tiếp vươn tay. Tô Lăng đám người tự nhiên là bị nàng động tác hấp dẫn, nhìn chằm chằm hồi lâu. Nàng thật đúng là không rõ này Mộ Dung Tĩnh Nhu muốn làm cái gì. 3 phút lúc sau, Tô Lăng sửng sốt, có một cổ khí, cùng linh khí không giống nhau, cực kỳ sắc bén, ở tay nàng trung minh diệt không chừng. 15 phút lúc sau, Mộ Dung Tĩnh Nhu trực tiếp từ bỏ, vừa mới các ngươi cảm thụ đó là chân chính kiếm khí. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không thể ở bên ngoài cơ thể ngưng kết ra thuộc về ta kiếm loại. Mộ Dung Tĩnh Lãng trấn an vô có chút mất mát Mộ Dung Tĩnh Nhu. Sau đó vươn tay, bất quá 10 giây thời gian, Tô Lăng liền rõ ràng ở hắn trong tay bên trong nhìn thấy một phen tiểu kiếm, toàn bộ kiếm thành màu xanh lục, tràn ngập sinh cơ cảm giác, Tô Lăng lại có thể cảm giác được bên trong nước cuộn trào lực lượng, thậm chí còn có sát khí cùng sắc bén. Hà Minh lúc này cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, nơi này lực lượng, hay không? Quá cường đại. Nếu là đem này kiếm loại để vào kia kiếm bên trong, vung lên. Nói vậy hắn thân thể là ngăn cản không được nó công kích. Đây là ta kiếm loại, lấy ta hiện tại năng lực chỉ có thể đủ ngưng tụ ra một phen khí kiếm. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn trong tay hắn cái kia kiếm loại, ôn hòa nói, ngay sau đó vung tay lên, kia kiếm loại nháy mắt liền biến mất, ngưng tụ thành công kiếm loại, giống nhau có thể tăng cường thân thể. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận nghe được Mộ Dung Tĩnh Lãng lời nói, cũng không có cho bất luận cái gì ngăn trở. Dù sao những việc này muốn biết thực dễ dàng, không có chân chính công pháp, là không có khả năng thành công, hơn nữa liền tính là có công pháp lại có bao nhiêu người thành công đâu. Cho nên tự nhiên cũng không sợ người ngoài biết. Như thế nào tăng cường thân thể? Nếu là như thế này, Tô Lăng có thể giảm rất nhiều phiền toái. Này kiếm khí có thể trực tiếp phá hủy ngươi kinh mạch, ngươi cơ bắp làn da, sau đó ở vận dụng bản thân linh khí hơn nữa kia riêng công pháp chậm rãi khôi phục. Khôi phục lúc sau thân thể mới có thể thừa nhận ngươi càng ngày càng cường kiếm khí. Ý của ngươi là nói, này kiếm khí bản thân liền giấu ở trong cơ thể, nếu là thân thể không chịu nổi này ngươi bản thân kiếm khí, chẳng lẽ sẽ kinh mạch đều đoạn không thành. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn thấy Tô Lăng phản ứng cực nhanh, hơn nữa nàng ánh mắt cực lượng, gật gật đầu, đúng vậy, cho nên kiếm tu không chỉ có muốn chịu đựng không ngừng rèn thân thể thống khổ, còn muốn chịu đựng tùy thời bị phế nguy hiểm. Cho nên rất nhiều người biết này kiếm tu tương lai phải đi con đường lúc sau, liền từ bỏ. Linh khí nếu là theo không kịp kinh lạc rèn, khôi phục không được, biến thành tàn phế, ngươi kiếm tu cảnh giới không ngừng bay lên, mà thân thể cường độ không đạt được có thể thừa nhận kiếm khí áp lực, giống nhau cũng sẽ biến thành tàn phế. Cho nên này trong đó như thế nào điều hòa, dựa vào đó là chính bọn họ khống chế năng lực cùng đối kiếm khí nắm giữ lực độ. Hà Minh cái này trong lòng cân bằng, quả nhiên như thế lợi hại kiếm tu, không phải người bình thường có thể dễ dàng đạt tới, này đó là trời cao công bằng. Trong lòng cũng biết, về sau nhìn thấy kiếm tu có thể không dậy nổi xung đột tận lực không dậy nổi, nếu không có hại nhất định là chính hắn. Nếu là ở ngưng tụ kiếm khí thời điểm, liền bắt đầu rèn thân thể của mình đâu. Tô Lăng nghĩ đến vừa mới mộ dung Tĩnh Nhu kia cổ nho nhỏ năng lượng, còn không coi là kiếm loại, chính là lại cũng cực kỳ sắc bén, dùng kia cổ khí bắt đầu rèn thân thể, chẳng phải là phương tiện một ít. Ít nhất hủy hoại thân thể trình độ không thể nhanh như vậy. Chưa thử qua. Hẳn là có thể nói chưa từng có người như vậy đưa ra quá, cho nên cũng không có người làm như vậy quá. Mộ Dung Tĩnh lặng ánh mắt lập lòe này một tia quan mang, thực rõ ràng hắn tính toán thử một lần. Nếu là hủy hoại kinh mạch, lúc sau làm nó trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rộng lớn, vậy thuyết minh kiếm tu người linh lực tất nhiên là không thấp. Nghĩ đến lúc trước nhìn đến kia một cái chưa thành hình kiếm loại, cùng một cái thành hình kiếm loại, hai loại kiếm loại cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tô Lăng lâm vào suy nghĩ, lúc trước nàng cũng dùng qua kiếm, cái loại này kiếm khí, đối lập khởi bọn họ kiếm khí tới nói kém không phải một cấp bậc. Tô Lăng nhắm hai mắt quan sát thân thể bên trong kinh lạc, kiếm khí, như thế nào mới có thể đủ hình thành. Nghĩ đến kia sắc bén khí, nghĩ đến nàng sử dụng kiếm thời điểm linh khí mang ra tới kia cổ khí. Ngay sau đó ở kinh mạch bên trong ngưng tụ không ít linh khí, áp xúc, tiếp tục ngưng tụ áp xúc, đánh sâu vào. Mặt khác bốn người lúc này đang ở thảo luận chuyện khác, rốt cuộc nhìn thấy Tô Lăng nghe xong lúc sau, có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng lại cau mày nhắm lại hai mắt, phỏng chừng là đối với kiếm tu sự tình sinh ra một tia phiền não. Bọn họ cũng liền không quấy rầy hắn, vừa vặn Hà Minh lúc này lại có đạo thuật thượng sự tình tỉnh giáo, đơn giản bọn họ liền Hà Minh sự tình bắt đầu lãnh giáo. Nào từng nghĩ đến bọn họ chính thảo luận có chút khác nhau thời điểm. Kia Tô Lăng trên người đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ cường đại linh khí hơi thở, lập tức, liền phun ra một búng máu. Sợ tới mức vài người sửng sốt. Tô Lăng muội tử, Tô Lăng đạo hữu. Tô Lăng mở hai mắt lau hạ chính mình ngôi, cảm giác được chính mình kinh lạc lập tức liền phải xé rách. Loại này cẩn thận nứt phổi đau đớn, làm nàng hoảng hốt đổ vỡ, cũng run rẩy nói, dừng xe. Chỉ là này xe còn chưa đỉnh, Tô Lăng liền trực tiếp lóe đi xuống. Bốn người thấy thế lúc sau, cũng nhanh chóng theo đi xuống. Kia mã phu có chút không thể hiểu được. Ba ba ba. Liên ở ba dặm có hơn, này bốn người tự mình cảm nhận được một đợt thuần hậu linh khí từ Tô Lăng thân thể bên trong ra bên ngoài khuếch tán. Mỗi người trên mặt hai mắt đều vẫn duy trì một loại tư thế, toàn bộ thân mình cực kỳ cứng đờ nhìn một màn này. Nơi này cường đại linh khí nháy mắt hấp dẫn không ít đi ngang qua yêu thú xe, lúc này đều nhịn không được ngừng lại. À, Tô Lăng trong cơ thể linh khí hoàn toàn hỗn loạn, nơi nơi đánh sâu vào, có thể nghĩ, Tô Lăng đau đớn, này thân thể phảng phất đều không phải nàng chính mình, thậm chí liên quan linh hồn của nàng đều phảng phất muốn đánh sâu vào ra tới. Hét lớn một tiếng, Tô Lăng chung quanh 10 mét trong vòng nháy mắt trầm xuống 1 mét tả hữu độ cao. Tô Lăng toàn bộ thân thể phảng phất đều bắt đầu phát sinh vết rách, này rõ ràng chính là muốn tự bạo. Thống khổ, hắc ám, Tô Lăng cảm giác được tử vong tới gần. Lại còn có tùy thời khả năng sẽ rách nàng linh hồn. Tô Hà Minh muốn nói cái gì, đáng tiếc, này linh khí đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể đưa bọn họ cũng sẽ rách giống nhau. Cảm giác này như thế nào như thế quen thuộc. Khiếp sợ nói không ra lời người, cũng chỉ có Mộ Dung ra ba người. Nhưng là trong lòng cũng có bất hảo dự cảm, nàng nhất định sẽ đã chết. Tô Lăng cảm giác được lúc trước áp xúc linh khí ra tới kia một khắc phảng phất đã xảy ra một tia biến hóa, dùng cuối cùng một khắc lý trí, vội cẩn thủ tâm thần, chịu đựng đau nhức nhanh chóng ngồi xếp bằng lên, nội coi một khắc, này ngũ tạng lục phủ, thậm chí kinh mạch bị đánh sâu vào lung tung rối loạn, liền gân cốt đều tổn thương, cũng may khiếu huyệt còn ở. Chữa trị, như thế nào chữa trị a? Linh khí vận dưỡng, mặc kệ như thế nào. Tô Lăng biết hiện tại cần thiết tự cứu bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở hữu khiếu huyệt chi lực, Tô Lăng dùng một lần toàn bộ mở ra. Một cái chớp mắt chi gian Tô Lăng toàn bộ thân thể kinh lạc gân cốt tạng phủ bị kia xám xịt linh khí bao bọc lấy. Đồng thời trong lòng bắt đầu thúc giục Tô Lăng cải tạo chữa trị thân thể công pháp. Thực mau Tô Lăng liền đã nhận ra chính mình kinh lạc quả thực ở chữa trị, Tô Lăng này viên treo lên tới tâm nháy mắt liền buông xuống đi. Lại không biết cứ việc như thế, Tô Lăng lúc trước buộc phát ra tới linh khí, nháy mắt phảng phất lại bị Tô Lăng thân thể lôi kéo đi trở về. Không chỉ có như thế còn ở nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí. Liên ở Tô Lăng phạm vi 50 mễ có hơn địa phương, như cũ tụ tập không ít người, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia vòng tròn trung tâm không người đáng tin cậy gần cái kia màu xanh nhạt thanh tú nữ tử. Thời gian bay nhanh trôi đi, nhìn không ra cái gì tên tuổi người lúc này đều ở nhất nhất rời đi. Duy độc Hà Minh đám người lúc này càng thêm tới gần Tô Lăng, đồng thời vì nàng hộ pháp chờ đợi. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn Tô Lăng ánh mắt hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn Tô Lăng ánh mắt cũng qua lại biến hóa, cuối cùng hóa thành mỉm cười. Chờ đến Tô Lăng nhận thấy được chính mình thân thể bên trong kinh mạch toàn bộ khôi phục lúc sau, Tô Lăng có thể rõ ràng cảm giác được nàng thân thể cùng kinh mạch đều trở nên so với trước mạnh mẽ nhiều. Hơn nữa đối với lúc trước cái gì kiếm khí, Tô Lăng giống như mơ mơ hồ hồ có một ít khái niệm. Tô Lăng cuối cùng là tùng một ngụm, thật là may mắn nhặt về một cái mệnh, cũng trở nên bình tĩnh xuống dưới. Kéo kẹt kéo kẹt. Tô Lăng vừa động thân thể toàn bộ thân thể liền phảng phất hồi lâu chưa từng động quá giống nhau, vang lợi hại. Không chỉ có như thế, Tô Lăng có thể cảm giác được nàng thân thể bên trong vượt qua kia trúc cơ kỳ thân thể bạo phát lực. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng rất muốn thử một lần nàng bản thân nhảy lên năng lực. Ngẩng đầu nhìn không trung, đã là chạng vạng. Vừa chuyển đầu liền lại gặp được bốn hai mắt quang nhìn chằm chằm chính mình, trong đó tam song cực kỳ phức tạp, một đôi mang theo một tia ghen ghét chi ý. Thực xin lỗi, chậm trễ một ít thời gian. Tô Lăng nhưng thật ra có chút ấy này nói. Đúng vậy, chậm trễ một ngày một đêm. Mộ Dung Tĩnh Nhu thanh âm rõ ràng so trước kia bén nhọn chút, nhìn thấy Tô Lăng nhìn chính mình lúc sau, hừ lạnh một tiếng liền xoay người hướng tới kia hai yêu thú xe mà đi. Mộ Dung Tĩnh Nhu là có chút ghen ghét, hôm qua mới cùng nàng nói kia này kiếm loại sự tình, trước sau bất quá nửa canh giờ, nàng thực rõ ràng đã bắt đầu ngưng tụ kiếm loại, hơn nữa khẳng định thành công, kia cảm giác nàng sẽ không cảm giác sai. Khó trách nàng sẽ hộp máu, nguyên lai thân thể bị kia kiếm khí phá hủy. Vốn tưởng rằng nàng không có chữa trị công pháp, lại không phải tràn ngập sinh cơ một linh căn vô luận như thế nào đều là tử lộ một cái, nàng cư nhiên thành công. Mộ Dung Tĩnh Nhu như thế nào sẽ vui vẻ. Nàng từ nhỏ trừ bỏ thăng cấp mang đến thân thể cường độ ở ngoài, nàng còn tiếp nhận rồi gia tộc an bài rất nhiều huấn luyện, đó là vì ngưng tụ kiếm loại thời điểm làm chuẩn bị. Nàng đánh bậy đánh bạ đều được, mặc cho ai gặp được ai sẽ vui vẻ. Lại quên mất, Tô Lăng còn cái gì cũng đều không hiểu, lúc trước cũng bất quá là ôm thử chơi tâm thái, nếu làm nàng biết sẽ như thế thống khổ, thiếu chút nữa liền đã chết, nói vậy nàng cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà sẽ không dễ dàng như vậy liền ngưng tụ kiếm loại. Nếu là này chưa trị công pháp cùng kia khiếu huyệt chi linh khí tùy tiện khuyết thiếu giống nhau, đừng chờ đến hôm nay, phía trước Tô Lăng toàn bộ thân thể liền nàng chính mình kiếm khí tạc toái. Liền tính là hiện tại Tô Lăng đều có chút kinh hồn chưa định, quyết định chú ý, về sau mặc kệ là luyện tập bất luận cái gì công pháp đều cần thiết hiểu biết rõ ràng lại nói, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lúc sau này một đường phía trên, vài người chi gian rõ ràng ở chung rõ ràng cùng lúc trước có chút không giống nhau, tuy rằng không khí còn chưa tới xấu hổ hoặc là áp lực, chính là tóm lại mọi người càng thêm trầm mặc, phần lớn thời điểm đều ra sao Minh cùng Tô Lăng nói chuyện. Tô Lăng đám người không còn có dừng lại, liền tính là có dừng lại địa phương, cũng là vì kia Sa Phu yêu cầu nghỉ ngơi, đối với bọn họ tới nói, điểm này đường xá bọn họ vẫn là có thể thừa nhận trụ. Hơn nữa bọn họ đã chậm trễ 3 ngày thời gian. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Tô Lăng vẫn luôn ở chữ hàng nàng lúc trước hao phí kinh lạc cùng khiếu huyệt bên trong linh khí, đồng thời có thời gian còn vẽ không ít trận đồ, đem chính mình linh khí bảo tồn ở bên trong. Như vậy chờ đến nàng linh khí không đủ thời điểm, còn có thể từ bên trong rút ra. Tô Lăng đương nhiên cũng chưa từng nghe qua cái gì đan điền vừa nói, bởi vì ai cũng không có đã nói với nàng. Này kiếm loại sự tình, Tô Lăng quyết định tạm thời trước phóng tới một bên. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng đám người cáo biệt cái kia Sa Phu, cuối cùng Tô Lăng vẫn là cho một khối thượng phẩm linh thạch cấp kia Sa Phu, rốt cuộc có thể ngự kiếm phi hành hoặc là ngồi chính mình phi hành khí. Tô Lăng mới vừa lấy ra kiếm thời điểm, liền nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này vung lên, liền nhìn thấy một cái tiểu xảo hồ lô đâu giống nhau phi hành khí ở hắn trong tay chậm rãi phi thăng đến không trung, cuối cùng biến thành một cái có thể bao dung 10 người tả hữu hồ lô lớn, hơn nữa kia hồ lô bên trong còn có bàn tiệc da lông trang trí. Phía trước kia giai đoạn dính các ngươi quang, lần này liền ngồi ta phi hành khí đi. Mộ Dung Tĩnh Lãng quay đầu đối với con kia bao vây Tô Lăng nói. Vậy đa tạ Mộ Dung đạo hữu. Tô Lăng tự nhiên là không khách khí. Hà Minh đi ở cuối cùng, ánh mắt ở Tô Lăng cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng trên người qua lại nhìn vài lần, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi ở hồ lô giống nhau phi hành khí bên trong, Tô Lăng như cũ cùng Hà Minh cùng nhau, đối mặt đó là Mộ Dung Tĩnh Lãng ba người. Nhìn đến Tô Lăng có lấy ra lá cờ bắt đầu ngưng thần vẽ lên, này vài người đã tập mãi thành thói quen. Mộ Dung Tĩnh Lãng kỳ thật chân chính có chút bội phục Tô Lăng, vô luận cái gì hoàn cảnh phảng phất nàng đều thực mau nhập định. Tô Lăng một hơi liền vẽ xong rồi một chương, hiện tại càng họa càng là chỉ do, hơn nữa Tô Lăng cũng bắt đầu họa tụ linh trận, tuy rằng thất bại chiếm đa số. Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu cập Hà Minh đối này đó trận đồ vô cảm, rốt cuộc hiện tại bọn họ không dùng được, hơn nữa bọn họ có bùa chú liền có thể. Hà Minh còn đem trên người hắn loại nhỏ nổ mạnh bùa chú đưa cho nàng xem đâu. Tô Lăng nhìn vài lần, liền trả lại cho hắn, này bùa chú cùng lúc trước nàng họa quá bùa chú kém không lớn, nàng hiện tại tâm tư đều tại đây trận đồ phía trên. Ta nói, ngươi họa thứ này thật sự hữu dụng sao? Ta nhìn như thế nào không giống mặt khác trận kỳ? Mộ Dung Tinh Thuận thật sự là nhịn không được, cho nên mới hỏi. Tô Lăng đem này trận kỳ thu hồi tới, kiên định gật đầu, hữu dụng. Mộ Dung Tĩnh Nhu lần này thật đúng là cười nhạo ra tiếng. Tô Lăng cũng không cái gọi là nàng cười không cười, rốt cuộc nàng hiện tại xem chính mình ánh mắt trở nên cực kỳ có công kích tính, phảng phất nàng đoạt nàng cái gì nhất quý giá đồ vật giống nhau. Mộ Dung Tĩnh Lãng thở dài, lại quá 15 thiên chúng ta là có thể đủ đến Ung Thành trung tâm, ở nơi đó còn có rất nhiều trận kỳ ngươi có thể mua sắm. Đương nhiên nơi đó thang ra phòng đấu giá sở so này đó địa phương sở bán đấu giá đồ vật càng thêm chân quý hy hữu. Kia nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, mà là đem những cái đó họa trận kỳ đồ vật toàn bộ đều thu hồi tới, bởi vì nàng chỗ chống trận kỳ đã không có. Xem ra Tô Tiểu Thư trên người linh thạch thật đúng là không ít ta, thật là kỳ quái, lúc trước Tô Tiểu Thư liên quan túi trữ vật đều không có. Không biết này Tô Lăng tiểu thư linh thạch là như thế nào tới, chẳng lẽ lúc trước là đặt ở ngươi kia phá trong túi mặt. Mộ Dung Tĩnh Nhu thanh âm có chút bén nhọn. Mộ Dung tiểu thư thật là thông minh, bị ngươi đoán đúng rồi. Tô Lăng rất là bình tĩnh nhìn lúc này Mộ Dung Tĩnh Nhu, nhìn thấy nàng còn muốn nói lời nói thời điểm. Tô Lăng nói tiếp, Mộ Dung tiểu thư này dọc theo đường đi tới, không mệt sao. Có ý tứ gì? Từ ta có thể ngưng tụ kiếm khí ngày đó bắt đầu. Ngươi liền vẫn luôn lải nhải. Mộ Dung tiểu thư ngươi đây là ở ghen ghét ta sao? Tô Lăng khoanh tay trước ngực, hai mắt cũng trở nên càng thêm bình tĩnh nhìn Mộ Dung Tĩnh Nhu. Kỳ thật Tô Lăng trong lòng phát khổ, kia kiếm khí. Thật là kiếm khí, chính là lại cũng là nàng hiện tại thân thể bên trong nhất không thể đụng vào đồ vật, căn bản chính là hung khí. Thật không biết nàng có cái gì hảo ghen ghét nàng. Ha! Mộ Dung Tĩnh Nhu nghe nói lúc sau trên mặt mang theo khinh thường. Phảng phất nghe được lớn lao chê cười, biểu tình có điểm đại, ta ghen ghét ngươi. Ngươi cái gì thân phận có thể làm ta ghen ghét? Tô Lăng buông đôi tay vướt ve thượng nàng ngón trỏ thượng nhẫn, không sai, ta cái gì thân phận, như thế nào sẽ làm Mộ Dung tiểu thư ghen ghét đâu? Chỉ là, Mộ Dung tiểu thư là ghen ghét ta thân phận sao? Tô Lăng ngươi đủ rồi. Mộ Dung Tĩnh Nhu trên mặt mang theo một tia tức giận, trực tiếp chụp cái bàn đứng lên. Tĩnh Nhu! Một tiếng nghiêm khắc quát lớn. Mộ Dung Tĩnh Nhu cả người đều cứng đờ. Ngồi xuống. Thanh âm trở nên có chút giảm bớt. Mộ Dung Tĩnh Nhu không dám phản bác, trong mắt lại mang theo một tia nước mắt, tức giận mà mạnh mẽ ngồi ở ghế dựa phía trên, đầu trực tiếp vặn tới rồi một bên. Ta cỡ nào vất vả? Ta cỡ nào nỗ lực? Mười mấy năm thời gian. Dựa vào cái gì nàng trong một đêm là có thể đủ làm được ta mười mấy năm nỗ lực? Đúng vậy, không phục. Ngoài ra còn thêm cảm thấy không công bằng, nàng 19 tuổi trúc cơ, này ở bạn cùng lứa tuổi thậm chí ở nữ tu sĩ bên trong cũng là một cái người xuất sắc, hơn nữa nàng cùng tu sĩ khác đều không giống nhau, nàng kỳ thật là song linh căn. Song linh căn nữ tử có thể đạt tới loại tình trạng này, đã thập phần không dễ. Đương nhiên nàng như cũ có thể ngạo thị mặt khác cùng tuổi người tu tiên, bao gồm nam tử. Tô Lăng nghe được nàng lời nói, tâm cũng trở nên có chút ngưng trọng. Nàng biết nàng khả năng bởi vì chuyện này đối nàng thập phần bất mãn, chính là này cũng không phải nàng có thể khống chế. Nàng sở dĩ làm rõ, là không nghĩ còn chưa tiến Mộ Dung ra thời điểm, liền tạo một cái địch nhân, nho nhỏ ghen ghét chi tâm, Tô Lăng chưa bao giờ dám xem thường. Hơn nữa nói thật Tô Lăng còn rất hâm mộ Mộ Dung Tĩnh Nhu, chỉ là Mộ Dung Tĩnh Nhu khả năng không có phát hiện. Đương nhiên Tô Lăng cũng sẽ không bởi vì những việc này liền ghi hận nàng, nàng có thể cho lý giải, nhân ra cũng bất quá là phát điểm bất mãn tiểu tính tình, thực chất ác liệt sự tình, này tiểu cô nương nhưng không có làm qua. Nhất quan trọng là, nàng đến bây giờ còn không có nhận thấy được nàng khổ sở. Ngưng kết kiếm khí nơi nào có đơn giản như vậy a? Vừa muốn nói chuyện, nào từng nghĩ đến Mộ Dung Tĩnh Lãng trước mở miệng, đơn giản Tô Lăng liền trầm mặc. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm thân nhân khuyên can so với người ngoài tới nói, chính là mạnh hơn nhiều. Ngươi nên thói quen. Mộ Dung Tĩnh Lặng thanh âm trở nên bằng phẳng, ngươi hiện tại còn chỉ là ở Ung Thành, ngươi chỉ là đem ánh mắt đặt ở mặt khác gia tộc cùng tuổi người tu tiên trên người, ngươi ánh mắt quá hẹp hòi. Ung Thành bao lớn, nhiều ít tu sĩ, ngươi tuy rằng không biết, nhưng là lần này ra tới hẳn là kiến thức tới rồi, ngươi cho rằng ngươi mắt thường nhìn đến. Thần thức cảm giác rất nhiều người đều là chút luyện khí giả, chút cơ kỳ. Bọn họ có hay không che giấu chính bọn họ chân thật năng lực ai cũng không biết. Có thiên phú lại nỗ lực, thậm chí cơ duyên người tốt bó lớn. Thế giới này không phải vây quanh ngươi một người chuyển, cũng không phải vây quanh chúng ta Mộ Dung gia, thậm chí Ung Thành năm đại gia tộc chuyển. Lui một vạn bước nói, tu tiên bản thân đó là nghịch thiên mà đi sự tình, là nhân loại tìm kiếm trường sinh. Tìm kiếm biến cường mới tạo thành ra nhiều như vậy pháp thuật. Đồng dạng cũng yêu cầu trải qua các loại cực khổ. Ánh mắt của ngươi luôn là cùng người khác đua đòi, luôn là muốn đi ở người khác trước mặt, kia cần gì phải tu tiên đâu. Hơn nữa, ngươi chỉ nhìn đến người khác được đến kết quả, là, trong một đêm nói nơi này Mộ Dung Tĩnh Lặng ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, nàng ngưng tụ thành kiếm khí, vậy ngươi có biết còn có một loại kết quả. Nàng hiện tại không dám vọng động kia trong cơ thể kiếm khí. Bởi vì nàng không biết như thế nào dẫn đường ra tới. Tô Lăng đạo hữu ta nói đúng chứ? Tô Lăng không có phản bác, lại vọng động một lần, Tô Lăng thật đúng là không biết có thể hay không tồn tại. Nhưng là này Mộ Dung Tĩnh Lãng, Tô Lăng đối hắn ấn tượng chỉ sợ muốn hoàn toàn điên đảo. Hơn nữa hắn đây là cố ý, hiện tại thuyết giáo, rõ ràng chính là làm nàng đương một cái giáo tài. Nàng thật nên vinh hạnh. Hơn nữa, lúc trước nàng kia kiếm khí tán loạn hậu quả. Ngươi cũng thấy rồi, nàng thân thể linh khí tràn ra, sắp phân liệt, mắt thấy liền phải bạo liệt, nói vậy Tô Lăng đạo hưu tâm tính tất nhiên không phải chúng ta có thể cập, này cũng đồng dạng thuyết minh, nàng trải qua tất nhiên so với chúng ta bất luận cái gì người đều phong phú, ngươi có thể nói này không phải nàng lúc trước nỗ lực được đến tích lũy sao. Tĩnh Nhu không có bất luận kẻ nào có thể một bước lên trời. Nói này, Mộ Dung Tĩnh Lãng trên mặt lại trở nên ôn hòa, sờ sờ Mộ Dung Tĩnh Nhu đầu. Ngươi nỗ lực cũng có kết quả, tuy rằng tiêu phí mười mấy năm, chính là ngươi ngưng tụ kiếm khí thời điểm là nước chảy thành sông, này đó là ngươi đánh hạ cơ sở, nhìn một cái ngươi cũng không có đã chịu thương tổn. Quả nhiên Mộ Dung Tĩnh Lãng nói là Mộ Dung Tĩnh Nhu tâm trống trải, không đến 10 giây thời gian, Mộ Dung Tĩnh Nhu thân thể nháy mắt liền hơi thở không xong, rõ ràng tâm cảnh tăng lên cũng làm nàng cảnh giới bưng lỏng. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhanh chóng đem kia phi hành khí giảm xuống. Tô Lăng cũng là lần đầu tiên nhìn đến người khác thăng cấp, hơn nữa nàng vẫn là liền thăng 2 cấp. Chính là Tô Lăng bội phục không phải nàng, mà là Mộ Dung Tĩnh Lãng. 15 phút lúc sau, thực xin lỗi. Lần này Mộ Dung Tĩnh Nhu thực thành khẩn hướng tới Tô Lăng xin lỗi. Tô Lăng ánh mắt nhìn lúc này đã biến thành trúc cơ hậu kỳ Mộ Dung Tĩnh Nhu, biến hóa không thể nói không lớn, đây là trưởng thành. Tô Lăng nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Kỳ thật trong lòng cũng như có cảm giác, nháy mắt nàng cảm giác được nàng tâm cảnh rõ ràng cũng buông lỏng, nhưng là Tô Lăng đè nén xuống. Đại ca, tiểu muội được lợi không ít, đa tạ đại ca chỉ điểm. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này khỏe miệng mang theo phi dương mỉm cười. Cảm ơn Tô Lăng đạo hữu đi. Nghe thế câu nói, Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, này đó cảm ơn liền không cần, không bằng Mộ Dung đạo hữu trực tiếp phó cho ta linh thạch đi, ta thiếu linh thạch. Ha ha ha. Nghe được Tô Lăng lời nói, Mộ Dung Tĩnh Lãng biết nàng hiểu được hắn lúc trước mục đích, hơn nữa cũng không để ý, hiện tại ngươi trong cơ thể có kiếm khí, ngươi đã không có lựa chọn nào khác, nhất định muốn nhập chúng ta Mộ Dung ra, này xem như phí báo danh đi. này phí báo danh có điểm quý A. Tô Lăng vui lùa nói. Ai biết cảm giác được bởi vì chuyện này, này mấy cái quan hệ trở nên thân cận không ít. Đến ra sao mình gãi đầu, không rõ nguyên do. Chương 19 cao điệu cùng vỡ vụn. Lần này kia phi hành khí thượng vài người có thể nói là trở nên tương đương hòa hợp. Mộ Dung Tinh Thuận nhướng mày, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngươi cũng có việc. Tô Lăng đem chén rượu bông, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Tinh Thuận. Lúc trước sự tình, thực xin lỗi, hy vọng Tô Lăng đạo hưu sẽ không trách tội. Nói riêng tự cấp Tô Lăng cũng đảo thượng một chén rượu. Tô Lăng tự nhiên sẽ không chối từ, cũng vội bưng lên chén rượu, Tinh Thuận đạo hưu khách khí. Thỉnh. Tô Lăng cùng hắn đối ẩm, sau đó một uống mà xuống, buông cái ly kia một khắc, hai người nhìn nhau cười. Mộ Dung Tĩnh Lãng khỏe miệng mang theo ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười, qua cơn mưa trời lại sáng. Hai người kia trưởng thành trình độ đều không nhỏ. Hắn biết hắn này hai cái thân tộc đệ đệ muội muội bị gia tộc trưởng bối giáo dục rất nhiều đạo lý, chính là có chút đạo lý, không phải chính mình tự mình cảm nhận được, là không có khả năng sẽ nhớ rõ ràng, cũng không có khả năng chân chính lý giải bọn họ ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn thấy Tô Lăng kia tràn ngập ý cười con ngươi. Mộ Dung Tĩnh Lãng tươi cười bất biến. Này Tô Lăng thật là một cái có thể đáng giá giao bằng hữu, bưng lên chén lớn rượu, gì đó lời nói đều không cần phải nói, nói vậy Tô Lăng nhất định hiểu được. Tô Lăng cũng cầm lấy lại lần nữa bị mãn thượng cái ly, ý bảo hạ Mộ Dung Tĩnh Lãng, sau đó một ngụm toàn uống lên. Hà Minh lúc này chính hào khí cùng vừa mới trở thành trúc cơ kỳ hậu kỳ, trở nên càng thêm thành thục Mộ Dung Tĩnh nhu nhu uống rượu đâu. Hiện tại Mộ Dung Tĩnh Nhu so với phía trước phóng không khai cùng rụt rè, phảng phất dẫn người có một loại mạc danh rõ ràng cảm. Đối Tô Lăng cũng lại nói lại cười, này vốn nên là bọn họ đối mặt thân cận người mới có cảm tình, mỗi người đều có tính hai mặt, thân nhân trước mặt một cái bộ dáng, người ngoài trước mặt lại là mặt khác một phen bộ dáng. Lúc trước Tô Lăng gặp được những cái đó người tu tiên các không đều là như thế này sao? Nhưng là Tô Lăng có thể xác định một chút, bọn họ đối người một nhà tương đương tín nhiệm cùng dày rộng, nhìn xem phía trước Triệu Huy, Mộ Dung Lệ, hiện tại Mộ Dung Tĩnh Lãng, những người này đáng giá kết giao. Đến nỗi Hà Minh, tương lai muốn đi vào Trần gia, hắn cũng không có ý tứ cùng bọn họ thâm giao, hẳn là có điều giữ lại. Đại gia trong lòng rõ ràng, tương lai nếu là năm cái gia tộc khởi xung đột, như vậy Hà Minh hoặc là hôm nay bất luận cái gì một người ở sau này đánh nhau bên trong gặp đều rất khó làm. Duy nhất có thể làm đó là tránh cho, không giao phó bất luận cái gì bằng hữu cảm tình, về sau gặp được cũng sẽ không khó xử. Nói cái gì ngăn cản xung đột phát sinh sự tình, bọn họ 5 người cũng không dám nói như vậy, chỉ sợ cũng xem như hôm nay này 5 người bên trong tương lai sẽ trở thành tộc trưởng, như cũ cũng không dám nói loại này lời nói. Tô Lăng xem qua nhiều ít lên làm hoàng đế lúc sau, tuy rằng nắm giữ sinh sắt quyền to, chính là còn không phải có chính mình bất đắc dĩ. Tô Lăng nhưng thật ra hy vọng này Ung Thành có thể vẫn luôn an an tính tính, chờ đến nàng trở thành kim đan tu sĩ hoặc là nguyên anh tu sĩ vì theo đuổi càng cao cảnh giới thời điểm, rời đi Ung Thành, sau đó đi vào kia chân chính tu tiên giới bên trong. Nàng không nghĩ tham dự bất luận cái gì nội đấu. Rốt cuộc nàng đối xưng bá Ung Thành sự tình không có hứng thú, hoặc là nói đúng xưng bá toàn bộ tu tiên giới đều không có hứng thú, nàng chỉ hy vọng làm chính mình trở nên cường đại. Thậm chí hy vọng so chủ thần còn càng thêm cường đại, sau đó tìm về chính mình ký ức, không bị bất luận kẻ nào tả hữu cùng khống chế. Mộ Dung Tĩnh Lãng cầm cái ly tay cứng đờ, ngay sau đó liền nhìn Tô Lăng, trên người nàng hơi thở nháy mắt bò lên quá nhanh, ngăn chặn. Tô Lăng sửng sốt, nàng thật là ở áp chế, chính là này tâm cảnh cùng nàng thần thức lúc này đang ở vô hạn mở rộng, này rõ ràng là đạt tới kết đan điểm tới hạn. Hiện tại nghe được Mộ Dung Tĩnh Lãng như vậy vừa nói, Tô Lăng dùng hết toàn lực áp chế. Người khác lúc này cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhưng là thực mau nhìn thấy Tô Lăng hơi thở bắt đầu giảm xuống, có chút lo lắng, dẫn đầu nói chuyện, quan tâm trái lại Mộ Dung Tĩnh Nhu, Tô Lăng ngươi không sao chứ? Tô Lăng lắc đầu, còn hảo, không có việc gì. Vừa mới, Tô Lăng đạo hữu khả năng uống rượu quá nhiều, hơn nữa trong cơ thể còn có kiếm khí, cho nên mới hơi thở không xong. Mộ Dung Tĩnh Lãng trực tiếp đánh gãy Mộ Dung Tĩnh Nhu dò hỏi, làm như thực nghiêm túc giải thích đến. Ngay sau đó nhìn Tô Lăng, Ngọc Hồ Sơn Cốc là Ung Thành lớn nhất di tích, hơn nữa vẫn là thượng cổ lưu truyền tới nay, hiện tại bởi vì tự nhiên quan hệ, hình thành một cái hoàn toàn phong bế nơi, chỉ có mỗi quá 50 năm thời điểm, kia Ngọc Hồ Sơn Cốc mới có thể lộ ra một cái nhập khẩu, nhưng là cũng cần thiết có 8 nguyên anh lão tổ năng lực mới có thể đủ đem kia tầng tự nhiên bình cháo mở ra, kiên trì không lâu sau, trong khoảng thời gian này nội có thể đi vào người nhiều nhất 280 cái, lúc sau, phải đợi nửa năm thời gian, mới là kia màng lại lần nữa suy nhược thời gian. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, nếu là luyện khí kỳ hoặc là kết đan kỳ người đi vào, lập tức liền sẽ bị bắn ra tới, đến nỗi ở bên trong kết đan, giống như là có thể. Hơn nữa bên trong linh khí so ung thành trung tâm càng thêm nồng đậm, nơi đó mặt linh thảo yêu thú có thể nghĩ. Đương nhiên cũng không phải không có nguy hiểm, đến từ Ngọc Hồ Sơn Cốc nguy hiểm, tới mặt khác gia tộc nguy hiểm, bất quá người may mắn hơn nữa có thể sống đến nửa năm lúc sau ra tới người, rất nhiều đều sẽ kết đan. Tô Lăng biết hắn vì cái gì muốn cho chính mình đè nén xuống, hắn muốn cho nàng đi vào Ngọc Hồ Sơn Cốc một chuyến, nghe hắn ngự khi hắn hẳn là có chút mất mát, hắn mất mát cái gì? Chẳng lẽ hắn không đi? Hiện tại Tô Lăng còn không biết hắn chân chính cảnh giới. Rốt cuộc Tô Lăng không có hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa này Mộ Dung Tĩnh Lãng vẫn luôn rất cẩn thận, sợ bị người phát hiện hắn chân chính tu vi. Bất quá Tô Lăng biết hắn đây cũng là hảo tâm hy vọng nàng có thể đi Ngọc Hồ, cũng là, nếu Ngọc Hồ Sơn Cốc linh khí so nơi này còn muốn nồng đậm, lại là 50 năm một hai, vấn đề đi còn đều là trúc cơ kỳ người, vẫn là ít như vậy người, nói vậy bên trong có rất nhiều thứ tốt, những người này đều mang không trở lại, khả năng còn có thật lớn cơ duyên. Ân, cho nên rất nhiều người đều hâm mộ chúng ta đuổi kịp hảo thời điểm. Mộ Dung Tĩnh Nhu mỉm cười nói, các ngươi cũng là vận khí tốt, nếu thông qua gia tộc tuyển chọn, cũng có thể đi vào, bất quá này kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hôm nay buổi sáng đều là bị người an ủi một cái, lúc này mới hơn một canh giờ thời gian, đều sẽ an ủi người. Mộ Dung Tĩnh Thuận nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Nhu này phiên bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Mộ Dung Tĩnh Thuận, ngươi mục vô tôn trưởng, ta chính là tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi bất quá là so với ta sớm sinh ra một canh giờ thôi, không coi là tỷ tỷ. Liên tính là sớm sinh ra nháy mắt thời gian, ta chính là so ngươi đại, chính là tỷ tỷ ngươi. Mộ Dung Tĩnh Nhu rõ ràng không phục nói. Mộ Dung Tĩnh Thuận lại lần nữa không phục phản bác. Tô Lăng cười tủm tỉm nhìn hai người kia đùa giỡn. Hà Minh bưng lên rượu đó là một ly xuống bụng. Ngay sau đó lại cho chính mình đảo thượng một ly. Như thế qua nửa tháng lúc sau, thực mau liền tiến vào một cái khác địa phương, so với bên ngoài, linh khí càng thêm nồng đậm địa phương. Tô Lăng vội từ kia hồ lô phía trên đứng lên, hướng phía dưới nhìn lại, kia thành trì cũng không phải lúc trước những cái đó tiểu thành trì có thể bằng được, bên trong toàn là to rộng hùng vĩ kiến trúc, hơn nữa mỗi một cái kiến trúc đều cùng Tô Lăng lúc trước ở kia tiểu thành trì bên trong nhìn thấy. Tham gia phòng đấu giá sở kiến trúc nhất trí phong cách, chỉ là này đó tưởng trừ bỏ kia đá xanh xây dựng ở ngoài, thật đúng là có rất nhiều lâu vũ đều là ngọc thạch xây thành, lại rất rõ ràng một. Đống phòng ở có thể so thượng 2-3 cái tham gia nơi kiến trúc, từ phía trên nhìn qua, bởi vì là ngói lưu ly, nhưng thật ra thật sự như là kéo dài không ngừng hoa lệ cẩm tú. Thật là cực gần phồn hoa, nhân gian kiến trúc thật đúng là không có cách nào cùng loại này kiến trúc so sánh với. Hà Minh nhưng thật ra kiến thức quá một lần, nhưng là hiện tại như cũ mang theo một tia khiếp sợ ánh mắt nhìn cái này thành trì. Chúng ta trước đi xuống. Mộ Dung Tĩnh Lãng đám người đảo không cảm thấy cái gì, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ chính là tại đây loại thành trì bên trong lớn lên. Mộ Dung Tĩnh Nhu kéo hạ Tô Lăng tay, nhẹ giọng nói, chờ đi vào, ta mang ngươi đi này ung thành bên trong tốt nhất chơi địa phương. Còn có ngươi không phải thích đào bảo sao? Nơi này bảo bối chính là so bên ngoài những cái đó mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó coi trọng cái gì bảo bối, ngươi chọn lựa ta đài thọ. Đa tạ. Tô Lăng không có cự tuyệt, nói thật, nàng cũng không biết nguyên lai Mộ Dung Tĩnh Nhu kỳ thật là một cái thực nhiệt tình cô nương. Mộ Dung Tĩnh Nhu vui tươi hớn hở nở nụ cười, ta ngẫm lại, này muốn thật sự dùng chân dạo xong nói, thế nào cũng yêu cầu hơn 20 thiên, chờ ta trở về lúc sau mượn ta thúc thúc bảo bối yêu thú xe. Như vậy tốc độ sẽ nhanh lên. Lại mau cũng không kịp, bởi vì ngày mai chính là tuyển chọn tái, duy trì 15 thiên, lúc sau nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, đó là Ngọc Hồ Sơn Cốc mở ra nhật tử. Mộ Dung Tĩnh Thuận không thể không đánh vỡ Mộ Dung Tĩnh Nhu tốt đẹp ý tưởng. Quả nhiên Mộ Dung Tĩnh Nhu vừa nghe tâm tình liền không đẹp, hướng tới Tô Lăng nhìn vài lần, ân, nếu như vậy, ta đây liền ở trong nhà trước hoàn toàn củng cố chính mình cảnh giới, sau đó nhìn một cái có thể hay không ngưng kết xuất kiếm loại. Tô Lăng ngươi cũng hảo hảo chuẩn bị chiến tranh, chờ ngươi cùng đi Ngọc Hồ thám hiểm. Hảo. Tô Lăng gật đầu, nay Mộ Dung Tĩnh Nhu cũng là một đám người một cái chủ ý chủ nhân. Lui về phía sau một bước, cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng song hành, cuối cùng biết ngươi vì cái gì muốn nói nhiều đảm đương. Người tài giỏi thường nhiều việc. Mộ Dung Tĩnh Lãng tiếp tục mở miệng. Tô Lăng nháy mắt liền nhíu mày, bước chân cũng biến chậm, nhìn bọn họ bóng dáng, sau đó xoay người nhìn đi ở mặt sau cùng Hà Minh, từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, đây là ngươi thù lao. Hà Minh nhìn Tô Lăng trong tay kia thượng phẩm linh thạch, cuối cùng lắc đầu, không cần, này một đường tới cũng không có làm cái gì, ăn uống ngủ nghỉ ta chiếm hết tiện nghi, cái này ta nếu là lại thu, thật sự không thể nào nói nổi. Nói này Hà Minh cũng cuối cùng là cười một cái, hơn nữa cũng muốn cảm ơn này một đường tới ngươi chiếu cố. Tô Lăng cũng không có thu hồi linh thạch, nhẫn chữ vật một chạm vào, liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay liền dư lại một cái, làm như có chút gian trá nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể có hại a, cho nên khấu trừ này đó, ngươi liền này một khối. Nói xong lúc sau liền nhét vào hắn trong tay. Kia phí báo danh sự tình, Tô Lăng không tin Mộ Dung Tĩnh Lãng là ở nói giỡn, nếu không phải nói giỡn, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là tham kiến tuyển chọn tái cũng là yêu cầu đại lượng linh thạch. Hiện tại Hà Minh trên người nhưng không có nhiều ít linh thạch, có cũng là hạ phẩm linh thạch, nếu ngày mai bắt đầu tuyển chọn, hôm nay chính là muốn báo danh nhật tử. Uy, các ngươi hai cái nhanh lên, chúng ta muốn vào thành. Mộ Dung Tĩnh Nhu nhìn thấy Tô Lăng còn chưa lại đây, nhịn không được đối với hai người kêu to một tiếng. Tới. Hà Minh nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, theo sau liền nhìn chính mình trong tay thượng phẩm linh thạch, này tiến vào ung thành năm đại gia tộc bên trong thời điểm. Phí báo danh đích xác không ít, nhưng là hắn có thể nghĩ cách, chỉ là không nghĩ tới. Nàng biết vẫn là không biết chuyện này. Nắm chặt trong tay thượng phẩm linh thạch, mặc kệ có biết hay không, hắn tóm lại là thỉnh Tô Lăng không ít tình, nợ dễ dàng còn, người này tình khó còn. Tiến vào cửa thành lúc sau, Hà Minh liền cùng Tô Lăng đám người đường ai nấy đi, bởi vì mỗi cái gia tộc vị trí địa lý vị trí là không giống nhau, thật sự không có cách nào cùng đường. Chỉ là Hà Minh vừa mới rời đi, liền nhìn thấy một chiếc so với lúc trước còn muốn xa hoa yêu thú xe lại đây, hơn nữa đánh xe người cư nhiên là một cái kim đan tu sĩ, kia bốn thất độc giác thú đều là tam giai yêu thú, có hai cái Tô Lăng như vậy cao. Lang công tử, Nhu tiểu thư, Thuận công tử, tộc trưởng làm lao nô tới đón tiếp các ngài. Kia lão niên sa phu nhìn thấy Tô Lăng thời điểm nhưng thật ra không biết muốn gọi là gì. Nàng kêu Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu vội giới thiệu nói. Nga, Tô Lăng tiểu thư ngài hảo. Lão niên sa phu không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tô Lăng vội đáp lễ, ngài hảo. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền bị Mộ Dung Tĩnh Nhu kéo lên xe. Vốn dĩ Tô Lăng là muốn cùng bọn họ ở chỗ này từ biệt, sau đó một mình đi đưa tin. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua đưa tin địa phương. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn ra Tô Lăng không muốn, cho nên thấp giọng nói. Một khi đã như vậy Tô Lăng cũng liền không chối từ. Thẳng đến trạng vạng thời khắc, bọn họ mới vừa tới báo danh nơi, là một cái thập phần đại quảng trường giống nhau địa phương. Ở quảng trường mặt trên có hơn 20 cái đài, trên đài cao không ít người lúc này đang ở bài đội ngũ. Uy, kia không phải Mộ Dung gia tộc xe sao? Hình như là, nhìn dáng vẻ, vẫn là Mộ Dung gia tộc ruột thịt người, xem kia yêu thú xe. Hoa, thật tốt quá, tới lâu như vậy. Còn không có nhìn thấy quá Mộ Dung gia tộc người đâu. Tô Lăng còn chưa xuống xe liền nghe được chung quanh ong ong nghị luận thành, ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu nhưng thật ra trở nên cùng lúc trước lần đầu tiên gặp được bọn họ như vậy, người sống chớ tiến, thậm chí còn mang theo một tia Mộ Dung gia tộc cái giá. Liên tại đây thật lớn quảng trường bên trong, mọi người nhón chân mong chờ, thực mau liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu xám bạc cao giáp quần áo diện mạo rất là thanh tú nữ tử xuống xe. Theo sau đó là hai cái nam tử, trong đó một cái mang theo ánh mặt trời ấm áp mỉm cười. Đến nỗi một cái khác cũng là lạnh một khuôn mặt, kia mặt nhìn qua đảo cũng thập phần thanh tú. Không sai, ta đã thấy bọn họ, này ba vị chính là hiện tại Mộ Dung gia Tĩnh tự bối người. Trong đó một cái bụ bấm hơn 30 tuổi tả hữu nam tử lúc này nhịn không được nói. Cái này mọi người ánh mắt đều đặt ở kia giống như thiên chi kiêu tử ba người trên người. Rốt cuộc tương lai này Ung Thành sẽ là ở bọn họ thống lĩnh dưới, này Ung Thành bao lớn, nhiều giàu có, không thể không làm cho bọn họ chảy nước dãi ba thước. Rốt cuộc tu tiên người yêu cầu tài nguyên, càng thêm yêu cầu công pháp, cũng yêu cầu người khác đối bọn họ tài bồi, chính là lúc này không có bất luận cái gì người dám về phía trước, đều chỉ là đứng quan vọng. Đương nhiên cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, bởi vì Tô Lăng cũng là cùng bọn họ cùng nhau xuống xe. Cùng ăn mặc bảo khí dự phòng quần áo bọn họ so sánh với, vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ bị người xem thường, nào từng nghĩ đến lúc này Tô Lăng như cũ là vừa thấy màu xanh nhạt quần áo, chính là nhìn kỹ, tuy rằng không tính hoa lệ, lại cũng là bảo khí quần áo. Lúc này Tô Lăng biết chính mình nếu là lại điệu thấp, liền có chút qua, đi theo này ba cái thiên chi tiêu tử, ra tới chính là một cái ăn mặc bình phàm thanh tú nữ tử, này không phải ngược lại càng thêm dẫn tới người khác chú ý sao. Cho nên Tô Lăng ra tới không có khiến cho quá nhiều người chú ý, rốt cuộc nàng đi theo cái kia lão giả đứng ở một bên. Hiện tại Tô Lăng tu vi là trúc cơ hậu kỳ, nàng không có cách nào áp lực nhiều như vậy, cho nên bị người xem thành là nha hoàn một loại người. Đương nhiên Tô Lăng cũng có chút tiếp theo ba người quang, bởi vì bọn họ ba người rõ ràng muốn cho nàng chống lưng, này hảo ý nàng cũng chối từ không được, bởi vì đã kết cục đã định, Tô Lăng cần gì phải chú ý đâu. Lúc này nếu là lại đi tính nhân tình, lại như thế nào tính rõ ràng. Chỉ là đáng thương Mộ Dung Tĩnh Lãng ba người phát hiện Tô Lăng trên người quần áo, phát ra hơi thở thời điểm, đều sửng sốt, lúc trước còn nghĩ mang theo nàng đi đưa tin, hiện tại hẳn là không cần, nhìn nàng ăn mặc bảo khí quần áo, lại cùng bọn họ đi cùng một chỗ, nếu không phải bọn họ Mộ Dung ra buồn ra người, chính là thân phận không thấp người, là không có người dám xem nhẹ nàng. Tô Lăng không cần phải cùng bọn họ giải thích chuyện này, nói vậy này ba người cũng nên lý giải nàng khó xử. Nhất quan trọng là, nàng quần áo còn không chỉ là bảo khí cấp bậc, hiện tại giải thích, vạn nhất tương lai bọn họ lại lần nữa gặp được, nhìn thấy nàng này quần áo hơi thở lại lần nữa bò lên, nàng lại nên như thế nào giải thích. Tô Lăng xoay người, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành một cái lễ, đa tạ hai vị Mộ Dung công tử cùng tiểu thư đưa ta đến nơi đây. Kế tiếp sự tình, tại hạ biết như thế nào làm. Tô Lăng. Mộ Dung Tĩnh Nhu vừa muốn nói chuyện, nhưng là thực mau liền bị Mộ Dung Tĩnh Lãng cấp ngăn cản, đồng dạng đáp lễ, chúng ta đây liền đi về trước. Tô Lăng buông ra chính mình tay, gật đầu lúc sau, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người, hướng tới kia gần nhất đài cao mà đi, quả nhiên này vốn nên chen chúc địa phương, nháy mắt vốn nhờ vì Tô Lăng mà tránh ra một cái con đường, nơi này không phải không có người chưa thấy qua Tô Lăng. Đừng nói lúc ấy Tô Lăng bị người đánh cướp sự tình, chỉ là sau lại dọc theo đường đi cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng ba người ở bên nhau thời điểm, bọn họ trong đó có người không có khả năng không có thấy. Mọi người lại lần nữa quay đầu thời điểm, Mộ Dung gia người liền đã ngồi trên kia chân quý yêu thú xe rời đi. Cho nên cũng chỉ có thể lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở này có thể là bọn họ tuyển chọn tái bên trong, nhất mạnh mẽ đối thủ trên người. Chúc cơ hậu kỳ. Đối với những cái đó còn chưa tới trúc cơ hoặc là còn chưa tới trúc cơ hậu kỳ người tới nói, trên cơ bản không trông cậy vào trở thành nàng đối thủ, nhưng thật ra những cái đó trúc cơ hậu kỳ người có chút nóng lòng muốn thử, tuy rằng nàng ăn mặc bảo khí quần áo, nhưng là đeo kiếm chính là pháp khí. Lại nói mặc kệ nàng hiện tại là người nào, nếu là có thể đánh bại nàng, nói vậy cũng có thể cấp Mộ Dung gia tương lai đương ra người lưu một cái ấn tượng. Đài phía trên viết người, Mộ Dung gia gia thần, lúc này cũng chờ Tô Lăng lên đài. Tô Lăng thật xa liền nhìn đến kia đài phía trên linh thạch túi, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Lăng không có trung phẩm linh thạch, cho nên cho 50 khối hạ phẩm linh thạch. Kia Mộ Dung gia gia thần vốn đang tưởng nói nàng không cần ra phí báo danh, chính là nhân gia động tác nhanh một bước. Tên. Tô Lăng đi đến kia quên viết địa phương, mang theo ôn hòa nói, Tô Lăng. Đến nôi cấp bậc cùng linh căn. Hắn cũng không có dò hỏi mà là chỉ vào trên bàn trong suốt cây cột, rót vào linh khí liền có thể. Tô Lăng gật đầu, nắm lấy kia trong suốt cây cột, bất quá mới vừa rót vào một tay chỉ phẩm chất linh khí, Tô Lăng lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Phanh! Tĩnh! Mọi người lúc này là khiếp sợ, nắc, thí nghiệm cái kia cây cột cư nhiên nát, vấn đề là còn không có nhìn đến nàng là cái gì linh căn cùng cảnh giới A. Hơn nữa, bọn họ khi nào nghe được quá thứ này sẽ như vậy dễ dàng thoái. Có ai vỡ vụn quá. Lúc này Tô Lăng cũng có chút xấu hổ, nàng quên mất nàng linh lực không phải bình thường linh lực, nàng cho rằng thứ này hẳn là có thể thừa nhận, rốt cuộc nó là thí nghiệm đồ vật ta. Kia quên viết Mộ Dung Gia Gia Thần lúc này cũng thẳng ngơ ngác nhìn kia vỡ vụn trong suốt thí nghiệm cây cột, sau đó không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng cười một cái, vội nói, thực xin lỗi, ta có thể bồi. Người trước từ từ, có thể là thí nghiệm kính ra vấn đề. Chỉ có thể tìm được cái này lý do, cái gọi là bồi, Mộ Dung Gia có nhỏ mọn như vậy sao? Nói xong lúc sau đứng dậy, liền ở cách vách đài phía trên cầm một cái tân lại đây, đặt ở cái bàn phía trên, bình tĩnh nói, tiếp tục đi. Tô Lăng gật đầu, lần này Tô Lăng nắm lấy kia cây cột thời điểm cẩn thận rất nhiều, rót vào linh khí cũng là cực kỳ thật nhỏ cùng thong thả. Chỉ là đương nhìn thấy nàng kia trong suốt cây cột thượng nhan sắc thời điểm, này chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh. Đây là Tô Lăng lần đầu tiên dùng cái này ngoạn ý, cũng biết nàng linh khí chỉ cần một chút liền có thể, cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là này nhan sắc sao. Tập, thập phân tạp, lại còn có tựa hồ không ổn định không ngừng biến hóa, cuối cùng, lại biến thành trong suốt. Kia quên viết tiểu ca, lúc này như mày, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng hỏng rồi? Nghĩ đến đây, ý bảo Tô Lăng trước lấy ra tay, sau đó chính mình nắm đi lên thử hạ. Quả nhiên không có hắn linh căn biểu hiện, chỉ có hắn trúc cơ hậu kỳ cảnh giới biểu hiện. Tiểu ca tùng một ngụm, lần này cũng lười đến lại mượn, đơn giản liền trực tiếp mở miệng, cái gì linh căn? Thủy, lôi điện. Tô Lăng hiện tại cụ thể phát hiện liền này hai cái, đến nỗi cái gọi là phong có thể, Tô Lăng chưa thử qua chính mình có phải hay không có thể phóng xuất ra tới. Xem một chút. Nếu là mặt khác linh căn còn hảo, nhưng là lôi điện. Này linh căn hắn thật đúng là không có nhìn thấy quá. Tô Lăng lập tức liền vươn tay, thực mau liền nhìn thấy trên tay nàng xuất hiện một cái tiểu viên đoàn, là thủy, nhưng là ở trong nước mặt rõ ràng có lôi điện hiện lên. Dung hợp tiểu ca kinh ngạc mở ra nhìn Tô Lăng, nàng cư nhiên có thể làm được dung hợp. Nàng thật là trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thấy nàng phảng phất ngây thơ ánh mắt, tiểu ca khỏe mắt nhịn không được co giật một chút, ngay sau đó bảo trì bình tĩnh, có thể, tiếp theo cái. Chương 20 đối chiến cùng trước tiên. Tô Lăng nghe được hắn trong miệng dung hợp, cũng thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ là, nàng lúc trước vẫn luôn là làm như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì không ổn. Nhưng là mặt sau còn có thật nhiều người nàng không có khả năng đổ bọn họ, cho nên vội vàng lui lại đi xuống. Dựa theo mặt trên báo danh lộ tuyến chỉ thị, đi Mộ Dung gia cấp tuyển chọn giả cung cấp rừng chân địa phương. Là một cái tiểu viện tử, trong viện có một viên cây đào chùi lủi. Phảng phất đã chết thật lâu, hơn nữa phương thảo ung tùm, hẳn là rất ít sửa sang lại. Nhìn vừa mới tiểu ca đưa cho nàng thẻ bài, giáp tên cửa hiệu phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy chính giữa nhất phòng ở là của nàng. Uy! Liền ở Tô Lăng chuẩn bị đẩy cửa mà nhập thời điểm, liền nghe được phía sau một cái lười nhác thanh âm truyền đến. Tô Lăng quay đầu, như cũ nhìn thấy một nam một nữ, nhìn qua cũng rất là tuổi trẻ, hẳn là ở 25-26 tuổi tả hữu. Này lười nhác thanh âm là đưa cho cao cao gầy gầy nam vọng lại. Ngươi hảo. Tô Lăng hướng về phía bọn họ hai người gật đầu, bởi vì bọn họ khuôn mặt nhìn qua có chút hòa thiện, kia nữ hài ánh mắt bên trong còn có đối nàng tò mò. Đến nỗi cái kia nam tử, lúc này vẫn chưa nhìn nàng, phảng phất suy nghĩ sự tình gì. Hắc hắc, ngươi hảo, nguyên lai thật là ngươi, chúng ta cư nhiên phân ở một cái sân đâu. Đầu tiên nói chuyện chính là cái kia diện mạo đáng yêu nữ tử. Rõ ràng có chút kích động, lôi kéo nàng phía sau người, ca, ca, ta liền nói quá nhất định là nàng, ngươi còn chưa tin, cho ta một cái hạ phẩm linh thạch. Kia diện mạo xoáy khí nam tử thấy thế có chút bất đắc dĩ từ hắn túi chữ vật tử bên trong lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, lần này tính ngươi may mắn. Lúc này mới chân chính ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, kia hai mắt quang bên trong đồng dạng mang theo một tia lười nhác hương vị, ngay sau đó gật đầu, ngươi hảo. Hắc hắc. Được linh thạch nữ tử trong mắt nháy mắt mang theo đắc ý tươi cười, sau đó đi nhanh đi tới Tô Lăng phía trước, chắp tay nói, chính thức giới thiệu, ta kêu Tiền Lâm, đó là ca ca ta Tiền Đại Nhân. Hơn nữa à, hắc hắc, ta hiện tại mới 27 tuổi, ca ca ta mới 29 tuổi, chúng ta đã là trúc cơ hậu kỳ. Ngữ khí bên trong đều bị tràn ngập một tia đắc ý, tại đây đàn 4-50 tuổi trúc cơ kỳ bên trong, bọn họ thật là thiên phú cao người. Cũng có đắc ý tư bản, nhân ra không cất giấu, dựa vào cái gì không thể nói. Tô Lăng. Tô Lăng cũng chắp tay đáp lễ, trúc cơ hậu kỳ. Tô Lăng ánh mắt như cũ ở kia cao gầy phảng phất bắt đầu mơ màng sắp ngủ nam tử trên người nhìn quét. Chúng ta biết ngươi. Tiên Lâm nói, phảng phất mới nhớ lại cái gì, vội nhìn hạ nàng trong tay thẻ bài, giáp hào phòng gian, ta và ngươi hẳn là cùng phòng. Nhìn thấy Tô Lăng sửng sốt hạ, Tiên Lâm cũng sửng sốt hạ, ngươi sẽ không cho rằng căn phòng này là một người trụ đi. Còn chưa chờ Tô Lăng nói cái gì, nàng liền đã đẩy ra phòng, gì, này bên ngoài nhìn qua cực kỳ hữu quạng, nơi này nhưng thật ra không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa bố trí cũng không tệ lắm, so với chúng ta trước kia ở vùng hoang vu dã ngoại khá hơn nhiều. Sau đó lộ ra một cái đầu, ca, ngươi đi trước ngươi phòng nghỉ ngơi đi. Đêm qua ngươi chính là đánh cuộc một đêm linh thạch. Nói xong liền quay đầu nhìn Tô Lăng, giảo hoặc cười, sau đó trực tiếp lôi kéo Tô Lăng tiến vào kia phòng đại môn, chúng ta cũng đi vào. Tô Lăng không quá thích bị người tùy ý đụng vào, chỉ là này Tiền Lâm đụng vào nàng nhưng thật ra không phản cảm, bởi vì Tô Lăng từ nàng trên người nhìn đến một loại đồ vật, sức sống, cái loại này thuần khiết mà lại thanh xuân sức sống, lại phảng phất trẻ người non non dạ. Tô Lăng trong lòng biết, hơn 20 tuổi, còn ở bên ngoài lang bạt người, có thể trẻ người non dạ sao? Nhưng là có chút người chính là có loại này mị lực, Tô Lăng không phản cảm nàng. Hơn nữa này mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều phải ở cùng một chỗ, quan hệ hảo điểm cũng dễ dàng ở chung. Nàng Tô Lăng chưa bao giờ muốn làm một cái hành xử khác người, ở người khác trong mắt không vào đàn người. Loại này cao ngạo người Tô Lăng không muốn làm, nàng vẫn là thích ở đám người bên trong, nước chảy bèo trôi cái loại cảm giác này. Cái này, giường lớn cho ngươi, ta sợ ngươi thân kiều thịt quý, ngủ không quen kia trường tiểu giường. Nói xong lúc sau, Tiền Lâm liền lo chính mình bắt đầu thu thập nàng giường đệm. Trong miệng còn hừ các nàng quê nhà không biết tên tiểu khúc, thực rõ ràng tâm tình không tồi. Tô Lăng ánh mắt vẫn luôn ở đặt ở nữ nhân này trên người, cầm hai cái chén trà, từng người đổ một ly, đặt ở cái bàn phía trên. Nha, ta cuối cùng là nghĩ tới. Tô Lăng trà còn không có uống, kia sướng tiểu khúc Tiền Lâm lúc này cư nhiên xoay người, ánh mắt bên trong mang theo một tia thăm dò nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng đơn giản đem trà đặt ở cái bàn phía trên, sự tình gì? Tiền Lâm chậm rãi hướng đi Tô Lăng, tiếp tục nói, ca ca ta kêu Tiền đại nhân. Tô Lăng nhíu mày, sau đó gật đầu, ân, ân. Tiền Lâm nhảy dựng liền ngồi xuống kia ghế dựa phía trên, ngươi không cảm thấy tên này buồn cười sao? Tên, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hơn nữa buồn cười. Tô Lăng cũng không cảm thấy buồn cười, liền tính là cảm thấy buồn cười, nàng cũng không có khả năng đi cười nhạo một người tên. Mới vừa nói xong liền nhìn thấy Tiền Lâm chống tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, nửa ngày lúc sau, Tô Lăng lại lần nữa nâng chung trà lên thời điểm, nghe được nàng từ trong miệng phun ra một câu, ngươi thật là một cái kỳ quái người. Tô Lăng khỏe miệng ôn hòa cười cười, có lẽ đi, đúng rồi, ta cũng không phải thân kiểu thịt quý, hơn nữa ta cũng là cùng các ngươi giống nhau, từ bên ngoài lại đây ung thành. A, Tiền Lâm chớp chớp hai mắt, ta còn tính toán định bợ ngươi. Ha ha, vậy áp sai bảo. Tô Lăng cuối cùng là thuận lợi đem này ly trà uống xong đi, hơn nữa nàng nói nịnh bợ chi ý, ngữ khí chút nào không thèm để ý, thuyết minh, không tồn tại nịnh bợ vừa nói, lúc trước làm giường lớn hơn nữa thật là cam tâm tình nguyện vì nàng suy xét bộ dáng. Nữ tử này cấp Tô Lăng cảm giác, có loại nói không nên lời không hài hòa cảm giác, bởi vì từ nàng biểu hiện ra ngoài, thực rõ ràng, chính là miệng nàng nói ra lại là mặt khác một chuyện. Nàng cách làm lại cùng nàng sở hữu biểu tình bất đồng. Nếu là nói là quái nhân, nàng cũng coi như là một cái. Tô Lăng tươi cười ra tăng chút, này có thể trăm cay ngàn đắng đuổi tới ung thành người, không phải tâm thuật bất chính, tàn nhẫn độc ác, đó là tâm cơ thâm trầm, không có một cái đơn giản người. Đương nhiên cũng không thiếu vận khí tốt đơn thuần người lại đây nơi này, nhưng là nói vậy nếu không trưởng thành, nếu không chết. Còn có một loại người, có người bảo hộ người. Liền phải nói cách khác. Tiền Lâm nhíu môi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi có thể nhận thức bọn họ, liền thuyết minh trên người của ngươi nhất định có bọn họ thưởng thức ưu điểm. Ngay sau đó khỏe miệng lại dơ lên một cái đáng yêu tươi cười, không quan hệ, con người của ta đi, kỳ thật thực lực rất mạnh. Dù sao lần này Ngọc Hồ hành trình, ta cùng ca ca nhất định đều phải chiếm một cái danh lệch. Những lời này nàng nói thập phần kiên định. Tô Lăng vuốt trong tay chén trà, vừa mới lại đây thời điểm, nàng liền nghe nói, đối với bọn họ này đó mới tới người ngoài, mộ dung gia chỉ biết cấp 10 cái danh ngạch, trừ bỏ Mộ Dung gia tộc thân danh ngạch ở ngoài, tự nhiên là bọn họ gia thần cũng muốn tham gia, tỉ như lúc trước đài phía trên quên viết sở hữu tu sĩ, bọn họ đều sẽ đi Ngọc Hồ Sơn Cốc. Kế tiếp, Tô Lăng ăn chút gì, liền đi ra ngoài một chuyến, mục đích đó là tại đây quảng trường chung quanh mua điểm chỗ chống trận kỳ, nàng cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng mới là. Thiên Lâm còn lại là vẫn luôn ở trên giường đả tọa. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, Tô Lăng liền nhìn thấy Thiên Lâm sớm đi lên, lại còn có cho nàng mang đến bữa sáng, mấy cái bánh nướng lớn cùng mấy cái bình thường trái cây, ta cùng ca ca hãy đi trước. Tô Lăng cầm kia trên bàn bánh nướng lớn, còn chưa cắn liền nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia không rõ quan mang, chờ nàng sau khi rời khỏi, Tô Lăng liền nghiên cứu nổi lên trong tay bánh nướng lớn, không có bất luận cái gì khí vị, lấy ra cái ly tới rồi một chén nước, sau đó đem một chút bánh tiết đặt ở kia trong nước, nhanh chóng quấy hạ, như cũ không có phát hiện cái gì. Tô Lăng đơn giản trực tiếp đem bánh nướng lớn xé rách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy này bánh nướng lớn bên trong tắc một cái tờ giấy nhỏ, mở ra, tiểu tâm chung quanh nhìn chằm chằm người của ngươi. Chuyện này Tô Lăng đã sớm biết, đêm qua trở về thời điểm liền đã nhận ra. Trong tay tờ giấy bị một tia điện lưu hiện lên, liền trở thành cho tàn. Chỉ là quan sát nàng mà thôi, bọn họ không dám động thủ, hơn nữa nơi này vẫn là Mộ Dung gia địa bàn. Này bánh, Tô Lăng cũng không có ăn, trực tiếp đặt ở trên bàn, mà là chính mình cầm mấy cái linh quả ăn lên, ăn xong lúc sau, lấy ra họa tốt mặt khác mấy cái lá cờ, là ngăn cách trận pháp trận kỳ, Tô Lăng nhanh chóng ở nhà ở chung đánh mấy cái đi vào. Thực mau nhà ở liền có thể cảm giác được một cổ trong suốt bảo hộ bình cháo. Tô Lăng lấy ra chỗ chống trận kỳ, sau đó lấy ra một quyển sách, này mặt trên có rất nhiều trận kỳ ký hiệu, đều là kia cửa hàng mua, hoàng cấp trận pháp, các loại đều có. Huyền cấp trở lên trận pháp, liền yêu cầu dùng tới riêng trận cây cột, Tô Lăng muốn đem nàng cơ sở đánh hảo. Này cấp thấp trận phù trận pháp đã thập phần phức tạp, nhưng là lại cũng là những cái đó cao dài trận pháp diễn biến cơ sở. Cho nên Tô Lăng hy vọng có thể xem rất nhiều các loại cấp thấp trận pháp, trận phù đồ án trở. Hơn nữa nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì này ung thành bên trong không có chuyên tấn công trận pháp gia tộc, bởi vì tức hao phí thời gian, lại hao phí tinh lực cùng tiền tài, so với bữa chú tới nói kỳ thật cũng coi như là càng tốt lựa chọn. Nhất quan trọng là, cấp thấp trận pháp căn bản là không có bao lớn tác dụng, nếu là muốn trở thành trận pháp tông sư, nói vậy không phải dễ dàng như vậy. Lại còn có một cái khó khăn, đó chính là trận pháp yêu cầu rất cường đại tính toán năng lực. Nghĩ đến đây Tô Lăng nghĩ tới bùa chú, này bùa chú có phải hay không có thể biến thành bùa chú trận pháp? Về sau có rảnh có thể thử một lần. Tuyển chọn đào thải đi ra ngoài nhóm người thứ nhất chính là trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ. Tô Lăng hiện tại là hậu kỳ, cho nên trước 5 ngày phỏng trừng đều đợi không được nàng, cho nên nàng tính toán này 5 ngày thời gian đơn giản liền ngốc tại phòng bên trong. Bởi vì biểu tình đều đặt ở kia trận kỳ trận pháp bên trong, bất chi bất giác thời gian nhanh chóng trôi đi, bởi vì Tiền Lâm không có trở về, Tô Lăng còn tưởng rằng thời gian còn chưa tới. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng cảm giác được phòng ở trận pháp bị xúc động, vội vung tay lên, đem trên bàn đồ vật toàn bộ thu đi vào, đồng thời kia góc tường các nơi trận kỳ toàn bộ đều về tới Tô Lăng trong tay. Còn chưa nhìn thấy Tiền Lâm vào cửa liền nghe được nàng vội vàng hoảng loạn tiếng kêu, ta trời ạ! Tô Lăng ngẩng đầu, như thế nào làm? Mới vừa nói xong, này Tiền Lâm liền bay nhanh giữ nàng lại, lập tức đi ra ngoài. Tiền Lâm! Ngươi! Mau đến ngươi, ngươi mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài sao? Hôm nay là chúng ta chúc cơ hậu kỳ tuyển chọn. Tiền Lâm nhịn không được lớn tiếng nói, còn có 15 phút, ngươi liền lại không đi liền sẽ bị hủy bỏ tư cách. Nếu không phải ta thắng muốn nhìn ngươi một chút thi đấu còn không biết ngươi chưa từng có tới. Cái này không cần Tiền Lâm lôi kéo, Tô Lăng đã nhanh chóng chạy về phía trước đi. Thật là, Tiền Lâm nhìn thấy Tô Lăng nhanh chóng rời đi bóng dáng cũng vội chạy vội đi qua. 783 hảo, Tô Lăng, ở sao? Đánh dấu 17 hảo trên đài cao, một cái ăn mặc màu xám ám hoa văn đạo bảo trung niên nam tử lúc này nhíu mày, ánh mắt ở dưới nhìn xung quanh, nếu không có ở. Chờ một chút. Tô Lăng liền ở đám người bên trong lớn tiếng hô, rất là cố sức tế đi vào, sau đó nhảy liền trực tiếp thượng đài cao, vội chắp tay, thực xin lỗi tiên sinh, tại hạ đã tới chậm. Đuổi kịp thời gian liền không tính vãn. Trung niên nam tử thanh âm cực kỳ bình đạm nói. Tô Lăng đối thủ là một cái gầy yếu nam nhân, đương nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc, vội nói, tiên sinh, lúc trước ngươi nói 15 phút, chính là nàng còn chưa lại đây thời điểm, 15 phút liền đã qua đi, cho nên nàng chậm, chậm một giây cũng là chậm. Nàng hẳn là không có dự thi tư cách. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn chính mình đối thủ, hắn cặp kia nho nhỏ đôi mắt mang theo một kia đối chính mình khủng hoảng, này còn chưa đối chiến phảng phất hắn liền sợ chính mình. Bắt đầu đi. Trung niên nam tử căn bản là không phản ứng cái này nam tử, như vậy người, hắn bản thân liền không thích, này tương lai chính là muốn nhập bọn họ Mộ Dung gia người, bọn họ Mộ Dung gia như vậy thiếu người. Loại này nhát gan sợ phiền phức người, tiến vào Mộ Dung gia, đi ra ngoài đều cấp Mộ Dung gia mất mặt. Trúc cơ hậu kỳ không phải chỉ có hắn một người. Ngươi không thể như vậy, cần thiết muốn thủ nơi này quy củ. Cái này nam tử không thuận theo không buông tha nói, thậm chí còn đối với bên ngoài đài cao bên ngoài người ta nói, các ngươi nói, nàng có phải hay không đến muộn, có phải hay không nên hủy bỏ dự thi tư cách. Ngươi con mẹ nó có phải hay không nam nhân. Tiền Lâm nghe thấy cái này nam tử nói, trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, nhân gia Tô Lăng rõ ràng đã đuổi kịp. Này tiền sinh lời nói còn không có rơi xuống đâu. Ngươi tại đây lại nhảy dài dòng, không bản lĩnh, lúc ấy liền đừng tới nơi này báo danh. Người khác vốn là không dám nói cái gì, đều biết Tô Lăng hậu trường là ai chống. Tô Lăng nhíu mày, nói là 15 phút, chính là giờ khắc này chung thời gian hẳn là còn không có quá. Tô Lăng chắp tay, xin hỏi tiên sinh, ta hay không thật sự lướt qua 15 phút thời gian. Trung niên nam tử cũng nhíu mày. Ngay sau đó lây ra còn ở lậu đồng hồ cát, đến bây giờ khắc này chung thời gian còn không có quá. Nói cho hết lời, kia đồng hồ cát vừa vặn lậu xong. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, quay đầu nhìn nàng cái gọi là đối thủ, nặc, ngươi thấy được. Kia gầy yếu nam tử nuốt hạ nước miếng, liền ở ngay lúc này cư nhiên nhanh chóng lấy ra hắn bảo khí, một phen cùng hắn thân hình hoàn toàn không phù hợp đại đao, hưu một tiếng liền nhanh chóng hướng về phía Tô Lăng mà đến. Rõ ràng chính là đánh lén. Kia trung niên nam tử nhanh chóng lui về phía sau bay đến trên đài cao quan sát vị trí. Hắn ở chỗ này chủ yếu là vì tránh cho nháo ra mạng người. Mặt khác, mặc kệ loại nào thủ đoạn, hắn sẽ không quản. Tô Lăng lần này lấy ra là nàng pháp kiếm, tốc độ cũng cực nhanh, nháy mắt, len ken một tiếng, ở mọi người trước mặt, cái kia cùng kia đại đao không sai biệt lắm đại tiểu cô nương lúc này cư nhiên bằng vào một phen kiếm. Đem kia đại đao chặn không nói, còn có thể đủ ở kia pháp kiếm phía trên nhìn thấy một tầng dòng nước bên trong ẩn tàng rồi một kia lôi điện. Đây là linh khí cụ thể hóa. Bất quá nàng tốc độ thật sự đủ lưu loát, như vậy không có chuẩn bị tình huống dưới, này bản thân phản xạ có điều kiện có bao nhiêu mau. A, Tô Lăng dùng một chút lực, kia nam tử liền theo kia đại đao trực tiếp bị buộc lui về phía sau vài bước, đồng thời bởi vì kia lôi điện cùng thủy quan hệ. Nam tử trên người nháy mắt liền điện giật đỏ mấy khối địa phương, cho nên nhịn không được kêu một câu. Nam tử trong mắt mang theo một tia tức giận cùng sát khí, đáng giận, người này. Hảo cường, nhìn thấy kia cường đại còn mang theo lôi điện kiếm khí tập lại đây, nam tử vội lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến đài bên cạnh, bất đắc dĩ cầm bảo khí nhanh chóng ngăn cản. Lần này mọi người đều gặp được một cổ lôi điện kiếm khí trực tiếp đánh vào kia nam tử đại đao bảo khí phía trên. Chạm vào. Nam tử nói như thế nào cũng là trúc cơ hậu kỳ, đua linh lực tuy rằng không có Tô Lăng rắn chắc, nhưng là không đường như thế nào đều có thể đủ ngăn cản một trận, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Này nam tử cư nhiên cứ như vậy bị Tô Lăng bức hạ đài, hoặc là nói hắn giống như vô lực rơi xuống ở đài dưới, biểu tình cực kỳ thống khổ, trên người còn mang theo điện lưu, không ngừng run rẩy. Hắn biết này Tô Lăng có lôi điện năng lực, tự nhiên là sẽ phân một bộ phận tinh lực ngăn cản nàng lôi điện có thể, chính là nào từng nghĩ đến nàng cụ hiện hóa cùng thật sự lôi điện vô khác nhau. Đối với dưới đài người tới nói, này thắng thua cũng bất quá là ở nháy mắt chi gian, nói cách khác, hai người kia mới quá hai chiều, kia trúc cơ hậu kỳ người liền trực tiếp bị thua, còn đừng nói cái gì nhìn đến hắn chơi đại đao công pháp. Tô Lăng thu hồi kia pháp kiếm, hướng tới kia quan sát trên đài trung niên nam tử không người, sau đó nhảy liền đi xuống. Lần này Tô Lăng không có rời đi, trực tiếp lưu tại đám người bên trong quan chiến, đương nhiên cũng không ít người quan sát nàng. Ngươi cũng quá lợi hại đi, mặc kệ nói như thế nào nhân gia cũng là trúc cơ hậu kỳ, ngươi nhất chiêu liền đem nhân gia đánh bại. Thiên Lâm nhịn không được nói. Tô Lăng nếu là muốn thăng cấp tùy thời đều có thể thăng cấp trở thành kim đan kỳ người, hơn nữa thần thức cường độ đã tới rồi Nguyên Anh kỳ bên cạnh, sở dĩ không có ở tiến triển, đó là nàng cảnh giới ảnh hưởng kia thần thức tấn trước. Đua linh lực hắn cũng không quá nàng, hắn bản thân liền đối với nàng sinh ra sợ hãi, hơn nữa này lôi điện quá nhiễu, cho nên nàng tự nhiên là sẽ thắng. Phòng trưng hiện tại cũng không dám cùng ngươi đối chiến. Thiên Lâm nhìn hạ bốn phía ánh mắt, buồn cười nói. Sẽ không. Nói không chừng nhưng thật ra khơi dậy không ít phần tử hiếu chiến đấu chi tâm. Tô Lăng thật sự muốn thử một lần chính mình thân thủ rốt cuộc thế nào, lúc trước đụng tới đối thủ đều là so nàng cường đại quá nhiều, nàng sẽ không chính mình tìm không thoải mái. Đến nỗi hiện tại thật vất vả có nhiều như vậy đối thủ. Tiên Lâm còn muốn nói lời nói thời điểm, liền nhìn thấy một cái ăn mặc Mộ Dung gia tộc quần áo tuổi trẻ nam tử, lúc này cầm một cái khối màu đen thẻ bài vội đã đi tới, vị đạo hữu này. Có việc. Tô Lăng tự nhiên là biết hắn ở kêu chính mình, dừng chính mình bước chân. Thiên sinh phân phó, đem này thẻ bài cho ngươi. Tuổi trẻ nam tử đem kia thẻ bài đưa cho Tô Lăng. Tiên Lâm ánh mắt chừng đến thập phân đại, lao ra hỏa kia nhìn qua rất thưởng thức Tô Lăng, như thế nào sẽ kia cái này lấy cái này thẻ bài cho nàng. Này không phải hại nàng sao? Tiên Lâm rất muốn ngăn cản, chính là nàng lấy cái gì lập trường ngăn cản. Không tiếp. Tô Lăng liền muốn rời khỏi tuyển chọn. Cảm ơn. Tô Lăng nhìn trong tay màu đen lệnh bài, rất giống là một khối hắc ngọc làm thành giống nhau. Quan sát hạ, nhìn thấy kia tuổi trẻ nam tử cung kính đứng ở một bên, cũng không có tính toán rời đi bộ dáng, ngay sau đó liền nhẹ giọng hỏi, cái này có gì tác dụng? Thiên Lâm một tay đỡ chán, nàng cư nhiên không biết, khó trách nàng như thế bình tĩnh. Thiên Lâm cười khổ, cũng là, nàng cũng vừa mới biết không có bao lâu. Nàng ca ca liền thu được một cái khối. Lôi chủ. Tuổi trẻ nam tử mỉm cười nói, ngươi hiện tại là 17 hào trên đài lôi chủ. Ngay sau đó tránh ra một cái lộ, làm một cái thỉnh tư thế, đạo hữu, ngươi có thể lên rồi. Lôi chủ. Tô Lăng vẫn là đi phía trước đi đến, xem chung quanh những cái đó vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, nàng liền biết nàng khả năng kế tiếp sẽ không tốt lắm quá. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Tô Lăng. Này biểu thị kế tiếp 10 ngày, bất luận kẻ nào đều có thể hướng ngươi khiêu chiến. Mà ngươi mỗi đánh bại một người thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa khắc chung. Tiên Lâm tuy rằng nhận thức Tô Lăng thời gian không nhiều lắm, chính là nàng rất thích Tô Lăng. Chỉ có kiên trì đi xuống, mới có được đến tiến vào Ngọc Hồ Sơn Cốc tư cách. Ý tứ chính là một khi thua, nàng liền không có tư cách, so với những cái đó một ngày đối chiến tam đến 4 lần hoặc là một lần người tới nói. Nàng thật là muốn vất vả rất nhiều. Chính là nàng cũng tin tưởng này thẻ bài tất nhiên không phải như vậy tùy ý liền sẽ cấp đi ra ngoài. Ngón tay cọ sát này thẻ bài, đây là tiến vào Ngọc Hồ Sơn Cốc Ngọc Bài đúng không? Không sai. Kia tuổi trẻ nam tử nghe được Tô Lăng nói, sửng sốt hạ, rốt cuộc 50 năm một khai Ngọc Hồ Sơn Cốc, ai biết kia thẻ bài trông như thế nào, nàng cư nhiên đoán được. Hẳn là không chỉ có ta thu được này khối thẻ bài đi. Ngọc Hồ bí cảnh thẻ bài cư nhiên trước tiên thả ra, này Mộ Dung gia muốn làm cái gì? Ân. Tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt, số 3, số 5, số 6, số 8, 10 hào, đã có lôi chủ. Số 12, 14 hào, 18 hào, còn có 20 hào đài phía trên, cập 17 hào, lập tức liền phải có tân lôi chủ. Này 10 cái ngọc bài toàn bộ phân phát đi xuống. Hơn nữa này đó đài phía trên người khẳng định cũng đều là thắng người, cho nên đổi một câu nói, ai bắt được này thẻ bài, tại đây 10 cái trên đài cao đứng ở cuối cùng, ai chính là người thắng. Kia đối phía trước bắt được thẻ bài người tới nói thật đúng là bất hạnh vận. Đồng dạng đây cũng là một hồi tâm lý chiến, rốt cuộc phía trước mọi người đều ở háo lôi chủ linh khí, mặc kệ là tân lôi chủ vẫn là lao lôi chủ, hết sạch linh khí còn không dễ dàng bắt lấy sao. Cho dù có linh đan rượu dược, linh thạch khôi phục linh lực, chính là bọn họ công pháp đâu. Nhìn thấu, tự nhiên là dễ dàng ứng đối. Vì cái gì đột nhiên thay đổi dĩ vãng cái loại này tuyển chọn tái phong cách. Tô Lăng cúi đầu nhìn kia trong tay màu đen ngọc bài, chẳng lẽ. Tô Lăng lên đài thời điểm, thanh âm rất thấp, kỳ thật chính là không nghĩ quá nhiều người nghe được. Trước tiên, kia tuổi trẻ nam tử nháy mắt ánh mắt chừng đến cực đại, nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương thanh tú sơn mặt. Chuyện này là vừa rồi từ Trần gia trưởng lao phát hiện, cho nên này tuyển chọn tái mới biến cách. Không sai, lần này kia Ngọc Hồ bí cảnh đã xảy ra một ít biến hóa, mở ra thời gian trước tiên. Phương pháp này là các ngươi Mộ Dung gia tộc Lãng thiếu gia nói ra đi. Vừa dứt lời Tô Lăng đã nhảy thượng đài cao. Tô Lăng biết nếu thời gian trước tiên, vậy thuyết minh, này 10 ngày tuyển chọn tái ngắn lại, như vậy những cái đó muốn lưu tại mặt sau hảo đến ngư ông thủ lợi tu sĩ, chỉ sợ phải thất vọng, nói không chừng không nhanh lên động tác, liền lên đài cơ hội đều không có. Đương nhiên nơi này có thể phỏng đoán ra tới người thông minh ngoại trừ, nếu là người thông minh lại có thực lực, được đến ngọc bội, này cũng bất chính là Mộ Dung gia tộc mục đích sao. Hơn nữa liền tính là đánh bậy đánh bạ tới rồi thẻ bài người, thuyết minh nhân ra khí vận cực hảo, đi kia ngọc hồ bí cảnh yêu cầu cũng là kỳ ngộ a. Loại này phương pháp, cũng chỉ có Mộ Dung Tĩnh Lãng mới có thể nghĩ ra được. Mặt khác gia tộc cùng Mộ Dung gia bất đồng, bọn họ là trực tiếp lựa chọn nhanh chóng hôn chiến phương pháp. Thiếu niên đứng ở đài cao dưới, nhìn cái kia màu xanh nhạt thân ảnh, ngay sau đó nuốt hạ nước miếng, cũng quá khủng bố, mới nhìn đến một cái thẻ bài, liền phảng phất đã biết hết thảy, nghĩ đến lúc trước kia tiên sinh đem thẻ bài giao cho hắn thời điểm, riêng phân phó giao cho này Tô Lăng đạo hữu, xem ra vẫn là có vài phần đạo lý. Tiền Lâm tự nhiên là nghe được Tô Lăng cùng hắn nói chuyện, bởi vì Tô Lăng căn bản là không có giấu giếm nàng, nàng ánh mắt lập lòe nhìn cái kia màu xanh nhạt thân ảnh. Trong mắt nháy mắt mang ra một tia vui mừng, xoay người liền hướng tới nàng ca ca đối chiến đài cao mà đi. Nếu này 10 khối thẻ bài đều phát đi xuống, như vậy kế tiếp Mộ Dung gia cần phải làm là quan vọng. Đương nhiên rất nhiều người cũng không biết này thẻ bài là làm gì dùng, cũng sẽ không có người cùng bọn họ hảo tâm giải thích, liền xem chính bọn họ sức quan sát cùng tưởng tượng năng lực, còn có vật khí. Vừa mới bọn họ kia vui sướng khi người gặp họa cùng cười nhạo ánh mắt, đồng thời nhìn kia thẻ bài mang theo ghét bỏ bộ dáng, nếu là biết chân tướng nói vậy này ánh mắt đều sẽ phát sinh 180 độ thay đổi đi. Này đưa thẻ bài thiếu niên vốn dĩ tính toán rời đi, chỉ là lúc này trong lòng đối Tô Lăng tràn ngập mãnh liệt tò mò cảm, đơn giản liền đứng ở này đài chung quanh, nhìn một cái. Chương 21 lôi chủ cùng đại sư. Mọi người nhìn thấy lại có gia tăng rồi 5 cái trên đài cao tân lôi chủ. Mà kia màu đen ngọc bài lúc này bị bọn họ treo ở bên hông, đó là lôi chủ đại biểu, 10 cái lôi đài bên trong chỉ có một nữ tu sĩ, nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng. Mặt khác lôi đài có tuổi trẻ, cũng có lão, nhưng là không một liệt ngoại, đều là trúc cơ hậu kỳ người. Có đã có người lên đài khiêu chiến, hiện tại là tự do chi chiến, đây mới là chân chính cầu độc mục, mấy ngàn cá nhân cuối cùng đứng ở này trên đài cao, trở thành lôi chủ nhân tài có thể cười nói cuối cùng. Bất quá càng nhiều người là nhìn chằm chằm Tô Lăng 17 hào đài cao, rất đơn giản, chính là bởi vì nàng là nữ tử, tuy rằng nàng có lôi linh căn, lúc trước cũng coi như là trong vòng nhất chiêu đem một cái đồng dạng trúc cơ hậu kỳ người đánh hạ đài, chính là người kia tính cái gì. Nhiều ít trúc cơ hậu kỳ người đều chướng mắt hắn. Cho nên bất quá một lát sau liền có mấy người đứng ra, rõ ràng là tới khiêu chiến Tô Lăng. Tới này Mộ Dung gia người tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sử dụng kiếm thuật người, cho nên đối chiến thời điểm dùng đều là đại đao kiếm dị loại vũ khí. Tô Lăng trong tay cũng cầm kia đem pháp kiếm, lần này nàng đối mặt chính là một cái phụ nữ trung niên, cũng là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa cũng là hỏa hệ đơn linh căn người. Tô Lăng từ nàng trong mắt kia hiếu chiến biểu tình liền có thể biết, cái này trung niên nữ tử là không sợ nàng. Khó trách lúc trước kia mấy cái nam tử nhìn thấy nàng ra tới lúc sau, nháy mắt liền rời khỏi. Tô Lăng trong tay kiếm tràn ngập linh khí. Tại hạ, Tiếu Nguyệt Phượng khiêu chiến 17 hào lôi chủ. Trung niên nữ tử chắp tay nói. Tô Lăng đáp lễ, thỉnh. Nàng kia trong tay là một phen màu đỏ tinh thể kiếm, đến nôi cái gì tài chất, Tô Lăng cũng không rõ ràng. Chỉ thấy nàng run lên liền nhìn thấy nàng kia trên thân kiếm tràn đầy hồng quang. Còn có một tia mắt thường có thể thấy được hỏa. Tô Lăng trầm ổn ứng đối, len ken, chặn nàng sắc bén tiến công, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nàng kia ngọn lửa cư nhiên nháy mắt liền bạo phát giống nhau, trực tiếp hướng về phía Tô Lăng bể mặt mà đến. Này nhất chiêu Tô Lăng nhưng thật ra thật sự không có dự đoán được, nháy mắt liền chính mình trước mặt ngưng tụ một mặt thủy tường, bởi vì không có hảo công pháp, loại này cách làm là và hao tổn linh lực. Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau. Kia hỏa phảng phất từ nàng trên thân kiếm diễn sinh ra mấy cái ngọn lửa, cư nhiên trực tiếp vòng qua Tô Lăng thủy tường. Có thể nói Tô Lăng cái thứ nhất đối thủ liền có chút khó chơi, Tô Lăng chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời này thủy tường cũng xuất hiện cực kỳ thường xuyên, không chỉ có như thế còn muốn ngăn cản nàng kia thanh kiếm sắc bén tới gần. Bang bang! Không ngừng tiếng vang ở 17 hào trên đài cao vang lên, thậm chí còn mang theo đầy trời ánh lửa cùng bốc hơi hơi nước. Sương mù cũng đồng dạng cản trở Tô Lăng một chút tầm mắt, len keng, Tô Lăng thực rõ ràng phát hiện chính mình kiếm có chút đứt gây dấu vết, nàng thực xác định, cái này phụ nữ trung niên nhất định cũng ở áp lực nàng cảnh giới, cho nên nàng linh lực mới có thể đủ cùng nàng tương đua. Vốn dĩ Tô Lăng hoàn toàn có thể trực tiếp dụ dỗ nàng, trực tiếp háo quang nàng linh lực, hoặc là dùng kia cường đại thần thức cảm giác nàng sở hữu động tác, như vậy Tô Lăng vô luận như thế nào đều sẽ dễ dàng phá giải nàng công pháp. Đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng so thượng kính, nàng một hai phải bằng vào chính mình bản thân phản xạ năng lực gáp quá nàng. Trên đài cao đao quang kiếm ảnh ở kia nồng hậu sương mù bên trong lóe tới lóe đi, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận ánh lửa cùng nồng hậu sương mù. Dưới đài người càng thêm thấy không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trung niên nữ tử thực rõ ràng thường xuyên gặp được quá loại này sương mù, cho nên đối phó khởi Tô Lăng tới mới thập phần thuận tay, chỉ là nàng không nghĩ tới. Bất quá 15 phút thời gian, này nữ tử cư nhiên nắm giữ nàng nện bước cùng hành động năng lực giống nhau, lúc trước còn ứng phó bất quá tới, hiện tại cư nhiên trước tiên đã biết nàng động tác, hơn nữa ở sương mù dày đặc bên trong, phảng phất nàng so với chính mình còn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng các nàng đều là trúc cơ kỳ, đáng tiếc, Tô Lăng còn không có gì hảo công pháp. Mà nàng may mắn, đã từng được đến quá một cái gọi là minh hỏa quyết bản thiếu đi học đến. Vốn dĩ thứ này có thể trực tiếp vận dụng ra hỏa long, đáng tiếc, nàng công phu không tới nhà, cho nên này trên thân kiếm ra tới đồ vật, chỉ có thể xem như ngòi lửa tử, nhưng là cũng bị nàng luyện ra 6 điều, đã xem như thiên phú nghịch thiên. Lại tới, Tô Lăng cảm giác được nàng trên thân kiếm hơi thở đột nhiên biến hóa, liền biết cái loại này phảng phất có thể chịu nàng ý chí lực khống chế ngòi lửa lại muốn xuất hiện, Tô Lăng lần này vội lui về phía sau. Có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên thân kiếm linh khi nháy mắt biến thành thủy tầng. Tô Lăng nín thở ngưng thần, quả nhiên kia lục căn ngòi lửa từng có tới, Tô Lăng nháy mắt liền mở ra một cái khiếu huyệt, nhảy dựng lên, trực tiếp chính diện quyết đấu kia lục căn phảng phất xà giống nhau ngọn lửa, hét lớn một tiếng, một cổ nồng hậu thủy mạc trực tiếp hướng kia trên thân kiếm ra tới, còn mang theo sắc bén kiếm khí. Hống! Trên đài cao nháy mắt nhấc lên một cổ so với trước còn muốn thật lớn sương mù dày đặc. Mà lúc trước kia 6 điều ở kia sương mù bên trong loang loáng ngọn lửa lúc này nháy mắt hỏng mất, liên quan kia trung niên nữ tử lúc này trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đôi tay lại giơ kiếm, phảng phất ngăn cản cái gì giống nhau. Bên kia kia màu xanh nhạt thanh âm trong tay kiếm đã buông xuống, trong mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm kia quỳ trên mặt đất nữ tử. Mọi người đều nín thở, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Hồi lâu chờ đến kia sương mù dày đặc tiêu tán lúc sau, kia trên đài trung niên nữ tử kia rảo hảo búi tóc nháy mắt liền rơi rụng xuống dưới, cuối cùng, liền nhìn đến nàng kia thẳng ngơ ngác ngã xuống. Tô Lăng chân nhịn không được về phía trước một bước, lúc này phía dưới cái kia đưa thẻ bài tuổi trẻ nam tử đã lên rồi, thử kia trung niên nữ tử mạch đập, vội từ hắn túi chữ vật bên trong lấy ra một viên đan dược, nói, đi lên, nâng đi xuống chữa thương. Nghe thế câu nói, Tô Lăng liền biết, hẳn là vô tánh mạng chi ưu. Nàng chỉ là sử dụng một cái khiếu huyệt lực lượng mà thôi, cũng không có sử dụng sở hữu lực lượng. 15 phút lúc sau, muốn khiêu chiến tiếp tục. Quan sát đài phía trên trung niên nam tử lúc này híp hai mắt, đối với đài cao hạ nhân nói, ngay sau đó ánh mắt liền vừa chuyển, nhìn Tô Lăng, nữ tử này. Vừa mới kiếm khí, đáng tiếc, nàng không có tốt công pháp, nếu không, nơi này người tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Tô Lăng nghe nói lúc sau, vội lấy ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền trực tiếp ngồi xếp bằng vào lúc này bởi vì vừa mới kia chàng chiến đấu mà trở nên có chút vỡ nát trên đài cao, nhanh chóng hấp thu. Nàng hiện tại hao tổn một cái kinh mạch linh khí, đương nhiên kia kiếm khí nàng như cũ không có dám động, còn có một cái khiếu huyệt, cũng cần thiết lấp đầy. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, miệng khẽ nhếch, không chỉ là nàng ở trận đầu thời điểm, liền cầm nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch ra tới. Mà là nàng này hấp thu tốc độ cũng quá nhanh, liền trực tiếp ngồi ở kia linh thạch phía trên hấp thu, chính là cũng bất quá nháy mắt công phu 1/3 linh thạch liền không có. 2 phút lúc sau, kia 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền biến thành cho tàn. Tô Lăng tinh thần no đủ đứng lên, điểm này hao tổn tinh lực đối hiện tại kim đan hậu kỳ đỉnh thần thức tới nói không coi là cái gì. Mọi người nhắm lại miệng, phản xạ tính nuốt hạ nước miếng. Tô Lăng lại rất phiền, nàng hiện tại trúc cơ hậu kỳ, lúc này mới tiêu hao như vậy điểm linh lực liền yêu cầu 5 vạn hạ phẩm linh thạch bổ sung. Xem ra lúc trước nàng cảm thấy chính mình thực giàu có, hiện tại xem ra, so với nàng thân thể sở yêu cầu linh khí tới nói, như cũ là một cái kẻ nghèo hèn. Lúc sau đi lên một ít người, căn bản là cùng người đầu tiên không có cách nào đối lập, đều là không có công pháp người, dựa vào chính mình nghiên cứu, Tô Lăng nhiều nhất 3 chiêu trong vòng liền sẽ đưa bọn họ đánh đến tâm phục khẩu phục. Này đó hao tổn linh lực, Tô Lăng trực tiếp đả tọa nửa khắc trung liền đã trở lại. Ngày này cứ như vậy đi qua. Tô Lăng trực tiếp xuống đài, lần này chung quanh người là cam tâm tình nguyện cho nàng nhường ra một cái con đường, sau đó nhìn theo Tô Lăng rời đi. Tiền Lâm lúc này đang ở sân bên trong cho nàng ca ca băng bó, ngày đầu tiên nàng ca ca là kiên trì xuống dưới, cũng coi như là vận khí tốt, lúc này hắn linh khí hoàn toàn hao hết, thân là trúc cơ hậu kỳ, muốn ở trong một đêm đem trong cơ thể linh khí bổ túc là không có khả năng. Bất quá đối với Tiền Lâm tới nói, điểm này việc nhỏ không tính cái gì, lại còn có không cần hao phí linh thạch. Nàng sở lo lắng chính là tiền đại nhân trên người vết thương, cùng ngày mai cùng càng nhiều người đối chiến, vạn nhất đối phương không cẩn thận, đem nàng ca ca một đao răng rác. Nghĩ đến đây Tiền Lâm cảm thấy chính mình lạnh rất nhiều, hai mắt mang theo một tia lo lắng, ca, nếu không ngày mai ngươi liền nhận thua đi, chờ hai ngày, dù sao mặt trên có hay không quy định. Thua người không thể lại đi khiêu chiến khác trên lôi đài người. T, cho dù là kêu đau, thanh âm cực kỳ lười nhác, tiền đại nhân lúc này nhìn chính mình trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, ánh mắt phảng phất có chút vô lực, không sao cả nói, cũng là có thể suy xét suy xét. Vẫn là muội muội thông minh, như vậy ca ca lại có thể nghỉ ngơi hai ngày. Tô Lăng đứng ở cửa, nghe thế hai huynh muội nói chuyện khỏe miệng co giật một chút, bọn họ thật đúng là lạc quan thực. Nhìn chính mình trong tay là cái màu xanh lục tụ linh thảo, cuối cùng Tô Lăng vẫn là thu lên. Vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, liền nghe được bên trong lười nhác thanh âm truyền đến, Tô Lăng đạo hữu lại đây, liền vào đi. Tô Lăng thực xác định nàng đem chính mình hơi thở che giấu thực hảo, trên cơ bản liền nhất mẫn cảm yêu thú đều phát hiện không đến, liền tính là có thần thức tra xét, nàng nhất định có thể cảm giác được. Bất quá đương Tô Lăng ở về phía trước đi trên một bước thời điểm cuối cùng là biết hắn vì cái gì sẽ biết, trận pháp. Hơn nữa ở trận pháp phía trên, còn có một cái bùa chú, cái này bùa chú phát ra hơi thở đối với hiện tại trúc cơ hậu kỳ Tô Lăng tới nói rất là cường đại. Hắn cư nhiên cũng hiểu được trận pháp, hơn nữa trận pháp là huyền giai, đến nỗi nhiều ít cấp, Tô Lăng không có thời gian cảm giác, hắn thu hồi tới. Ta đến xem tiền đạo hữu. Tô Lăng rất là bình tĩnh đi vào, ngoài dự đoán ở ngoài, thu hồi kia huyền giai cây cột người cư nhiên là nàng bạn cùng phòng Tiền Lâm. Nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt nhìn chính mình muội muội thu vào túi chữ vật bên trong trận pháp cây cột, Tiền đại nhân trực tiếp không có xương mà lại lười biếng nằm ở trên giường. Ta muội muội là huyền giai 3 cấp trận pháp sư. Thượng huyền giai liền có thể xưng là trận pháp sư. Ân, ca ca ta là huyền giai 3 cấp đùa chú sư. Tiền Lâm lúc này cũng mang theo mỉm cười nói. Đồng thời đem kêu bùa chú không quá để ý đặt ở tiền đại nhân trên giường. Lần này thật đúng là làm Tô Lăng giật mình không ít, không thể tưởng được nàng hợp túc người thật đúng là không đơn giản, bọn họ thật là ở bên ngoài lang bạc người. Không phải từ ung thành đi ra ngoài. Nay truyền thừa, không phải giống nhau người có thể đạt được. Xem ngươi bộ dáng, cảm thấy chúng ta rất kỳ quái sao. Tiền đại nhân có chút hưu khí vô lực nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì cực kỳ bất đắc dĩ cùng không vui sự tình. Nếu không phải 7 năm trước, ta cùng muội muội cái gì cũng đều không hiểu xâm nhập một chỗ di tích nói tới đây, tiền đại nhân cư nhiên chậm rãi bỏ dậy thập phần bi thương, 7 năm à, ở bên trong ước chừng đóng 7 năm. Ân. Tiền Lâm cũng rất là phẫn hận, cái kia động phủ chủ nhân thật là một cái biến thái, đã chết còn chưa tính, còn cái gì bảo bối đều không có lưu lại, một hai phải chúng ta học mấy thứ này mới phong chúng ta ra tới. Hừ. Nếu không phải ta cùng ca ca ta thông minh, nói không chừng còn muốn đóng lại càng dài thời gian. Tô Lăng ngươi không biết, chúng ta ở bên trong nhiều nhàm chán, mỗi ngày đều phải xem trận đồ trận phủ, còn muốn khắc họa, phiền đã chết. Đó là ta nhân sinh hắc ám nhất khi đoạn. Ta không bao giờ muốn gặp được loại chuyện này. Tiền đại nhân rất có đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật đầu. Tô Lăng có loại đỡ chán xúc động, bọn họ chẳng lẽ không biết bọn họ hiện tại giá trị con người sao? Trận pháp đại sư, đùa chú đại sư, vừa ra đi, nói vậy năm cái gia tộc đều sẽ lấy trưởng lao chi danh hoặc là khách khanh chi danh mang chi đi. Này đó là kia đại sư để lại cho bọn họ nhất bảo bối đồ vật, các ngươi vì cái gì lựa chọn Mộ Dung gia? Nay còn dùng nói sao, ta cùng ca ca liền sẽ trận pháp cùng bùa chú, mặt khác công pháp cái gì đều sẽ không, nghe nói kiếm tu nhất lợi hại, cho nên chúng ta tự nhiên là muốn trở thành kiếm tu. Thiên Lâm nói dị thường nhẹ nhàng. Tô Lăng giờ khắc này đã biết, bọn họ bị đóng 7 năm, nói vậy cũng là mấy năm gần đây mới ra tới, cho nên cùng nàng giống nhau căn bản là không biết kiếm tu những cái đó sự tình, có nên hay không nhắc nhở bọn họ. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là không có xen vào việc người khác, đây là chính bọn họ lựa chọn. Tô Lăng hiện tại nói, tuy rằng là hảo tâm, chính là bọn họ chưa chắc cho là như vậy, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bất quá cũng đích xác, trở thành trận pháp sư cùng bùa chú sư người giống nhau đạo pháp cùng cảnh giới đều thập phần thấp kém, bọn họ muốn biến cường, không đơn giản dựa vào trong tay bọn họ trận pháp cùng bùa chú, cái này ý tưởng Tô Lăng tán thành, mỗi người đều ở vì nỗ lực tồn tại, sống càng tốt mà nỗ lực. Hôm nay lôi đài phía trên, giống như vẫn chưa nghe người ta nói có người sử dụng bùa chú cùng trận pháp. Hắc hắc, chúng ta này không phải muốn nhìn xem chúng ta năng lực đối lập khởi người khác tới nói cường vẫn là nhược. Này vạn nhất tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh bên trong, đụng phải đối thủ, cũng là hiểu được trận pháp, cũng có rất nhiều đùa chú người vậy không xong. Thiên Lâm biên thu thập đồ vật liền nói. Hơn nữa à, thứ này nếu là có thể bảo mật, như vậy về sau còn có thể dùng để đánh lén. Rốt cuộc trận pháp thứ này không có khả năng nhìn thấy người lại đây nó sẽ tự động quá khứ. Tô Lăng gật đầu, quả nhiên, hai huynh muội này có thể trở thành đại sư, này tư duy tất nhiên là nhanh nhẹn. Hơn nữa tưởng tự nhiên so người khác thông thấu nhiều. Ta phía trước cảm giác được ngươi cũng dùng trận pháp, ngươi cũng ở học trận pháp sao? Tiên Lâm đem sở hữu đồ vật phóng hào lúc sau, liền nhìn Tô Lăng tò mò hỏi. Ân, chỉ là vừa mới bắt đầu, khả năng mới dính lên da lông hai chữ. Tô Lăng mỉm cười nói. Nếu không, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi trận kỳ ký hiệu đồ. Tiên Lâm lúc này sáng lấp lánh nhìn Tô Lăng, nàng một người học tập trận pháp thật sự là quá buồn. Khó được gặp được một cái hợp nàng ăn uống nữ tử, hơn nữa vẫn là nàng tương đối thích nữ hài tử. Đến nỗi Tô Lăng mặt ngoài nhìn qua cũng không lớn, nhưng là tiếp xúc xuống dưới, Tiền Lâm cũng không dám đem nàng đường tiểu hài tử đối đãi. Tô Lăng đang lo không có người chỉ điểm, lúc trước Mộ Dung Tĩnh Lãng bọn người đối với trận pháp không hiểu biết, cũng không có hứng thú, hơn nữa Tô Lăng vẫn luôn là chính mình sờ soạn. Cho nên vội lấy ra nàng gần nhất nghiên cứu họa tốt ngũ tạng loại hình bất đồng trận kỳ. Tiên Lâm nhìn thấy kia trên bàn nháy mắt liền chất đầy lá cờ, sửng sốt, liên quan nằm ở trên giường có chút mơ màng sắp ngủ tiền đại nhân lúc này cũng chừng lớn ánh mắt. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn thấy kia hai huynh muội nhất trí ánh mắt, lần đầu tiên phảng phất có chút ngượng ngùng, nàng trong lòng quá mức kích động. Vừa định muốn thu hồi một ít thời điểm, Tiên Lâm đã cầm lấy kia trận đồ nhìn lên, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Có vấn đề? Tô Lăng vội dò hỏi. Ngươi ngay từ đầu chính là xem loại này trận đồ sao? Thiên Lâm trong mắt mang theo khiếp sợ. Ân, đây là đơn giản nhất trận đồ. Tô Lăng giải thích nói, nàng hiện tại chỉ có thể từ cái này trước bắt đầu. Ai nói? Đây là hoàng giai bên trong nhất phức tạp trận đồ, ta ước chừng nhìn 4 năm mới xem hiểu, tổng cộng dùng 5 năm thời gian mới có thể đủ hoàn chỉnh hoa hảo. Thiên Lâm muốn dậm chân. Chính là cửa hàng lão bản. Còn có một ít tàn quyển thượng ghi lại hơn nữa thật là cảm thấy so với nàng trong tay huyền giai trận đồ cây cột tới nói đơn giản nhiều. Tô Lăng nhíu mày, càng đơn giản, nàng thật đúng là không có xem qua. Đây là nhất cổ xưa trận đồ. Tiên Lâm hít vào một hơi không chế được nàng tính tình, sau đó nhanh chóng lấy ra ba cái chỗ chống trận kỳ, thực mau liền ở mỗi một cái trận kỳ phía trên vẽ nhất đơn giản ký hiệu, sau đó cực kỳ thuần thục lắp ráp lên. Tô Lăng nháy mắt cảm giác được này chung quanh linh khí trở nên có chút nồng đậm. Đây mới là chân chính đơn giản nhất tụ linh trận, chung quanh 3 mét trong vòng linh khí có thể nháy mắt tụ tập. Tiên Lâm nhẹ giọng nói, ngươi trận kỳ thượng ký hiệu không có làm lỗi, có thể là ngươi trận mặt trên tính toán có chút vấn đề. Đột nhiên Tiên Lâm như là nghĩ tới cái gì, đúng rồi, đây đều là ai dạy ngươi. Chính mình cân nhắc. Tô Lăng biết Tiên Lâm hiện tại muốn nhìn cái gì. Cho nên tay nhẹ nhàng nâng khởi liền nhìn thấy kia trận kỳ bắt đầu nhanh chóng di động, rõ ràng là chuẩn bị ngưng kết thành trận pháp. Tiên Lâm ngơ ngác nhìn Tô Lăng, thủ pháp của nàng rất là thuần thục, thật sự là nhịn không được hỏi, ngươi, khi nào tiếp xúc trận pháp? Nửa năm trước, tiếp xúc nơi này trận pháp, là ở kia di tích bên trong. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được phịch một tiếng, trong tay trận kỳ cũng không có dừng lại. Nhưng là Tô Lăng lại cau mày nhìn chụp bàn dựng lên, phẫn nộ Tiền Lâm. Vì cái gì chúng ta 7 năm trước không có gặp được? Như vậy chúng ta liền sẽ không ở nơi nào mang lâu như vậy. Tiền Lâm hồng hai mắt nói, ngay sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ kích động, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Lăng, phảng phất trên người nàng lóe Phật quang, thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi, kia lão bất tử, ha ha ha, muốn tính kế chúng ta, ca, chúng ta được cứu rồi. Chương 22 trận pháp cùng kiếm loại. Tiền đại nhân lúc này cũng mang theo một tia ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Lăng nhìn vài lần lúc sau, liền trực tiếp lười biếng phiên một cái thân, hoàn toàn nằm, nhưng thật ra nhìn không ra hắn còn có cái gì ý tưởng. Tiền Lâm ánh mắt như cũ mang theo kích động, Tô Lăng ta tới dạy trận pháp, nhưng là tương đối, ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Đây là Minh Mã nói điều kiện, như vậy lúc trước cái gọi là hỗ trợ nhìn một cái, biến thành giao dịch. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tánh mạng của ngươi. Tiền Lâm bội nói. Tô Lăng không có đáp ứng, chính là cũng không có lập tức cự tuyệt. Ta ý tứ là, ta hy vọng lần này Ngọc Hồ hành trình lúc sau, ta có thể mang theo ngươi đi cái kia di tích nhìn xem, hiện tại chỉ có huyền giai trận pháp cùng đùa chú phối hợp mới có thể đủ mở ra. Tiền Lâm tiếp tục nói, nhưng là ánh mắt lại cũng nhìn chằm chằm Tô Lăng hiện tại đang ở diễn biến trận pháp, xem cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận. Đó là một bộ thực hoàn thành trận pháp cùng đùa chú truyền thừa, thẳng đến thiên cấp trận pháp cùng đùa chú, ghi lại thập phần đầy đủ hết. Vừa dứt lời, Tiền Lâm vội nói, từ từ, này trận kỳ di động xuất hiện lệch lạc, hẳn là hướng phía đông nam hướng lại di động một phân. Đóng cửa trận kỳ, cũng đi phía trước di động một phân. Tô Lăng ngón tay vội lôi kéo kia trận kỳ di động một chút, thực mau liền phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, này tụ linh trận. Sống! Tô Lăng tổng cảm thấy không thích hợp, không thể tưởng được chỉ là ra như vậy một chút sai lầm, thuyết minh nàng tính toán năng lực còn chờ đề cao. Tiền Lâm hít sâu một hơi, hảo nồng đậm linh khí, so với bên ngoài nhiều gấp đôi có thừa. Thuyết minh ngươi khắc họa trận kỳ sử dụng tương ứng linh lực hẳn là thập phần hồn hậu. Nói tới đây Tiền Lâm cẩn thận nhìn Tô Lăng, kỳ quái, trận kỳ có thể thừa nhận mạnh nhất linh lực hẳn là hữu hạn, lại không phải tụ linh phù lục diễn biến thành trận pháp. Tô Lăng trong lòng vừa động, quả nhiên này linh phủ là có thể kết trận. Ta thử qua trận kỳ thừa nhận linh lực năng lực, cho nên có thể khống chế đến lớn nhất phạm vi. Người thật là quá khủng bố. Tiền Lâm chỉ có thể đủ nghĩ đến này tới hình dung nàng hiện tại chứng kiến đến Tô Lăng. Tô Lăng biểu tình cực kỳ bình đạm, lần này chính là ảo trận. Tô Lăng thủ pháp đột biến, thực mau liền nhìn thấy kia cái bàn phía trên ảo trận trận kỳ nháy mắt liền dâng lên tới. Ngươi dung hợp hai loại trận pháp. Này tụ linh trận, nàng còn không có rút lui. Nàng đến bây giờ cũng chỉ có thể đủ dung hợp hai loại trận pháp, bởi vì nếu là muốn đem hai loại trận pháp dung hợp nối liền, trừ bỏ bảo trì từng người vốn có trận pháp ở ngoài, còn muốn hỗ trợ lẫn nhau. Đây là luôn luôn cực kỳ khổng lồ suy đoán tính toán, thập phần hao phí tinh lực. Bất quá 5 phút thời gian, thực mau toàn bộ phòng đã xảy ra thật lớn biến hóa, dưới chân là thanh thanh mặt cỏ. Đỉnh đầu là lam lam không trùng, phía trước là hồ nước cùng nước chảy, mà các nàng phía sau sở dựa vào là một cây căng thiên đại thụ. Chỉ là này linh khí thực rõ ràng giảm xuống rất nhiều, hẳn là duy trì cái này ảo trận gây ra. Tiền Lâm trực tiếp vươn tay sờ soạng phía sau cây đại thụ kia. Nháy mắt ánh mắt chừng đến cực đại, sau đó vươn mặt khác một bàn tay, qua lại sờ soạng lên, này xúc giác. Tô Lăng cũng vươn tay, vuốt phía sau này cây đại thụ. Thậm chí có thể cảm giác được đại thụ cứng cỏi, vỏ cây thô ráp, ngẩng đầu thậm chí còn có thể đủ cảm giác được một tia phong phất qua gương mặt. Này trận pháp nàng làm một tia nho nhỏ cải biến, lúc ấy lập tức liền trực tiếp hao phí nàng 10 vạn hạ phẩm linh thạch linh khí, yêu cầu linh khí chống đỡ quá nhiều, cho nên vẫn luôn vô dụng, hiện tại có tụ linh trận duy trì, nó trở nên thực chân thật. Vốn dĩ ảo trận, hiện tại còn chỉ là huyền cấp, căn bản là làm không được như vậy chân thật. Đây là Tô Lăng gặp được kia nàng lúc trước cái kia sát trận cây cột thượng phù văn cải biến. Huyền cấp trở lên trận pháp mới có thể đủ chân chính đả thương người, thay lời khác, này cũng nghiệm chứng, vì sao rất nhiều người đều không học trận pháp. Bởi vì rất nhiều người còn không có đạt tới huyền cấp trận pháp liền thọ mệnh đạt tới hạn chế đã chết. Hơn nữa trầm tĩnh ở trận pháp bên trong thực dễ dàng bỏ qua tu luyện, cho nên này thọ mệnh càng thêm đoạn. Tô Lăng tiếp xúc trận pháp thời gian thật sự muốn tính lên, ít nhất có hơn 200 năm, trong khoảng thời gian này tiếp xúc trận pháp tuy rằng so không được nơi này tinh chuẩn, chính là nàng ít nhất hoa rất nhiều thời gian nghiên cứu, này suy đoán năng lực tự nhiên thập phần cường hãn. Nghĩ đến đây Tô Lăng thật đúng là muốn đa tạ lúc trước ở chủ thần thế giới học được mấy thứ này. Như vậy nếu như vậy tính nói, đối lập khởi tiền lâm tới nói, Tô Lăng trận pháp thiên phú không coi là cái gì. Nay hảo trận, ngươi trận pháp chút nào không kém, chắc là bởi vì yêu cầu chống đỡ linh khí quá nhiều, cho nên, ngươi căn bản là không dùng được đi. Nếu lúc trước tụ linh trận xuất hiện vấn đề, như vậy cái này hảo trận nàng là như thế nào làm thành? Này yêu cầu linh khí thật sự quá nhiều. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia vạn dặm không mây không trùng, chỉ là bắt đầu thời điểm dùng quá một lần. Nói xong lúc sau, Tô Lăng đôi tay vung lên, nháy mắt toàn bộ ảo trận thay đổi. Phía dưới là như dung nham giống nhau mạo nhiệt khí màu đen thổ địa, không chung một bên đen nhánh, dựa vào đó là này trên mặt đất nùng liệt dung nham chiếu sáng, hơn nữa này trong không khí còn có nùng liệt thiên vị, thập phần gây mũi. Xúc giác, khứu giác, thị giác, nho nhỏ một cái hoàng giai ba cấp ảo trận cư nhiên toàn bộ làm được. Tiên Lâm nói xong, nàng chân liền nhanh chóng di động lên. Liền ở Tô Lăng phía sau bất quá vài phút, nàng chung quanh thay đổi, biến thành lúc trước kia phiến cực kỳ tốt đẹp thổ địa, ở cái này luyện ngục địa phương có vẻ thập phần quái dị. Cứ việc như thế, cũng không kịp Tiền Lâm xem Tô Lăng ánh mắt quái dị. Nếu đều thể hội, Tô Lăng thân hình nhanh chóng di động lên, cũng bất quá 5 phút thời gian, toàn bộ địa phương hoàn toàn thay đổi, về tới ban đầu phòng bên trong, hơn nữa các nàng như cũ đứng ở tại chỗ. Toàn bộ phòng linh khí lại khôi phục tới rồi lúc trước bộ dáng. Cái này hảo trận, ngươi gặp được cái gì khó khăn? Thiên Lâm cảm thấy đã thập phần hoàn mỹ. Thanh trận thời gian quá dài. Đây là bối rối Tô Lăng vấn đề, rốt cuộc hiện tại còn chỉ là trận kỳ, có yêu cầu phụ trợ trận pháp. Nếu là sở tiêu phí thời gian như vậy lớn lên lời nói, cơ bản cũng là dâu dịa, tổng không có khả năng ở nên chiến thời điểm. Đối người khác nói, ta trận còn không có hảo, ngươi trước từ từ. Hiện tại còn chỉ là hoàng giai trận, đều là chỉ một, nếu là muốn duy trì nhất định muốn dung hợp mặt khác trận, chờ đến ngươi trở thành huyền cấp sư, trận pháp càng thêm phức tạp, một cái trận bên trong nhất định sẽ có cách ly trận, sát trận, ảo trận chờ, cái này ung thành trung tâm thành trì liền ở một cái thật lớn trận bên trong, hẳn là huyền giai ba cấp đại trận, chỉ là không có mở ra thôi. Cái này Tô Lăng nhưng thật ra không biết, hoặc là nói lấy nàng trình độ căn bản là phát hiện không ra. Đương nhiên ngươi muốn giải quyết thời gian này quá dài vấn đề, cũng không phải không thể. Nói nơi này, Tiền Lâm từ nàng bao vây bên trong nháy mắt liền lấy ra rất nhiều sơ cấp linh phù, đều là một ít tụ linh bùa chú. Nhìn thấy nàng đôi tay nhanh chóng ngưng kết ra từng bước động tác, thực mau liền nhìn thấy kia linh phù cư nhiên tự động hợp thành một cái cực tiểu trận. Giống như là Tô Lăng ở địa cầu học quá phần tử học, linh phù giống như kia phức tạp phần tử, phản phất cố định. Tiên Lâm cầm trong tay lắc lư, trận pháp bản thân liền có chính mình cùng cố tính, hiện tại cũng bất quá là liên tiếp lên mà thôi, cũng không có thúc giục, cho nên có thể tùy ý thưởng thức. Nhưng là nếu ngươi muốn dùng nói lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy tay nàng vung lên, nhìn thấy kia linh phù cấu thành trận nhanh chóng tránh ra, liền ở nàng chung quanh, một cái loại nhỏ tụ linh trận nháy mắt hình thành. Nặc. Tiên Lâm mở ra chính mình tay, những cái đó linh phù. Tiền Lâm cũng không có che giấu lên, cho nên nàng còn có thể tùy ý biến hóa vị trí, điều chỉnh tốt nhất vị trí làm cái này trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Tô Lăng gật đầu, nàng lúc trước liền nghĩ tới, chỉ là làm lên quá khó khăn, hiện tại nhìn thấy Tiền Lâm động tác, biết được không, kia nàng có thể nhiều hơn chiều cái này phương diện nếm thử. Bất quá nghĩ đến đây Tô Lăng vội ngưng tụ cuối cùng một cái trận, cách ly ngăn cản trận, cái này trận pháp làm lỗi địa phương không khỏi quá nhiều. Tô Lăng động thủ mỗi cách một đoạn thời gian Tiền Lâm đều sẽ nhắc nhở, đồng thời cũng giải thích một phen. Tô Lăng bế tắc giải khai, được lợi không ít. Lúc sau lại cùng Tiền Lâm thảo luận hồi lâu lúc sau, Tô Lăng lòng có đoạt được, cho nên đi trước về tới các nàng phòng, lại lần nữa suy đoán đi. Tiền đại nhân phòng nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Một cái nằm ở trên giường, một cái ngồi ở ghế dựa phía trên mặt kia đáng yêu tươi cười cùng kích động sắc mặt cũng đã biến mất. Trở nên có chút thâm trầm cảm giác, cọ sát trên bàn chén trà, nhẹ giọng nói, ca ca, ta tổng cảm giác chúng ta ở lừa nàng. Thính không lừa. vốn tưởng rằng ngủ tiền đại nhân, liền hai mắt đều không có mở, nhưng là lại mở miệng. Ngươi nói, nàng sẽ đáp ứng chúng ta, sau đó đi nơi đó sao? Thiên Lâm lúc này phảng phất có chút bực bội. Sẽ. Nếu lúc trước tiền đại nhân không xác định nói, hiện tại hắn dám khẳng định, Tô Lăng nhất định sẽ đi cái kia động phủ. Tiền Lâm nhẹ nhàng thở ra, còn có 13 năm, muốn trở thành thiên giai tông sư chúng ta sao có thể a? Chỉ cho chúng ta 20 năm sinh mệnh, hắn thật cho rằng chúng ta là thần tiên, trời sinh liền hiểu trận pháp cùng linh phủ. Cho nên chúng ta không coi là tính kế nàng. Tiền đại nhân phiên một cái thân, lười biếng nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tiền Lâm gật đầu đứng dậy, ngay sau đó lại ngồi xuống, trời đã sáng, còn nghỉ ngơi cái gì? Quả nhiên này trận pháp việc hao phí thời gian thật sự là quá nhanh, tuy rằng nàng oán giận bị nhốt ở kia địa phương 7 năm, nhưng là đối nàng tới nói cũng bất quá là nháy mắt chi gian, hơn nữa bản thân tu tiên liền càng vô năm tháng. Không sai, Tiền đại nhân cùng Tiền Lâm ngay từ đầu từ Ung Thành tiểu thành trì, nhìn thấy Tô Lăng mua sắm đại lượng chỗ trống lá cờ thời điểm, bọn họ huynh muội tiện cho cả hai theo dõi nàng. Đến nỗi tham gia mộ dung gia tộc tuyển chọn, cũng là vì Tô Lăng tới nơi này. Bọn họ hai người thật là không có công pháp, đơn giản kiếm tu liền kiếm tu đi. Chỉ cần có thể căng quá này 20 năm, bọn họ cũng liền tự do. Bởi vì bọn họ trên người bị dọa chú, hơn nữa là dùng ngày đó giai trận pháp tông sư linh hồn khởi chú, vì ra tới cần thiết học kia trận pháp cùng linh phủ, học kia trận pháp cùng linh phủ, tất nhiên sẽ lây dính thượng này chú. Ngày đó giai trận pháp tông sư, đồng thời cũng là rất cường đại tu sĩ, đáng tiếc không biết sao, bị thân nhất người phản bội hại chết, oan khí khó nén, hận ý ngập trời, cho nên mới dùng linh hồn hạ cái này chú. Này nghìn năm qua, tiến vào di chỉ người không ít, chính là lại trước nay không ai có thể đủ thế hắn báo thù. Bởi vì hắn chỉ cho bọn hắn 20 năm thời gian, 20 năm nội nếu là không có thực hiện hắn báo thù nguyện vọng, kia người này liền sẽ bị chú chết. Tiên Lâm cũng còn tính thiện tâm, bởi vì lúc trước câu đầu tiên lời nói, nàng liền nói cho Tô Lăng, bọn họ bị tính kế 7 năm không tính sự, kia mệnh mới là chân chính tính kế. Đương nhiên Tô Lăng tự nhiên là nghe được, đúng là bởi vì nghe được cho nên mới thực cẩn thận không có lập tức đáp ứng. Chỉ tiếc, tuy rằng thiên đạo vứt bỏ thế giới này, nhưng là trung quy vẫn là tồn tại nhân quả. Tô Lăng trở lại phòng lúc sau kỳ thật sửa sang lại hạ kia trận kỳ lúc sau, cũng không có ở khắc họa cùng thí nghiệm, mà là đối với kia trên bàn chén trà phát ốc, đối lập khởi Tiền Lâm tới nói, nàng xác thập phần yêu cầu truyền thừa. Hơn nữa hôm nay nghe Tiền Lâm nhiều như vậy đề điểm cùng lúc trước nhắc nhở, tuy rằng hiện tại biết bọn họ tuyệt đối là có mục đích tiếp xúc chính mình. Chính là rốt cuộc nhân ra không có gì giấu giếm nàng, sự tình cũng nói rất rõ ràng, càng thêm không có cưỡng bách nàng, lúc sau cũng không có nói chuyện này. Có đi hay không cũng là nàng một câu thôi. Tô Lăng ngay sau đó bật cười hạ, Tiền Lâm kỳ thật vẫn luôn ở dụ hoặc nàng, biết nàng đối này trận pháp hứng thú nồng hậu, Tô Lăng thở dài, chờ về sau rồi nói sau. Nhìn hạ sắc trời lúc sau, thu thập đồ vật liền chuẩn bị ra cửa, liếc mắt một cái liền gặp được đồng dạng ra cửa Tiền Lâm cùng Tiền đại nhân, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia chân thành chút mỉm cười. Xem Tiền Lâm đều hơi xấu hổ, cũng trở về Tô Lăng một cái mỉm cười, đồng thời vội đi tới Tô Lăng bên người, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh, chúng ta quyết định quan sát quan sát. Tô Lăng nhìn nàng rảo hoạt ánh mắt liền biết nàng theo như lời quan sát hẳn là tìm kiếm bên trong yếu nhất người xuống tay, nhưng là cũng để lộ ra một cái ý tứ, đó chính là không đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh. Ai, không phải ta không nghĩ đem ngươi trở thành đối thủ, ngày hôm qua ta cũng thấy được ngươi thân thủ, ta. Thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Không mượn dùng trận pháp, nàng nhưng không muốn cùng Tô Lăng đối chiến. Làm trận pháp sư cùng linh phụ sư. Thiền ra hai huynh muội thần thức tự nhiên là vượt qua bọn họ tu vi, nếu bọn họ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đó chính là thuyết minh, bọn họ thần thức ít nhất ở trúc cơ hậu kỳ đỉnh núi. Tiền Lâm làm trận pháp sư, tinh thần lực hẳn là phi thường cường đại, kia thần thức hẳn là càng cao cường một ít, Tô Lăng suy đoán hẳn là ở kim đan kỳ, cho nên bọn họ muốn kết đan hẳn là thực dễ dàng. Tô Lăng nhìn Tiền Lâm đưa hắn ca ca thượng lôi đài, còn không ngừng mà cho nàng ca ca truyền lại ánh mắt, chỉ tiếp. Tiền đại nhân người này tùng ngốc ngốc, phảng phất cực kỳ mệt mỏi cùng tràn ngập buồn ngủ, chung quanh không ít người lúc này ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn kia phó lười biếng không tỉnh bộ dáng. Tô Lăng nhanh chóng hướng tới 17 hào đài mà đi. Tiền đại nhân lúc này hơi hơi mở hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Lăng rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, vừa nhấc đầu thời điểm liền nhìn thấy có người lên đài, Thiền đại nhân ánh mắt tránh đến lớn một ít, lúc này nhưng thật ra trở nên có chút trầm ổn. Hai cái canh giờ lúc sau, Tô Lăng nhìn ngã xuống ở đài dưới cái kia cầm kiếm trung niên nam tử, lúc này cả người đen nhánh. Tô Lăng lay động hạ đầu, nay một buổi sáng mau qua đi, còn không có nhìn thấy một cái năng lực người đi lên. Tô Lăng biết lúc này mới ngày hôm sau, lúc trước ngày đầu tiên có người thử nàng sâu cạn, lúc này những cái đó lợi hại người tự nhiên là sẽ không đi lên, cho nên tới đều là này đó mang theo chút cơ hậu kỳ vỏ giống người. Mục đích hẳn là có muốn háo quăng nàng linh lực ý tưởng. Bất quá đáng tiếc, Tô Lăng không có gặp được mạnh mẽ đối thủ, trên cơ bản thần thức cũng sẽ dùng tới, cho nên thực mau liền đưa bọn họ đánh bại. Theo sau Tô Lăng lại đợi nửa canh giờ, sau đó cơm trưa đã đến giờ. Buổi chiều thời điểm, Tô Lăng gặp được người là buổi sáng gấp 3, trên cơ bản chờ đến nàng nghỉ ngơi nửa khắc chung lúc sau, liền có người lên đài. Tiền Lâm lúc này lôi kéo Tiền đại nhân liền ở Tô Lăng trên đài cao nhìn, khoe miệng không ngừng mà run rẩy. Những người này đầu có bệnh đi. Rõ ràng biết không phải đối thủ còn không ngừng mà hướng trên đài khiêu chiến, nay bị thương xuống dưới mộ dung mọi nhà tộc chỉ cho nhất cơ sở trị liệu mà thôi. Tiền đại nhân đánh áp, làm như thực bất đắc dĩ xoa xoa hai mắt, háo. Ân. Tiền Lâm quay đầu nhìn so nàng cao hơn một cái nhiều đầu Tiền đại nhân. Hao hết nàng linh khí liền có thể. Tiền đại nhân ánh mắt bên trong đều mang theo lời nhác, nàng linh khí cụ hiện hóa. Lại không phải công pháp gây ra, như thế đoạn thời gian trong vòng tuy rằng có thể khôi phục, nhưng là tuyệt đối không thể toàn bộ đều khôi phục, tích tiểu thành đại, liền tính là có cả đêm thời gian nghỉ ngơi, nếu là không có những thứ khác phụ trợ, nói vậy chờ đến ngày thứ hai thời điểm này linh khí liền sẽ bị đào rỗng. Thiết! Tiên Lâm khinh thường, nàng kia tụ linh trận đừng nói cả đêm, bốn cái canh giờ bảo đảm linh khí sung túc. Như vậy, chờ đến mặt sau, đi lên người nói vậy. Hẳn là đều sẽ là dụng công pháp, này nhưng cùng những người này không giống nhau, loại này háo pháp, liền tính là có linh lực lại như thế nào. Muốn ở nửa khắc chung thời gian trong vòng khôi phục có thể sao? Quá đê tiện. Thiên Lâm phẫn hận nói, nàng như thế nào liền không học học ngươi đâu. Trước nhận thua hạ lôi đài, sau đó chờ đến chân chính sắp kết thúc thời điểm trở lên đi không phải càng tốt sao? Là rất đê tiện, nhưng là ta rất thưởng thức ra cái này chủ ý người. Tiền đại nhân đánh ngáp nói, hơn nữa, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất hưởng thụ đối chiến. Nói tới đây tiền đại nhân lười biếng con người bên trong rõ ràng hiện lên một tia tinh quang, người này, muội muội, chúng ta cần thiết thiệt tình tương giao. Ta vẫn luôn là thiệt tình tương giao. Thiên Lâm nói cực kỳ kiên định. Tiền đại nhân khỏe miệng hoa khởi một tia mỉm cười, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đài phía trên lại có một người trực tiếp bị đánh xuống dưới, được rồi. Ngươi ở chỗ này xem đi, ta đi ngủ. Tiền Lâm không để ý đến Tiền đại nhân, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn trên đài cao người. Cao ngất trong mây, từ thật lớn ngọc thạch xây thành có thể so với cung điện còn muốn cao lớn gác mái bên trong, một cái ăn mặc màu xám bạc cao giáp nữ tử lúc này đoàn ngồi ở mà bồ phía trên, thực minh có thể từ nàng nhắm hai mắt đỉnh đầu phía trên, nhìn đến một phen cực kỳ tiểu nhân kiếm, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng hậu thủy nguyên tố cùng một nguyên tố. Nháy mắt cái loại này vốn nên cho người ta bình thản tiểu kiếm buộc phát ra một cổ cực kỳ sắc bén khí, không ngừng mà ra bên ngoài mở rộng. Bên ngoài bưng một cái mâm thon dài thân ảnh lúc này sửng sốt hạ, kia phấn hồng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, xem ra là ngưng tụ thành công. Lăng thiếu gia, nay ở phòng ở ngoài chờ đợi hai tương đối lao kim đan tu sĩ nhìn thấy người tới lúc sau vội không mình hành lễ. Mộ dung tĩnh lãng xoáy khí trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Hai vị trưởng lão không cần đa lễ, tùy ta cùng nhau đi vào xem Tĩnh Nhu đi. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này cực kỳ vui vẻ, nhìn trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm loại, thoải mái cười to, nhìn thấy người tới lúc sau, vội nói, đại ca, ngươi xem ta ngưng tụ thành công. Ân, ta thấy được, Tĩnh Nhu kiếm loại thực không tồi. Mộ Dung Tĩnh lãng thấy thế sau này đem khay bên trong thức ăn trực tiếp đưa cho Mộ Dung Tĩnh Nhu. Mộ Dung Tĩnh Nhu tan đi kiếm loại, tiếp nhận thức ăn. Nháy mắt như là nhớ tới cái gì, Ngọc Hồ bí cảnh trước tiên 5 ngày, Tô Lăng như thế nào đâu. Nàng, hẳn là không có vấn đề. Mộ Dung Tĩnh lãng tự nhiên cũng làm người chú ý nàng. Ta mau chân đến xem, thuận tiện đem tin tức tốt này nói cho nàng. Mấy khẩu tắc hạ đồ vật lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Mặt khác hai cái Mộ Dung gia trưởng lão nhìn thấy một màn này nhưng thật ra nhíu mày, nàng là gần trăm năm tới Mộ Dung gia duy nhất ngưng tụ ra kiếm loại nữ tử, hơn nữa vẫn là song linh căn kiếm loại, đây là tin tức tốt, nàng hẳn là dẫn đầu thông chi gia chủ, sau đó làm bế quan lão tổ nhóm biết tin tức tốt này mới là. Cái kia Tô Lăng, người nào? Này hai ngày toàn là nghe thế Mộ Dung gia Thuận thiếu gia cùng Nhu tiểu thư nhắc tới, hay là cái gì lòng mang ý xấu người? Không đổi. Mộ Dung Tĩnh Lãng cũng biết lúc này nên làm chính là cái gì, cho nên trực tiếp kéo lại Mộ Dung Tĩnh Nhu, chờ ngày mai chúng ta cùng đi xem liền hảo, hôm nay chúng ta đi trước đem cái này biến mất nói cho đại bá. Ân. Mộ Dung Tĩnh Nhu vội gật đầu. Mà Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Phục hiện tại đang ở chính điện bên trong tiếp đại khách nhân, mà khách nhân không phải người khác, đúng là lúc trước Tô Lăng ở tận giã rừng rậm bên trong gặp được người, Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp. Hai người kia vốn là ở thang gia dưỡng thương, hơn nữa bọn họ tu vi rõ ràng so trước một tháng lại tăng lên, Triệu Huy đã là kim đan trung kỳ, mà Đỗ Nhiếp đã là trúc cơ hậu kỳ. Hôm nay lại đây, đó là vì chính thức cảm tạ Mộ Dung Lệ hai phu thê, đồng thời cũng thuyết minh Đỗ Nhiếp đem đại biểu cho thang gia người đi Ngọc Hồ bí cảnh. Vốn dĩ Triệu Huy tính toán trực tiếp mang theo Đỗ Nhiếp tiến vào phương đông tu tiên giới, sau lại ngẫm lại, tại đây đường xá bên trong làm Đỗ Nhiếp nếu như người của hắn giống nhau chậm rãi hướng phương đông cường đại tu tiên giới mà đi, cũng là đối hắn một loại rèn luyện, cho nên liền để lại trước nhìn xem tình huống. Huống chi, hắn phong ấn đã bài trừ một nửa, thần thức đã khôi phục hắn bản thân tu vi, nguyên anh trung kỳ, cho nên ở ung thành là có năng lực bảo hộ Đỗ Nhiếp. Chương 23 bị kim quang bao phủ. Đến nỗi lúc trước ở di tích bên trong gặp được diện mạo cực kỳ điểm mỹ lại rảo hoạt như hồ nữ tử, Triệu Huy tin tưởng nàng tuyệt đối còn sống, đến nỗi sau lại cái kia ở kim cương điểu phục kích bọn họ thời điểm ra tới cứu bọn họ nữ tử, nói thật nàng có hay không tồn tại liền rất khó nói. Bởi vì Triệu Huy cũng không biết nói Tô Lăng truyền kia kiện biến ảo quần áo lúc sau có loại này hiệu quả. Ngày hôm sau, nhất phương đông cái gọi là tu tiên giới bên trong xưng là tiểu thần tiên giao diện tân chức nhị trọng thiên địa phương, mà nguyên rộng lớn, linh khí cực kỳ nồng hậu, vân gian không ít linh thú qua lại xuyên qua, ở nhất bí ẩn núi cao phía trên, một tòa loáng thoáng cung điện như ẩn như hiện, mà ở kia cung điện phía trên, rõ ràng có khắc bốn cái nhất quảng đại mà lại thập phần phức tạp tự, Mộ Dung chủ điện. Trong điện bạch ngọc vì giai, đen vách tường huy hoàng trên mặt tường khắc họa cổ xưa cường hóa. Mà này đại điện bên trong cơ hồ đứng đầy người, mỗi người trên người phát ra hơi thở cực kỳ cường đại, những người này lại ở kiển chân tương mong. Mọi người kiển chân phương hướng chính là đại điện trung ương nhất, tạo một cái thiết trùy tử cũng không lớn, này thiết trùy tử huyền phù ở kia trung gian cây cột phía trên, không ngừng xoay tròn, mặt trên mặt sắt lúc này cư nhiên đang ở từng khối rơi xuống đi xuống. Thực mau liền có thể nhìn thấy kia thiết trùy tử bên ngoài lập lòe ra không ít quang mang, hơn nữa này đó quang mang rõ ràng là rậm rạp ký hiệu văn tự, cực kỳ phức tạp cùng cường đại. Người chung quanh lúc này nhịn không được lui về phía sau, duy độc dư lại một cái ăn mặc màu lam quần áo, diện mạo tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành nữ tử, trong tay còn ở lấy máu, nhưng là cặp kia mỹ lệ con ngươi lúc này nhìn chằm chằm đó là cái kia xoay tròn thiết trùy tử. Nàng huyết đánh thức cái này thần khí. Mỹ lệ tuyệt trần nữ tử khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, trong mắt mang theo một tia nhất định phải được kiên định, thần khí chú định là của nàng. Ông! Toàn bộ đại điện bên trong, nháy mắt này kim quang lóng lánh kích thích mọi người đều nhắm hai mắt, mà ở này mãnh liệt quang phát ra là lúc, còn cùng với sơn băng địa liệt cảm giác. Thậm chí nơi xa liền có thể nhìn thấy này thật lớn quang mang trực tiếp cắm vào tận trời, phảng phất nối thẳng cửu trọng thiên. Không chỉ có như thế, liên quan bầu trời nhan sắc cũng bắt đầu thay đổi thất thường cảm giác, nơi xa không ít người nghỉ chân quan vọng, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, thậm chí có chút linh thú hướng tới bên kia bay qua đi, nhưng là vẫn chưa phi tiến, liền bị một cái đồ vật chắn đi ra ngoài, nháy mắt tung ra ước chừng vài trăm dặm xa khoảng cách. Nay thật lớn kim quang ước chừng lóng lánh một canh giờ, mới chậm rãi trôi đi. Cửu trọng thiên phía trên, ma giới, yêu giới, thần giới, Phật giới, minh giới người lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quang. Xuất thế, tất nhiên là tân thiên không giả xuất thế. Thiên đạo cũng không có vứt bỏ chúng ta, ha ha ha, tìm được nàng, vô luận ở đâu cái giao diện, nhất định phải tìm được nàng. Trừ bỏ thần giới, yêu giới, ma giới, Phật giới cùng minh giới mạnh nhất trưởng quản giả lúc này chăm miệng một lời đối với bọn họ có chút không rõ thuộc hạ nói. Bọn họ thuộc hạ đích sắc rất nhiều người đều không rõ, bởi vì bọn họ căn bản là không nhớ rõ phía trước phát sinh quá sự tình, hoặc là một thế hệ đổi một thế hệ, sống quá 10 vạn năm người có bao nhiêu. Nhất hạ giới, lúc này mọi người đều đứng ở ngoài điện, trừ bỏ một người, cái kia tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ nhân, như cũ ở kia giữa điện, tại đây kịch liệt cường quang bên trong. Bên trong đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, bọn họ cũng không biết, này kim quang quá mức mãnh liệt đến liền nơi này mạnh nhất tu sĩ đều không có biện pháp đi vào. Chờ đến kim quang tan đi thời điểm, bọn họ không biết qua nhiều ít thời gian, ngoài điện người lúc này từng bước thử đi vào, cái kia màu thủy lam nữ hài lúc này như cũ đứng ở trung ương. Chính là kia trung gian cây cột lại cái gì đều không có, nay chung quanh cũng không có đang xem đến cái gọi là thần khí. Lúc này từ này nhóm người bên trong dẫn đầu đi ra một cái ăn mặc to rộng mà uy nghiêm hoa lệ cẩm phục, xúc trồng dâu, diện mạo ngạnh lãng trung niên nam tử, nhẹ giọng kêu gọi nói, Tiên Nhi. Bị gọi là Tiên Nhi, đúng là ngày đó xuất hiện ở cái kia thôn trang nhỏ bên trong tuyệt sắc mỹ nữ, mộ dung Tiên Nhi, làm như nghe được phía sau người kêu gọi, chậm rãi quay đầu, ánh mắt trước dại ra, cũng hoặc là nhìn thấy gì nàng khó có thể tiếp thu sự tình, cho nên cả người đều mông. Nhưng là đương nhìn thấy những người này ánh mắt lúc này đều sáng quắc nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt dần dần thanh minh, túi đầu, tay nàng chung có một khối tinh ánh dịch thấu thẻ bài, mỡ dê ngọc ngãi màu trắng, thượng thư, mỡ nam hai chữ, sau thư, thông thiên. Mộ dung Tiên Nhi kia thon dài mảnh khảnh tay cầm khẩn, thứ này phảng phất lại là mềm, rồi lại như mỡ dê ngọc giống nhau tinh tế. Xa ở cửu trọng thiên phía trên bạch mang bên trong thật lớn hổ phách chung màu cam thân ảnh. Lúc này cặp kia con ngươi mở to cực đại, trong mắt rõ ràng mang theo hung quang cùng tức giận. Kia thật lớn hổ phách bên ngoài thật lớn xích sắt cư nhiên bắt đầu run rẩy, thậm chí này chung quanh bạch mang phảng phất đều làm sôi trào lên. Không màng cuối cùng cũng bất quá là 2-3 phút sự tình, bên trong kia màu đen con ngươi mỏi mệt chậm rãi nhắm lại, mà nơi này phảng phất sự tình gì cũng không từng phát sinh giống nhau. Thiên Nhi, đây là thần khí sao? Diện mạo cương ngạnh nam tử ánh mắt đặt ở kia tinh tế trắng non trên tay. Mộ dung Tiên Nhi khỏe miệng chậm rãi hoa khởi, loại này tươi cười, mang theo một tia xâm lược tính, chỉ là thần khí tặng kèm phẩm. Đương nhiên, nàng chỉ là nói như vậy mà thôi, thứ này. Ha ha ha. Tay nhẹ nhàng nhất chiêu, nháy mắt liền xuất hiện một cái tiểu nhân. Lớn bằng bàn tay, thân mình cùng đầu đều là bụi bẫm, trên đầu còn mang theo một cái nho nhỏ màu đỏ búi tóc. Giống như là một cái tiểu tinh linh, cực kỳ đáng yêu, tựa hồ có chút sợ người lạ, nhìn thấy những người này thời điểm, nhịn không được tránh ở mộ dung Tiên Nhi kia trường mà phiêu giật tay háo khẩu ra, giống như là một cái hãy còn ôm tỉ bà tiểu ra hỏa, nửa ngày mới mở to kêu cực đại màu đỏ hai mắt, chớp chớp, ân ân ân. Chủ nhân, hơi sợ. Mộ dung Tiên Nhi một bàn tay chỉ sờ sờ tiểu ra hỏa này đầu, sau đó giơ ra bàn tay. Nháy mắt liền ở mọi người trước mặt, tiểu gia hỏa này biến thành một hồn tuyết trắng trường kiếm, này kiếm bắt đầu còn có loại thật lớn năng lượng phát ra, nháy mắt liền có thể thu liễm, trở nên cực kỳ mộc mạc, giống như chính là một phen toàn thân tuyết trắng kiếm. Cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm này đem màu trắng kiếm nhìn về tương lai, bao gồm mộ dung Tiên Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này. Chỉ là đương kia ánh mắt chạm đến nàng trong tay chuôi kiếm là lúc, kia hai cái hoa văn tự thình lình xuất hiện ở mặt trên, Tô Lăng. Mộ dung Tiên Nhi tay nháy mắt nắm chặt thanh kiếm này, nắm thật chặt, trên mặt bất động thanh sắc. Vung lên, kia kiếm nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Nhi, ngươi lập tức liền phải tấn chức đến nhị trọng thiên. Vi phụ cũng không biết nhị trọng thiên bên trong mộ dung thân tộc như thế nào, cho nên vạn sự cẩn thận. Diện mạo cương ngạnh nam tử lúc này nhịn không được nói. Ngay sau đó liền đối với phía sau trăm người lạnh lùng phân phó nói, việc này quan chúng ta mộ dung nhất tộc vinh dự hoặc nguy cơ, hôm nay phát sinh hết thể sự tình, vọng các vị trong lòng minh bạch, đã từng có thần dụ báo cho, có thể mở ra thần khí người ngoại thiên mệnh chi nữ, hôm nay mệnh chi nữ xuất hiện ở ta mộ dung ra. Các vị sau khi ra ngoài nên nói như thế nào, nói vậy hẳn là rõ ràng. Mọi người lúc này trong mắt đều là mang theo kích động, bọn họ đều là mộ dung gia thân tộc, thiên mệnh chi nữ xuất hiện ở bọn họ mộ dung gia tộc, tự nhiên là cùng vinh hoa chung tổn hại, đều cong eo không người, cẩn tuân gia chủ dạy dỗ. Liên tính là kia Mộ Dung gia hậu bối, lúc trước cũng đồng dạng dùng bọn họ huyết muốn kêu lên này thần khí người, cứ việc có nhân tâm chung không thoải mái, trong mắt tràn ngập ghen ghét, thậm chí còn đối Lưu đồng dạng huyết Mộ Dung Tiên Nhi sinh ra ngờ vực chi tâm. Rốt cuộc Mộ Dung Tiên Nhi biến mất một trận, lại mang về này thần khí, này biến mất thời gian nàng làm cái gì thực sự làm người không rõ ràng lắm, nhất quan trọng là, này bao nhiêu năm rồi. Tuy rằng không biết khi nào bắt đầu, bọn họ dùng bọn họ máu muốn kêu lên thần khí, đều không có thành công, lại cố tình nàng thành công. Nhưng là này đã là sự thật, thần khí đã nhận chủ, cho nên bọn họ cũng hiểu được cái gì gọi là công tư phân minh. Ở nàng Mộ Dung Tiên Nhi còn chưa trở thành trên cửu trọng thiên cường giả là lúc, nói vậy này Mộ Dung gia tộc người đối hôm nay sự tình tuyệt đối sẽ quên đến sạch sẽ. Nếu không kẻ xấu chi tâm không thể không phòng. Bất quá nhìn Mộ Dung Tiên Nhi ánh mắt tóm lại là sẽ phát sinh biến hóa, lúc trước nếu là trưởng bối xem vãn bối ánh mắt, hiện tại chỉ sợ cũng là mang theo một tia tôn trọng cùng nhìn lên. Xa xôi ung thành bên trong, một cái thật lớn quảng trường phía trên, một cái màu xanh nhạt thân ảnh lúc này du tẩu mãn đài mà động đùi gai bên trong, không ngừng tránh ra. T. Thứ này cứng cỏi vô cùng, tuy rằng còn không đến mức có thể đem Tô Lăng trên người quần áo cắt qua, chính là lại có thể cho nàng tạo thành cảm giác đau đớn. Thực mau trước mắt lại có một cái bùi gai như rắn độc giống nhau hướng tới nàng bề mặt mà đến, Tô Lăng nhanh chóng dùng kia pháp kiếm ngăn cản, len ken một tiếng, Tô Lăng bị buộc liên tục lui về phía sau. Không cẩn thận liền đụng phải mặt sau che kín bụi gai đâm bị thương, Tô Lăng sau lưng lại là một trận đau đớn. Đây là hôm nay Tô Lăng gặp được nhất khó sinh một cái đối thủ, đơn linh căn một hệ người, đồng dạng cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tô Lăng trúc cơ hậu kỳ lôi điện dị năng cư nhiên lấy hắn bụi gai không có cách nào, bởi vì hắn này nồng đậm trúc cơ hậu kỳ linh khí đồng dạng cũng che kín ở hắn này bụi gai phía trên. Đến nỗi thủy nguyên tố, không có công pháp, liền cũng không có rất lớn công kích năng lực, Tô Lăng cũng không dùng được. Tại đây dưới đài lúc sau, một cái ăn mặc màu xám bạc áo giáp nữ tử lúc này nhanh chóng tế đi vào, ở nàng phía sau còn đi theo mặt khác hai nam tử. Tô Mộ Dung Tĩnh Nhu vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng lúc này đụng phải nàng phía sau bụi gai, Mộ Dung Tĩnh Nhu nháy mắt liền hít hà một hơi, trong mắt mang theo lo lắng. Có đồng dạng biểu tình người còn có đứng ở đài mặt khác một bên Tiền Lâm. Nhìn thấy một màn này tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Quả nhiên như nàng ca ca nói như vậy, hôm nay là ngày thứ ba, này cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, cũng may nàng đã sớm làm nàng ca ca trước tiên xuống dưới. Nàng hiện tại đều có điểm cảm thấy bọn họ khả năng thắc lớn, người như vậy, đối thủ như vậy, đối bọn họ này hai cái không có nhiều ít kinh nghiệm huynh muội tới nói, cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp cùng bừa chú. Bởi vì Ngọc Hồ bí cảnh bọn họ là cần thiết muốn đi. Mộ Dung Tĩnh Lãng cùng Mộ Dung Tịnh Thuận lúc này nhưng thật ra thực nghiêm túc nhìn trên đài tỉ thí, trên mặt trong mắt đều không có bao lớn biến hóa, cho dù là trơ mắt nhìn đến Tô Lăng bị trên đài phồn đa bùi gai bị buộc không đường có thể đi. Tô Lăng xuất kiếm là thập phần lưu loát, trải qua mấy ngày nay người không ngừng khiêu chiến, nàng biết nàng bản thân năng lực tăng cường không ít, cho nên liền tính là có 5 điều bùi gai bị đối diện người thao túng công kích nàng, nàng vẫn là có thể ngăn cản. Chỉ là nàng hiện tại có thể hoạt động khu vực phảng phất càng ngày càng ít. Từ từ, nháy mắt Tô Lăng trong đầu hiện lên một cái cảnh cáo, đáng tiếc, quá muộn. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được chung quanh sở hữu bụi gai nháy mắt tới gần, nháy mắt chi gian, cả người đều bị bụi gai hoàn toàn bao bọc lấy. Ở dưới đài mọi người khiếp sợ nhìn đài phía trên đột nhiên xuất hiện cái kia thật lớn màu xanh lục viên cầu. Màu xanh lục viên cầu trung gian căn bản là thấy không rõ lắm cái kia thân ảnh. Viên cầu bên ngoài, một cái gầy yếu 30 tuổi nam tử, trong mắt mang theo một tia điên cuồng chi ý, khỏe miệng lại mang theo đắc ý tươi cười, đôi tay kiểm chế kia bụi gai dây đằng, từng đạo linh khí từ hai tay của hắn bên trong nhanh chóng hướng tới kia thật lớn viên cầu mà đi. Ở mọi người trước mặt, liền nhìn đến kia viên cầu ở nhanh chóng thu nhỏ lại, này bụi gai thứ chính là gần nửa mễ chiều dài. Này rõ ràng là muốn đem bên trong nữ cái nữ tử thứ thành con nhím A. Quan sát trên đài trung niên nam tử không có ngăn cản, đệ nhất đẳng đó là Tô Lăng nhận thua, đệ nhị chính là hiện tại Tô Lăng còn không chết được. Mộ Dung Tĩnh Nhu thấy như vậy một màn trong lòng vội vàng muốn lên đài, nhưng là nàng còn chưa đi một bước, liền phát hiện thân thể của mình phảng phất như 10 tấn trọng, căn bản là không động đậy, mà ở nàng bả vai phía trên đặt một con trắng non tay, Mộ Dung Tĩnh Nhu ngự khí có chút sinh khí. Lãng ca ca. Mộ Dung Tĩnh lặng ánh mắt nhìn chằm chằm kia đài phía trên càng thêm thu nhỏ lại viên cầu, cảnh cáo nói, nghiêm túc xem liền có thể, không cần nhúng tay. Mộ Dung Tĩnh nhu trong lòng vội vàng, lại cũng đối Mộ Dung Tĩnh Lãng có kính sợ chi tâm, cho nên không dám sảng bậy. Ở màu xanh lục viên cầu bên trong Tô Lăng, trong lòng cười khổ, dưới chân kia châm thứ cũng càng thêm dày đặc dựa sát, nàng nếu là còn không có biện pháp, cũng thật muốn biến thành con nhím. Trong tay kiếm gắt gao đỉnh kia muốn đi tới bụi gai, trong lòng không biết vì sao đột nhiên nhớ tới trước kia ở tiểu thế giới bên trong học lôi minh quyết, Tô Lăng mặt khác đạo pháp cùng pháp thuật đều thử qua, chỉ có này một cái không có thử qua. Nghĩ đến đây trực tiếp mở ra hai khiếu huyệt chi lực, ở kinh mạch bên trong liền đem này linh lực trực tiếp thay đổi thành lôi điện năng lực, đồng thời biên nhanh chóng vận dụng lôi minh quyết công pháp, nhưng là thực mau Tô Lăng liền phát hiện không thích hợp, lôi kéo, phảng phất có một cổ tồn tại lực lượng không ngừng mà lôi kéo, hoặc là nói là nàng cho linh khí quá ít, Tô Lăng thấy thế lập tức liền mở ra 10 ngày kinh mạch cùng 10 cái khiếu huyệt. Đáng tiếc như cũ không đủ, Tô Lăng lôi minh quyết tầng thứ nhất công pháp đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Viên cầu bên trong có thể thực rõ ràng nhìn đến ở Tô Lăng trên người che kín lôi điện, không chỉ có như thế, ở nàng pháp kiếm phía trên thực rõ ràng bắt đầu hình thành một đạo cực kỳ thô tráng lôi điện, giống như một cái tham ăn con rắn nhỏ giống nhau có chút cấp khó giàn nổi. Phanh phanh phanh. Tô Lăng chỉ có thể tùy ý này tầng thứ nhất lôi minh quyết công pháp không ngừng hấp thu nàng trong cơ thể linh lực. Ở bên ngoài, mọi người đều vì Tô Lăng đổ mồ hôi thời điểm. Nào từng nhìn thấy kiêm màu xanh lục còn ở co chặt đại cầu thượng đột nhiên dần hiện ra cái gì? Điện. Điện sao? Tránh ra. Toàn bộ cầu còn rất lớn, đối lập tới nói có thể có 10 mét đường kính tả hữu lớn nhỏ, chính là này lôi điện phát ra khủng bố năng lượng, quả thực làm nơi này không ít kim đan kỳ người đều có chút sợ hãi cảm giác. Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này đã lôi kéo Mộ Dung Tĩnh Nhu nhanh chóng lui về phía sau, còn không quên lớn tiếng thông chi người chung quanh. Chung quanh người bắt đầu không rõ sở hữu, nhưng là nghe thế thật lớn tiếng kêu lúc sau, nháy mắt liền nhanh chóng lui về phía sau. Liên quan mặt khác một bên Tiền Lâm đám người, cũng cuống quýt lui về phía sau. Này lôi điện, đối với bọn họ này đó chúc cơ hậu kỳ người tới nói thật ra là có loại không rõ uy áp. Quan sát trên đài cái kia kim đan tu sĩ nam tử, lúc này nhanh chóng nhảy xuống, vốn định đem cái kia lúc này còn ở thi pháp muốn đem Tô Lăng thứ chết ở bên trong nam tử kéo đi. Hắn không có nhìn đến hắn cái kia màu xanh lục đại cầu không có chút nào thu nhỏ lại, ngược lại còn đang không ngừng mở rộng sao. Kia bụi gai phía trên đều che kín lôi điện, quả thực quá khủng bố. Đáng tiếc, cái này nam tử chết sống không đi, lăng là phải dùng chính mình năng lực đem kia cầu khống chế ở chính mình trong tay giống nhau. Trung niên nam tử lúc này rất rõ ràng đem nhìn thấy cái này nam tử trong ánh mắt cư nhiên mang theo điên cuồng cùng sát ý nguyên lai là có chút tẩu hỏa nhập ma tàn nhẫn người. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải cứu hắn tánh mạng. Cảm giác được mặt sau lôi điện năng lượng càng lúc càng lớn. Trung niên nam tử bằng mau tốc độ hiện lên. Liền tại đây trung niên nam tử sau khi rời khỏi, toàn bộ 50 nhiều mét vuông trên đài cao, mười mấy cánh tay phẩm chất lôi điện từ kia lại trở nên thật lớn màu xanh lục viên cầu bên trong hướng tới tứ phía tám pháp vọt ra. Ầm ầm ầm, kia 50 mễ đài cao nháy mắt liền sập, không chỉ có như thế. Kia lôi điện còn khắp nơi tràn đầy, kia trên đài cao gầy ốm nam tử thực bất hạnh trực tiếp bị một cổ trẻ con cánh tay lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt liền liền hôi đều không còn, kia thô tráng lôi điện tránh ra lúc sau, như cũ ở kia vỡ vụn đài cao trên tảng đá lập lòe. Trừ bỏ kia cục đá sập cùng lôi điện tư tư thanh âm ở ngoài. Mọi người lúc này đều trợn mắt há hốc mồm, không đồng nhất mà cùng lại lần nữa lui về phía sau mấy mét xa, sợ ương cập bọn họ. Kia đài cao vỡ vụn trên đài cao, một cái màu xanh nhạt thân ảnh lúc này liền thẳng tắp đứng ở không trung bên trong, trên người nàng cũng có lôi điện len lỏi. Góc áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương, thần sắc lạnh lùng, phảng phất giống như là thiên thần giống nhau đứng ở không trung quan sát con kiến. Hơn nữa cũng liền ở ngay lúc này, nàng phía sau không trung bên trong một cổ thật lớn kim quang nhảy lên cao, thẳng tận trời cao, phảng phất còn mang theo vạn trượng quan mang. Này lôi minh quyết tầng thứ nhất căn bản là không có ở tiểu thế giới bên trong đơn giản như vậy, Tô Lăng trên người sở hữu khiếu huyệt cùng kinh lạc bên trong linh lực toàn bộ bị hết sạch, lúc này đã có chút kiệt lực, lại cố tình cảm giác được một cổ thập phần quen thuộc hơi thở, Tô Lăng ngửa đầu, liền nhìn thấy kia vốn cổ phần quang. Loại này ấm áp mà quen thuộc hương vị càng thêm nồng hậu. Tô Lăng còn chưa cảm thụ rõ ràng, toàn bộ đại địa nháy mắt liền lay động lên. Phía dưới người nháy mắt liền lung lay căn bản là đứng không vững, cũng may này đó địa phương kiến trúc thập phần rắn chắc, không có tạo thành bởi vì phòng ốc sập mà bị thương người. Nay động đất thời gian cũng không dài, bất quá 2-3 phút liền an tĩnh. Lăng Nhi, ngàn vạn đừng làm phụ thân ngươi thông thiên ngọc bài rơi vào kẻ cắp tay. Đang định Tô Lăng rơi xuống thời điểm, liền nghe được một tiếng cực kỳ quen thuộc thanh âm. Đây là loại thanh âm lúc trước ở tận giã rừng sâu thời điểm liền nghe được quá. Rơi xuống đất lúc sau, Tô Lăng nhìn lên không trung, lần này nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng bi thương. Thanh âm này mang cho nàng bi thương, thanh âm này nội dung, làm nàng trong lòng có loại mạc danh chua xót, cuối cùng diễn biến thành một cổ vô danh cừu hận lửa giận. Ở Tô Lăng trong lòng thiêu đốt Tô Lăng tâm đều có chút đau. Tô Lăng nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình. Một bàn tay gắt gao che lại kia trái tim, cho mày, loại cảm giác này thập phần làm nàng tức giận cùng căm ghét. Lúc này mọi người đều nhìn kia quang mang dưới Tô Lăng, đúng vậy, này quang mang phảng phất phân một kia bao phủ cái kia màu xanh nhạt quần áo nữ tử, này quả thực chính là thiên hạ việc lạ. Này nữ tử trên người lôi điện còn không có tan đi. Tô Lăng cũng đã nhận ra chính mình trên người ấm áp quang mang, phảng phất một đôi hiền từ tay lúc này bao vây giả nàng. Tô Lăng tâm nháy mắt thoải mái rất nhiều, cả người cũng trở nên ấm rào rạt, lúc trước tạo thành thân thể thượng đau đớn lúc này cũng hoàn toàn hảo, thậm chí liên quan nàng hao phí linh khí, cũng bất quá là 2-3 phút thời gian liền toàn bộ tràn đầy lên, liên quan kinh mạch cùng khiếu huyệt phảng phất đã chịu này ấm áp quang mang ôn dưỡng. Tô Lăng cảm thấy tâm tình của mình nháy mắt trở nên cực kỳ nhẹ nhàng cùng tốt đẹp, thậm chí muốn mỉm cười, chỉ là Tô Lăng lại cảm giác được chính mình mặt có chút lạnh lẽo. Ngón tay chạm đến, thủy, nước mắt, Tô Lăng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, liền nhìn thấy kim quang bên trong phảng phất có một bóng hình, một cái ăn mặc màu xám trắng trường bào lão giả trên mặt toàn là nếp nhăn, trường màu trắng trồng râu, kia hai mắt quang mang theo cực gần sủng nịch nhìn chằm chằm nàng, không biết vì sao Tô Lăng nước mắt càng thêm lưu cấp. Tô Lăng nhịn không được duỗi tay, liền ở đụng vào kia một khắc, lão giả nháy mắt biến hóa vì kim quang, biến mất không thấy. Không. Không cần. Thân ảnh ấy một biến mất, Tô Lăng cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết nàng khó chịu, phi thường khó chịu. Ngay sau đó ở kim quang bên trong, ở mọi người ánh mắt bên trong, nàng lớn tiếng khóc giống lên. Mọi người đều không thể hiểu được, lại phảng phất có loại bi thương quanh quẩn ở bọn họ trái tim. Tô Lăng mộ dung tĩnh nhu trong mắt cũng không biết khi nào mang theo bi thương. Hồi lâu lúc sau, kim quang biến mất. Mà cái kia màu xanh nhạt quần áo nữ tử lúc này cũng quán đến trên mặt đất, phảng phất không biết khi nào hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa kia lôi điện quang mang lúc này cũng tan đi, mộ dung tĩnh nhu đám người nhanh chóng đi tới, nào từng nghĩ đến đối diện cư nhiên cũng xuất hiện hai người, đúng là Tiền Lâm cùng Tiền Đại Nhân. Tiền Lâm lúc này trong mắt đều còn mang theo một tia lệ quang, thực rõ ràng, so với bất luận cái gì người tới nói Tiền Lâm càng thêm cảm tính. Chương 24 Tàn Quyển cùng Lão Nhân. Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, như cũng là ở nàng lúc trước trụ phòng, trận mắt khai hai mắt liền nhìn thấy không ít người. Có mộ dung tĩnh lặng đám người, còn có Tiền Lâm đám người. Tô Lăng vội đứng dậy, nhanh chóng đối với bọn họ chắp tay nói lời cảm tạ. Trong lòng lại kinh khởi sóng gió sóng biển, cũng may nàng hiện tại không có thù địch, nếu không nàng bất tỉnh nhân sự thời điểm, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Cho nên Tô Lăng là thiệt tình thực lòng cảm tạ những người này. Tô Lăng. Tiền Lâm trong mắt mang theo một tia lo lắng, ngươi, còn hào đi. Mọi người bên trong, Tô Lăng chỉ nhìn đến Tiền Lâm cùng mộ dung tĩnh nhu hai người trên mặt là mang theo đối nàng thiệt tình lo lắng. Đến nỗi người khác, mang theo đó là đối nàng thăm hỏi cùng suy đoán chi ý Tô Lăng cũng không có nhiều lời, tin tưởng bọn họ đối nàng như cũ không có ác ý. Lúc trước phát sinh sự tình, Tô Lăng ở trong đầu quên không được. Kia có thể là kiếp trước ký ức, nàng tuy rằng đã không có. Chính là nàng trong lòng minh bạch, nơi này nhất định có làm nàng thập phần thống khổ sự tình, cũng có nàng cừu hận sự tình. Bên trong khả năng có tư đồ vô ngân ra một phần lực. Cái này ý tưởng làm Tô Lăng tâm cực kỳ phức tạp, còn có ẩn ẩn đau đớn, chính là nàng càng thêm biết hiện tại nàng nhỏ bé. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, gật đầu, ta không có việc gì. Làm như nghĩ tới gấp cái gì do hỏi đến, lôi đài đâu. Chuyện này Tô Lăng tạm thời mặc kệ. Chờ đến nàng năng lực cường đại thời điểm, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm về ký ức, hiện tại nàng có kiên nhẫn chờ. Ngươi hôn mê 2 ngày. Mộ Dung Tĩnh lặng ôn hòa nói, hơn nữa bởi vì lần đó động đất, làm cho Ngọc Hồ bí cảnh càng thêm trước tiên. Tô Lăng nhíu mày, chính là vươn tay trực tiếp đem bên hông màu đen ngọc bài cầm xuống dưới, vì cái gì cái này còn ở. Nàng không có đi lôi đài, vì sao nàng còn có tư cách tham gia. Ngày mai mới là năm đại gia tộc lão tổ mở ra Ngọc Hồ bí cảnh nhật tử. Mộ Dung Tĩnh Nhu vội giải thích đến, hơn nữa lôi đài tái hôm nay kết thúc, mà ngươi trong tay thẻ bài cũng không có người dám chất vấn. Đương nhiên đây chính là chính ngươi năng lực được đến thẻ bài, bởi vì lần đó lúc sau, mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi ngày mai còn không có tỉnh lại nói, nay thẻ bài ta cũng chỉ có thể thu hồi. Mộ Dung Tĩnh Lãng nói tiếp. Tô Lăng tỏ vẻ lý giải, Thiền Lâm các ngươi đâu? Tô Lăng còn nhớ rõ bọn họ cũng muốn tham gia Ngọc Hồ bí cảnh sự tình. Thiền Lâm ha ha cười, chúng ta đương nhiên cũng bắt được danh lạch, hơn nữa à, còn có thật nhiều người hiện tại chính hối hận đâu, ta mới vừa bắt được ngọc bài, Mộ Dung gia tộc trưởng lão liền tuyên bố danh sách. Nói nơi này, Thiền Lâm còn tựa hồ lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Phía trước đích sắc có rất nhiều muốn lưu tại mặt sau ngồi thu ngư ông thủ lợi người bất mãn, thậm chí đương trường liền đưa ra Mộ Dung gia không công bằng đãi ngộ. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Tĩnh Lãng lên đài nói chuyện này. Đương nhiên nếu bọn họ muốn náo, như vậy bọn họ tâm tư, Mộ Dung Tĩnh Lãng cũng nhất châm kiến huyết làm cho mọi người mặt nói ra. Theo sau những người này liền an phận rất nhiều, hơn nữa lần này thi đấu bên trong, không ít năng lực không tồi người tuy rằng không có tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh tư cách, nhưng là đều bị tuyển vào Mộ Dung gia tộc bên trong. Cũng coi như là giai đại vui mừng. Dư lại những người đó cũng chỉ có thể sang năm dốc sức làm lại đến. Nếu ngươi đã là Mộ Dung gia gia thần, cho nên về kiếm khí cùng kiếm loại sự tình, ta hiện tại liền có thể giáo ngươi, đồng dạng, ngươi còn có thể đi Mộ Dung gia tàng thư các chọn lựa giống nhau công pháp. Chờ đến ngươi từ Ngọc Hồ bí cảnh ra tới thời điểm, ngươi liền có tích phân, đến lúc đó có thể chọn càng nhiều công pháp. Mộ Dung Tĩnh Lãng việc công xử theo phép công nói. Tiên Lâm nhìn Mộ Dung Tĩnh Lãng, sau đó bĩu môi. Bọn họ giáo cái gì về ngưng tụ kiếm khí cùng kiếm loại sự tình, cũng liền nói mấy câu sự tình, căn bản là không có mặt khác công pháp bí quyết, sau đó ở bọn họ trước mặt biểu thị một lần. Bọn họ tuy rằng không ngu ngốc, chính là như vậy một chút nhắc nhở, bọn họ như thế nào lập tức học sẽ. Thằng đến nghe được Mộ Dung Tĩnh Nhu nói, bọn họ mới biết được ngưng tụ kiếm khí cùng kiếm loại không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thành, lúc ấy Thiền Lâm kỳ thật có chút hối hận. Cũng may này Mộ Dung gia tuy rằng kiếm tu là chủ, lại còn có khác công pháp. Nàng là kim linh căn, cho nên chọn một cái thích hợp nàng kim linh căn công pháp. Tô Lăng đã sớm biết đi Ngọc Hồ bí cảnh nói vậy này Mộ Dung gia tất nhiên sẽ giao cho bọn họ mỗi người không ít nhiệm vụ. Nhưng là có công pháp sự tình nhưng thật ra làm Tô Lăng thập phần vừa lòng, vốn tưởng rằng kia lôi minh quyết có thể dùng, rốt cuộc đó là tư đồ vô ngân giáo thụ, hiện tại xem ra uy lực thật là rất lớn. Chính là lại cũng có thật lớn tệ đoan, nàng thân thể bên trong cất giữ linh khí có bao nhiêu. Cư nhiên nhất chiêu liền toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, này còn chỉ là tầng thứ nhất, rốt cuộc hiện tại Tô Lăng vẫn là trúc cơ kỳ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tánh mạng du quan thời khắc, Tô Lăng là tuyệt đối không dám dùng, cũng càng thêm sẽ không dùng. Này kiếm khí cùng kiếm loại công pháp hiện tại có thể dạy cho ta sao? Tô Lăng nhìn đến đã là buổi tối, nàng thời gian không nhiều lắm. Nếu khả năng nếu là tại đây phía trước ngưng tụ xuất kiếm loại, đối nàng là có chỗ lợi. Có thể. Mộ Dung Tĩnh Lãng gật đầu. Hiện tại Mộ Dung Tĩnh Lãng trên người biểu hiện tu vi như cũ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngày mai hắn cũng thật là sẽ không đi bí cảnh. Lý do đã sớm đã đối ngoại công bố, đó là lần này ở bên ngoài bị thương, đến nỗi bị cái gì thương, Mộ Dung Tĩnh Lãng nhưng thật ra không có nói. Không nói cũng không đại biểu những người này sẽ không suy đoán. Liên Ngọc Hồ bí cảnh đều không đi, tất nhiên là đã chịu thực nghiêm trọng thương. Hơn nữa này Mộ Dung gia tộc người bảo mật cực nghiêm, nhưng thật ra làm không ít nhân tâm trung mang theo ác ý phỏng đoán. Vốn dĩ đối với Mộ Dung gia tộc tới nói, tính tự bối hoa hoa rất ít, này rõ ràng chính là nhân khẩu đơn bạc, chỉ là không nghĩ tới cái này Mộ Dung Tĩnh Lãng nhưng thật ra một cái thập phần người thông minh, từ nhỏ liền có tài năng, lần này không đi Ngọc Hồ bí cảnh, chẳng lẽ là trở thành một cái phế nhân. Cho nên đương nhiên đối mặt khác gia tộc tới nói là một cái hỷ sự, hắn không đi, Mộ Dung gia tộc dư lại những người đó không đáng sợ hãi, bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, giết người lực hóa, gia tộc tranh đấu, đều không phải bên ngoài người có thể khống chế, thiếu như vậy một cái có đầu óc người, đối bọn họ tới nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nhưng là Thang Gia Thang Tuyết Bình bởi vì đã từng bị Mộ Dung Lệ vợ chồng cứu quá, hơn nữa hai nhà người lại phảng phất có một cái cộng đồng nhận thức nhịp cầu, Tu Tiên Thiên Sơn đại môn phái tu tiên đệ tử, Triệu Huy cùng Đỗ Nhiếp hai người. Này hai cái gia tộc ở những người khác trong mắt, quan hệ, tại đây mấy tháng bên trong càng thêm thân cận. Tô Lăng học tập kiếm khí cùng ngưng tụ kiếm loại, người khác thực tự nhiên liền lui đi ra ngoài, bởi vì đêm đã khuya, Tô Lăng lại đã tỉnh, Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tĩnh Thuận tự nhiên đi trước cáo biệt, rốt cuộc bọn họ còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Tiền Lâm đơn giản liền đi theo Tiền Đại Nhân đi hắn phòng, cũng đi làm chuẩn bị. Tiền Đại Nhân đóng cửa lại thời điểm nhìn Tô Lăng phòng, con người bên trong hiện lên phức tạp, lúc ấy kia kim quang thực rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa đến từ nhất phương đông tu tiên giới, hơn nữa liên quan thiên địa đều bị kia kim quang chấn động. Chính là cố tình kia kim quang cư nhiên chiếu vào nàng trên người, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng nhất định ở kim quang bên trong nhìn thấy gì, nếu không nàng sẽ không như thế. Như vậy nàng là người nào? Hắn Tiền Đại Nhân liền tính là không có gặp qua việc đời, nhưng là trong lòng nhận định nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Hắn cũng tin tưởng hôm qua kia một màn. Những cái đó chính mắt nhìn thấy người nói vậy các trong lòng đều có bất đồng ý tưởng. Đặc biệt là sau lại đuổi tới bên này nằm cái gia tộc bên trong người. Không sai, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào sẽ không làm cho mặt khác bốn cái gia tộc chú ý đâu. Những người đó nhìn nữ tử này ánh mắt rõ ràng thực không bình thường. Chỉ là đương kim quang thối lui lúc sau, những người này cũng rời đi. Nếu là như thế này lời nói, hắn đảo cảm thấy hắn hẳn là từ bỏ nàng. Lại đi tìm kiếm khác đối với trận pháp cùng đùa chú rất có thiên phú cùng tài năng người, hắn tổng cảm thấy nếu là bọn họ cùng nàng tiếp xúc nhiều sớm muộn gì đại họa lâm đầu. Nơi này còn không có cái gì súng bắn chim đầu đàn ngạn ngữ, chính là Tiền Đại Nhân cũng biết thiên phú quá mức xuất siêu người, đối với những cái đó có thế lực gia tộc hoặc là môn phái tới nói, nếu là không thể vì mình sử dụng, như vậy liền sẽ nhanh chóng trừ bỏ. Ngọc Hồ hành trình, Tô Lăng giữ nhiều lành ít. Xoay người. Lúc này Tiền Lâm đã ở nhanh chóng cầm ngọc thạch cây cột khắc họa lên, cái này muội muội chỉ sợ đã đem Tô Lăng trở thành bạn tốt. Nên như thế nào cùng nàng nói đi. Nhất quan trọng là cái kia cái gì Mộ Dung Tĩnh Lãng ý tưởng, hắn nhìn không thấu cái này nam tử. Tương lai nếu là nàng kia thật sự đã xảy ra chuyện, này Mộ Dung gia tộc sẽ bảo nàng sao? Nếu là trước đây Tiền Đại Nhân sẽ không tưởng nhiều như vậy sự tình, nhưng hiện tại bất đồng. Bởi vì hắn đã là Mộ Dung gia tộc gia thần, ở Mộ Dung gia tộc bên trong đã có bọn họ ngọc bài. Nói cách khác, tương lai mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, bọn họ đã là người cùng thuyền. Đương nhiên nếu là có thể làm thuyền xảy ra chuyện người, nói vậy nhất định sẽ bị người trên thuyền vứt bỏ. Hắn chỉ hy vọng cái kia nữ tử không phải người kia, nếu không hắn cái này muội muội sẽ làm ra sự tình gì. Hắn đương ca ca rõ ràng, nàng nhất định sẽ trợ giúp Tô Lăng, trách hắn. Quá mức sủng nịch nàng, ích lợi vấn đề cố tình không có giáo khắc sâu. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiền Lâm ngẩng đầu thấy đến Tiền Đại Nhân lúc này cũng không có như lúc trước giống nhau lười biếng, liền biết hắn nhất định là tưởng cái gì cực kỳ chuyện quan trọng. Không có gì. Tiền Đại Nhân thói quen tính đánh ngáp một cái, nhìn thấy Tiền Lâm không tin ánh mắt, mới chậm gì gì nói, ta chỉ là suy nghĩ ngày mai Ngọc Hồ bí cảnh hành trình chúng ta có thể hay không tách ra. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải cùng nhau? Tiền Lâm dừng trong tay động tác. Tiền Đại Nhân trực tiếp đỡ hạ hắn cái chán, ngự khí có chút bất đắc dĩ. Hôm nay Mộ Dung Tinh Thuận không phải cùng chúng ta nói, liền tính là cùng nhau tiến vào Ngọc Hồ bên trong, nhưng là chúng ta sẽ bị truyền tống đến nơi nào căn bản là không ai có thể đủ khống chế. Cũng may năm cái gia tộc, mỗi một cái gia tộc ăn mặc đều không giống nhau, nếu không... Có phải hay không người một nhà đều khó có thể suy đoán. 50 nhiều người, tân tạo thành, từng người đều không hiểu biết, khó bảo toàn trừ bỏ phòng bị mặt khác gia tộc người ở ngoài, còn cần phòng bị chính mình đội ngũ bên trong người, rốt cuộc nhân tính tham lam, rất nhiều chuyện đều khó nói. Cho nên Tiền Đại Nhân không tránh được lại lần nữa nói thêm tỉnh vài câu, tuy rằng Tiền Lâm dựa trực giác nhận người, nàng giống nhau cảm thấy người tốt, trên cơ bản không phải cái gì gian trá tàn nhẫn hạng người. Nhưng hắn như thế nào có thể yên tâm? Dù sao cũng là chính mình thân muội muội. Tô Lăng lúc này đã nghe xong Mộ Dung Tĩnh Lãng giảng giải, đồng thời cũng rõ ràng chính xác nhìn hắn như thế nào ngưng tụ thành kia kiếm loại. Nàng biết chính mình trong cơ thể kiếm khí đã hình thành, hiện tại liền thừa như thế nào đem này cổ kiếm khí dẫn ra thân thể bên trong, bởi vì lúc trước này kiếm khí phá hủy nàng kinh mạch, tuy rằng nàng kịp thời bổ cứu, nhưng là nàng như cũ không dám động, liền thuyết minh, thân thể của nàng cường độ còn không có đạt tới nàng kiếm khí sở yêu cầu cường độ. Cho nên Tô Lăng nhất chủ yếu nhiệm vụ vẫn là nhanh chóng đem nàng thân thể cường độ đề cao. Hôm nay đa tạ Mộ Dung thiếu gia chỉ điểm. Tô Lăng không có có lệ, rất là cung kính cấp Mộ Dung Tĩnh Lãng túi mình vái chào. Mộ Dung Tĩnh Lãng cũng không có cự tuyệt, nếu ngươi muốn ở hôm nay buổi tối ngưng tụ xuất kiếm loại chỉ sợ không quá khả năng, bây giờ còn có thời gian, ngươi nếu không đi trước Mộ Dung gia tàng thư các chọn lựa một cái công pháp. Tô Lăng vấn đề lần này cũng là triệt triệt để nói cho hắn, hắn tự nhiên là hiểu biết Tô Lăng kiếm khí tình huống cùng tình huống thân thể, cho nên xem như cho một cái rất là đúng trọng tâm kiến nghị. Nếu còn mạnh hơn hóa thân thể cường độ nói, Tô Lăng thật là nhất thời nửa khắc không có cách nào ngưng tụ xuất kiếm loại, nếu Mộ Dung Tĩnh Lãng đã đưa ra kiến nghị, nàng tự nhiên là ứng. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng đi theo Mộ Dung Tĩnh Lãng đi tới Mộ Dung gia thật lớn tàng thư các bên trong. Tô Lăng nhìn kia từng hàng công pháp, ngửa đầu, mỗi một cái kệ sách chừng 30 mét cao, có thể thấy được nơi này thư có bao nhiêu. Nơi này công pháp đều là tương đối hoàn thành, nhưng là đại đa số công pháp hoàn chỉnh trình độ chỉ tới kim đăng kỳ. Đương nhiên nơi này cũng có bản đơn lẻ cùng cổ bổn, còn tan quyển, chỉ là ta không kiến nghị ngươi lựa chọn. Mộ Dung Tĩnh Lãng giới thiệu nói, vì cái gì? Bản thiếu Tô Lăng hiểu, chính là công pháp tàn khuyết không đồng đều. Chính là này bản đơn lẻ cùng cổ bổn, hẳn là có hoàn thành truyền thừa mới đúng. Bởi vì đại đa số bản đơn lẻ cùng cổ bổn bên trong công pháp khó có thể luyện thành không nói, lại còn có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đương nhiên tốt cổ bổn cùng bản đơn lẻ là Mộ Dung gia bảo bối, phi Mộ Dung gia người là cấm lấy. Mộ Dung Tĩnh Lãng tùy ý lấy ra một quyển, sau đó đọc nhanh như gió nhìn lên, người lúc trước ở lôi đài phía trên sử dụng công pháp. Hẳn là bản đơn lẻ hoặc là cổ bổn bên trong tuyệt học đi. Cảm giác như thế nào? Hắn hai mắt quả thực đủ độc, Tô Lăng trong lòng thầm nghĩ. Uy lực cường đại, hao phí quá nhiều. Tô Lăng thấp giọng nói. Mộ Dung Tĩnh Lãng đem trong tay quyển sách khép lại, sau đó vung tay lên liền nhìn thấy kia thư tự động về tới nguyên lai vị trí. Ân, kia còn hảo, có chút cổ pháp cùng bản đơn lẻ bên trong đạo thuật sử dụng, là sẽ tổn thương chính mình. Vẫy tay một cái. Một quyển khắc công pháp nháy mắt liền rơi vào rồi hắn trong tay, tiếp tục xem, trầm mặc hạ lúc sau, mới nói, tiến vào Ngọc Hồ lúc sau, Tĩnh Nhu cùng Tĩnh Thuận khả năng muốn dựa ngươi nhiều hơn đề điểm. Tô Lăng nhìn trong tay pháp thuật, là một quyển thủy hệ pháp thuật, quả nhiên hắn sẽ không đi, ta hiện tại còn cái gì đều sẽ không. So với học quá rất nhiều pháp thuật Tĩnh Nhu cùng Tĩnh Thuận tới nói, nên bị bảo hộ người hẳn là ta đi. Ha ha a nghe được Tô Lăng như thế nói. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhịn không được nở nụ cười, ta thực xem trọng Tô Lăng đạo hữu. Ngay sau đó liền lại lần nữa vung tay lên, kia quyển sách lại về tới nguyên lai địa phương. Mộ Dung Tĩnh Lãng tựa hồ có chút mỏi mệt, ngươi hiện tại nơi này chọn đi, chọn hảo ra cửa thời điểm giao cho Mộ Dung Mục trưởng lão liền có thể. Đa tạ Mộ Dung thiếu gia bồi ta tới nơi này. Tô Lăng nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Lãng rời đi, vội lại lần nữa nói. Mộ Dung Tĩnh Lãng trực tiếp vẫy tay, đừng khách khí. Chờ đến Mộ Dung Tĩnh Lãng đi rồi, toàn bộ thư phòng cũng chỉ có Tô Lăng, cực kỳ trống vắng. Tô Lăng đơn giản liền tận cùng bên trong đi, nhưng là không có đi bao lâu liền bị một cái trong suốt cái chắn cấp ngăn cản. Tiểu cô nương, ở qua đi liền yêu cầu 1.000 tích phân mới có thể đủ đổi một lần đi vào cơ hội. Tô Lăng mới vừa xoay người thời điểm liền nghe được một cái tương đối giản mua thanh âm truyền tới nàng bên hai. Tô Lăng ngây ngẩn cả người, biết bên trong hẳn là rất cao cấp công pháp. Trong lòng có chút đáng tiếc. Bất quá. Nếu là ngươi có thứ gì đổi nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét làm ngươi đi vào. Những lời này phảng phất liền xuất hiện ở Tô Lăng bên hai, vội quay đầu, nhìn đến chính là một cái khác tương đối giả nua Mộ Dung gia lão giả, cùng bên ngoài cái kia hoàn toàn không giống nhau. Tô Lăng vừa muốn nói chuyện, này lão giả nháy mắt liền làm một cái hư thanh khẩu khí, sau đó một bàn tay chỉ vào bên ngoài. Ý tứ thực rõ ràng. Đó chính là nàng đừng nói chuyện, bên ngoài người sẽ nghe được. Tô Lăng tim đập nhanh hơn, bởi vì cái này lão giả trên người hơi thở, Tô Lăng phát hiện không đến. Nói cách khác, Tô Lăng cũng không biết hắn là cái gì cảnh giới, có có lẽ hắn so nàng cao cường quá nhiều, có lẽ trên người hắn mang theo cái gì che giấu hắn cảnh giới bảo khí. Bất quá xem hắn kia làm tặc bộ dáng, rõ ràng là sợ hãi bên ngoài thủ lão giả, cho nên mới sẽ có này động tác. Bên ngoài thủ vệ chính là kim đan hậu kỳ, như vậy hắn hẳn là cũng là kim đan kỳ. Có thể nhìn đến càng tốt công pháp, Tô Lăng thật đúng là nghiêm túc suy xét nàng rốt cuộc có thứ gì có thể để đến quá tiến vào nơi này 1000 tích phân, mới có thể đủ đi vào. Chỉ là nàng liền tính là có cũng đặt ở càn khôn hộp bên trong A. Tiến vào cái này tàng thư các thời điểm, trên người nàng nhẫn chữ vật đều bị che chắn, cho nên rõ ràng nàng là không thể sử dụng bất luận cái gì chữ vật vật phẩm, tránh cho chỉ sợ là trộm lấy công pháp, cho nên mới có như vậy cấm. Đương nhiên nàng càn khôn hộp không ở này cấm bên trong, đáng tiếc Tô Lăng cũng không dám lấy. Bực này bảo bối làm người biết, Tô Lăng thật đúng là không biết nàng có thể hay không bảo trụ. Tô Lăng nghĩ tới càn khôn hộp bên trong cái kia vạn đằng quả. Đương nhiên Tô Lăng hiện tại còn không biết có thể làm cái gì dùng, Tiểu Lam cũng không biết, liền biết nói là bảo bối, ở nó dưới tốt nhất bảo bối. Một khi đã như vậy Tô Lăng tự nhiên là cảm thấy thập phần chân quý. Một viên vạn đằng quả hẳn là có thể đổi đi vào cơ hội đi. Nghĩ đến đây Tô Lăng đối này kia lão giả gật gật đầu. Lão giả vừa thấy mặt mày hớn hở, nháy mắt liền vươn hắn kia có nếp nhăn tay. Tô Lăng chỉ vào chính mình nhẫn, rõ ràng tỏ vẻ nàng hiện tại còn lấy không ra. Kia hảo, chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, đem đồ vật cho ta. Hắn nhưng không tin cái này tiểu hoa nhi dám lừa hắn. Ngay sau đó đôi tay một hoa, Tô Lăng có thể dùng mắt thường nhìn thấy kia cái chắn phảng phất cắt ra, Tô Lăng vội đi vào. Lão giả cũng không có đi theo đi vào, mà là bên ngoài nhìn. Tô Lăng nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm, bất quá nàng có chút thất vọng, nơi này cư nhiên toàn bộ đều là bản thiếu, nàng cảm thấy chính mình bị hố. Hơn nữa tận cùng bên trong quả thực chính là một cái đống rác, bên trong có rất nhiều bản thiếu đều không có sửa sang lại ra tới, còn có cho bụi. Bất quá Tô Lăng nhưng thật ra đối này một đống bản thiếu có chút hứng thú, bởi vì mặt trên tự cùng nơi này hoa văn ký hiệu tự có chút bất đồng, chính là bởi vì như vậy, cho nên mấy thứ này mới bị đặt ở nơi này đi. Tô Lăng ở bên trong tìm kiếm lên. Tiểu cô nương cư nhiên coi trọng nơi này đồ vật, ân. Thật tinh mắt, thật tinh mắt. Tô Lăng thiếu chút nữa bị này đột nhiên xuất hiện ra nua thanh âm cấp làm sợ. Nháy mắt liền nhìn thấy này, lão giả cũng ngồi xổm xuống lật xem này đó lại là bản đơn lẻ, lại là sách cổ, vẫn là bản thiếu công pháp, tùy ý lấy ra một quyển, Minh Cung Diệu Pháp, tấm tắc, đây là gần nhất đưa tới sao. Một ném, tiếp theo lại cầm một quyển, Bảy Sát Kiếm Pháp. Ân, quá mức thương thiên hại lý. Một ném, tiếp theo lại cầm không ít ra tới. Tô Lăng đầy đầu hắc tuyến, lão nhân này Tô Lăng thật không biết nên nói như thế nào hắn. Ngươi cầm trên tay cái gì? Lão nhân này ném vô số buồn lúc sau, ánh mắt liền đặt ở Tô Lăng trên tay kia bản thổ hoàng rõ ràng niên đại cực kỳ xa xăm quyển sách phía trên. Tô Lăng còn chưa buông tay liền bị hắn đoạt qua đi, Tô Lăng nhìn tiểu lão đầu nháy mắt nhíu mày, sau đó trong mắt mang theo kinh ngạc quang mang nhìn chính mình. Tiểu cô nương ánh mắt không tồi sao, tuy rằng này tàn khuyết lợi hại, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái hảo công pháp, đủ hiện tại ngươi dùng. Tô Lăng nơi này tự đều mới nhận toàn, nào biết đâu rằng mặt trên như hoa văn rồi lại như nòng nọc tự phù viết chính là cái gì. Nàng chẳng qua là tùy tiện cầm lấy tới. Nặng, tặng cho ngươi. Tiểu lão đầu hào phong nói. Tô Lăng khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhìn trong lòng ngực bị hắn trực tiếp ném cho nàng tàn quyển. Tô Lăng trực tiếp vươn tay, thực mau liền ở tay nàng phía trên xuất hiện mười mấy hoa văn tự phù. Lão tiên sinh, ta căn bản là không có xem hiểu. Tiểu lão đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng bàn tay phía trên thủy biến ảo mà thành hoa văn tự phù, trong mắt hiện lên một tia mau liền Tô Lăng đều bắt giữ không đến quan mang. Toét miệng rác, kia hàm răng lại cùng hắn giả nua khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp, nhưng thật ra cực kỳ trắng tinh cùng chỉnh tề, không quan hệ, ta phiên dịch cho ngươi. Tô Lăng vốn tưởng rằng có thể chờ đến hắn quên viết ra tới, nào từng nghĩ vậy tiểu lão đầu không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, rất dày. Ước chừng có Tô Lăng ngón trỏ độ cao. Tô Lăng lại lần nữa ngưng kết ra thủy tự, cái này là. Ngươi muốn phiên dịch, chính mình tìm, đây chính là ta thật vất vả sửa sang lại, còn không có ở bên ngoài phát hành, cái này liền không cần ngươi dùng mặt khác đồ vật thay đổi. Tiểu lão đầu nói rất là thành khẩn, phảng phất một bộ bố thí bộ dáng. Tô Lăng cứng đờ cười một cái, nhưng là vẫn là tiếp nhận kia quyển sách, vừa lật khai, Tô Lăng liền ngây ngẩn cả người, dùng địa cầu nói, này liền như là một quyển cổ văn từ điển, sở hữu tự đều đánh dấu thập phần rõ ràng, còn có thông dụng hiện tại tự, cập các loại giải thích. Nhất quan trọng là, Tô Lăng từ này đó tự bên trong nhìn ra một ít trận pháp ký hiệu dấu vết, nghĩ đến đây Tô Lăng nhanh chóng mở ra trong tay bản thiếu, rốt cuộc nàng chỉ là thô thô nhìn thoáng qua, quả nhiên này đó văn tự cổ đại cùng trận pháp linh phù thượng ký hiệu có hiệu quả như nhau chi diệu. Này đối Tô Lăng tới nói là một cái lớn lao kinh hỉ, đến nỗi này công pháp sự tình, Tô Lăng đều cảm thấy không quan trọng. Tiểu cô nương, thế nào, bội phục lao phu sao? Tiểu lão đầu có chút đắc ý mà nói. Tô Lăng lần này nhìn lão nhân này ánh mắt thật là mang theo một tia bội phục cùng tôn trọng, vội chắp tay, ở tay nàng trung xuất hiện hai cái hoa văn tự phủ, đa tạ. Nói vậy này tiểu lão đầu hẳn là hoa không ít công phu nghiên cứu thứ này đi. Chương 25 vạn đằng quả tác dụng. Cuối cùng là gặp được một cái biết hàng hoa. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng lúc sau khỏe miệng mang theo một tia vừa lòng ý cười. Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, dùng thủy ngưng kết thành tự nói, kia lão tiên sinh, ta trước đi ra ngoài. Muốn hay không lại chọn một chọn khác. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lăng cầm cái này tàn quyển liền chuẩn bị rời đi, vội hỏi nói. Tô Lăng lắc đầu, tuy rằng nói là tàn quyển, nếu hắn nói đủ nàng dùng, là được rồi, hơn nữa thời gian cũng không nhiều lắm. Như thế nào Tô Lăng đều phải cân nhắc một chút cái này công pháp, nếu là lại lấy khác, Tô Lăng cũng xem không được. Hơn nữa công pháp ở tinh không ở nhiều. Cái này làm phiền lão tiên sinh hỗ trợ cầm. Tô Lăng không thể đủ biểu hiện nàng càn khôn hộ, cầm trong tay như vậy hậu thư đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Tiểu lão đầu vội tiếp nhận Tô Lăng phiên dịch thư, sau đó nhìn Tô Lăng bóng dáng, kia bất đồng với lụ khụ lao thân thể, thanh minh hai mắt mang theo một tia kinh ngạc, không tham, không vội, không táo, không ngu, ha ha, ta mộ dung ra tuy rằng nhân khẩu càng thêm đơn bạc, nhưng là gia nhập người lại càng thêm khôn khéo, không tồi, không tồi. Bất quá thực mau tiểu lão đầu nhớ tới cái gì, cao hắn bản thân liền có chút lộn xộn màu trắng đầu tóc, này tiểu cô nương chẳng lẽ là hai ngày trước đắm chìm trong kia kim quang bên trong nữ hoa. Ngay sau đó mày liền nhíu lại, lớn như vậy động tĩnh, mấy lao già kia tất nhiên đều ra tới, này đảo khó làm, ngọc hồ bí cảnh nhưng thật ra hy vọng này tiểu hoa nhi có thể tồn tại trở về. Có thể từ hắn nói xuôi thai ra hắn là sẽ không làm người thi lấy viện thủ. Ngay sau đó tiểu lão đầu chợt lóe liền trực tiếp biến mất ở cái này thư phòng bên trong. Ngoài cửa mộ dung mục lúc này chính tiếp nhận Tô Lăng cấp một quyển bản thiếu, cực kỳ cũ nát, nhưng là mặt trên cho bụi bị Tô Lăng lau khô, cho nên mộ dung mục nhưng thật ra không có hoài nghi. Rốt cuộc sách này giá bên trong không phải chưa từng có bản thiếu, chỉ là này bản thiếu mặt trên tự phù. Rốt cuộc là cái gì, mộ dung mục không biết. Chẳng lẽ này tiểu cô nương biết? Mộ Dung Mục là một cái 100 hơn tuổi người, cho nên tóc cùng tròm râu có chút hoa râm, trước chờ một chút. Hắn không có hoài nghi Tô Lăng tiến vào này gác mái bên trong cất giữ bản thiếu địa phương, cho nên nhanh chóng ở hắn ghi lại thư trung tìm kiếm tương đối ứng miêu tả. Đáng tiếc tìm 15 phút như cũ không có nhìn thấy, nơi nào có thể làm một cái tiểu cô nương nhìn hắn chê cười. Lúc sau liền trực tiếp lấy ra bút nhìn mặt trên nòng nọc hoa văn nhanh chóng vẽ lại lên. Có thể, chờ đến bí cảnh trở về thời điểm, này bản thiếu muốn còn trở về. Cảm ơn. Tô Lăng vội mỉm cười gật đầu, trước khi đi thời điểm cầm thư riêng săn sóc vì hắn đóng cửa lại, ánh mắt lại hướng kia kệ sách chỗ sâu trong nhìn lại, cũng không có tái kiến cái kia tiểu lão đầu. Tô Lăng nhìn bị nàng đóng lại 5 mét cao cửa nhỏ, sau đó bước ra kia 50 nhiều mệ cao mà rắn chắc đại môn lúc sau liền đứng ở hành lang phía trên, đợi một lát. Vẫn chưa nhìn thấy có người lại đây bên này, Tô Lăng nhíu hạ mày, này chung quanh còn có lui tới người thủ vệ, Tô Lăng không dám lâu đãi, đồng thời cũng biết phỏng chừng muốn đi một cái tương đối bí ẩn địa phương, kia tiểu lão đầu hẳn là còn sẽ xuất hiện. Ra mộ dung ra tàng thư các đại điện lúc sau, Tô Lăng liền hướng tới nàng sân phương hướng mà đi, này giai đoạn là tương đối ưu tĩnh, cho nên Tô Lăng đi tương đối chậm. Hắc, tiểu cô nương. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được kia quen thuộc dàn mua thanh âm, Tô Lăng vội ngẩng đầu liền nhìn thấy kia tiểu lão đầu từ nàng phía trước cách đó không xa một cái núi giả thượng nhảy xuống tới, thân thủ linh hoạt lưu loát. Lao tiên sinh. Tô Lăng vội chắp tay thi lễ. Đứng dậy thời điểm liền gặp được lão nhân đưa qua kia quyển sách, Tô Lăng vội bảo bối dường như tiếp nhận, sau đó trực tiếp đặt ở nhẫn chữ vật bên trong. Đồng thời cũng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái nho nhỏ ngọc sắc hộp, đây là Tô Lăng vì phương tiện trang linh thảo, mà ở lúc trước mua sắm cửa hàng bên trong mua sắm. Đưa cho kia tiểu lão đầu, lão tiên sinh thỉnh nhìn xem. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lăng trong tay hộp liền biết nàng phải cho đồ vật là cái gì, lúc trước cũng là muốn thử hạ Tô Lăng, cho nên thật đúng là không có nghĩ tới nàng sẽ cho cái gì thứ tốt, nhưng là trên mặt làm bộ cực kỳ hưng phấn tiếp nhận kia hộp ngọc, chỉ là đương tiểu lão đầu vừa mở ra nhìn thấy bên trong đồ vật lúc sau, trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Lão tiên sinh. Tô Lăng nhìn thấy này lão tiên sinh bộ dáng, nhịn không được kêu một câu. Ngươi, thứ này nơi nào tới? Tiểu lão đầu hồi lâu mới tựa phản ứng lại đây vội đem kia hộp ngọc cẩn thận đóng lại, sau đó thật cẩn thận đặt ở trong lòng ngực, trong mắt khiếp sợ vẫn luôn không có đánh tan. Tô Lăng vừa định nói chuyện thời điểm, liền bị hắn trực tiếp cảnh cáo, thanh âm có chút run rẩy cùng nghiêm túc, thứ này mặc kệ ngươi còn có hay không, về sau tuyệt đối không thể đủ ở bất luận cái gì người trước mặt hiển lộ ra tới. Đồng thời còn có một tia tham lam, bất quá thực mau này ti tham lam liền bị hắn đè nén xuống, rõ ràng hắn biểu tình có chút thống khổ, nhưng là ánh mắt lại rất lượng. Tô Lăng nhìn thấy này lão giả bộ dáng là lúc, trong lòng mang theo một tia quái dị. Nàng đương nhiên là biết thứ này bảo bối, chính là ở nàng trong lòng, này lão tiên sinh cấp quyển sách này, để được với này vạn đẳng quả giá trị, nhưng là Tô Lăng không có đang nói chuyện, mà là lấy ra mặt khác một cái hộp. Cái hộp này phảng phất đặt ở nàng trên người, vừa mở ra là hai cái màu xanh lục tụ linh thảo còn có hai cái cực phẩm thủy tinh linh thạch. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lăng trong tay hộp sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Tô Lăng, này. Không sai, Tô Lăng chuẩn bị hai dạng, vốn dĩ Tô Lăng còn tính toán thử hắn một chút lúc sau, lại xét suy xét cho hắn vạn đằng quả, liền ở vừa mới hắn thực giảng danh dự đem kia thư đưa cho nàng thời điểm, nàng liền không có do dự, này tiểu lão đầu nàng tin quá. Này tiểu lão đầu như thế nào không biết nàng này phiên pháp muốn biểu đạt ý tứ đâu. Tô Lăng đóng lại hộp, sau đó thu lên, lại lần nữa không người chắp tay thi lễ, đa tạ lao tiên sinh đề điểm, vạn bối trong lòng sẽ nhớ kỹ. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền xoay người rời đi. Tiểu lão đầu trong lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh, cái này nữ hoa, không bình thường, lúc trước thân là trúc cơ hậu kỳ thân thủ, nàng không bình thường, hiện tại tâm tính không bình thường. Hơn nữa hắn trong lòng ngực cái kia đồ vật, chính là người tu tiên theo đuổi trong truyền thuyết vạn đẳng quả, đừng nói hiện tại hắn, chính là hắn may mắn tấn chức đến càng cao cảnh giới, hắn cũng dùng thượng thứ này. Thực rõ ràng cái này nữ hoa tử là biết thứ này chân quý, nàng cứ như vậy đưa cho hắn. Hắn lúc trước tâm ma, tham lam chi tâm thiếu chút nữa liền không có đè nén xuống. Có thể thấy được thứ này đối hắn dụ hoặc lực. Thực chi, không chỉ có thể đối kháng tấn chức thời điểm tâm ma, lại còn có thể khuyết trương đan điền cùng mạch lạc, này biểu thị bọn họ linh khí có thể tồn trữ càng nhiều, linh khí nhiều ý nghĩa mạng sống cơ hội cũng nhiều. Lại còn có thể cải tạo bọn họ thân thể, đối với kiếm tu bọn họ tới nói thập phần kinh dùng. Còn có cuối cùng một cái, cũng là nhất quan trọng tác dụng, có thể đối kháng lôi kiếp. Tuy rằng đối với hiện tại hắn tới nói còn không có tư cách đối mặt lôi kiếp, chính là lo trước khỏi họa. Kỳ thật hắn nhất sợ hãi vẫn là tâm ma. Từ kim đan kỳ bắt đầu liền có tâm ma xuất hiện, tâm cảnh nếu là không cao, thực dễ dàng liền đã chịu tâm ma quấy nhiễu, hơn nữa tâm ma tùy thời đều có thể xuất hiện, đây mới là người tu tiên nhất đáng sợ. Hắn hiện tại liền vẫn luôn bị tâm ma tra tấn, chỉ đổ thừa hắn lúc trước tuổi trẻ đôi tay bên trong lây dính máu quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy người lúc này đều tạp ở kim đan kỳ, đặc biệt là hiện tại toàn bộ ung thành. Nguyên Anh kỳ người tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cá nhân. Cho nên này vạn đằng quả dữ dội quan trọng. Hơn nữa hắn còn nhìn không ra này vạn đằng quả niên đại, này càng là làm hắn giật mình. Vạn đằng quả bản thân liền thập phần thưa thớt, vạn năm khó gặp, đặc biệt vẫn là niên đại xa xăm, kia tác dụng với tu sĩ thân thể cải tạo liền càng thêm cường đại. Tiểu lão đầu hắn thật sự đều chuẩn bị cứ như vậy vượt qua chính mình thọ mệnh ngày quy định. Nào từng nghĩ đến chỉ là bởi vì nhìn thấy này mộ dung gia thiên chi tiêu tử tự mình dẫn dắt kia nữ hoa qua đi tàng thư các, nhất thời hứng khởi mới đầu động nàng, đây là này nữ hoa cho hắn lớn lao kỳ ngộ. Này ngọc hồ bí cảnh, tiểu lão đầu vướt trong lòng ngực hộ, trong lòng hạ một cái quyết định. Kim quang chiếu khắp người, tương lai thành tiểu tất nhiên phi phàm, càng vì quan trọng là còn tuổi nhỏ, nàng biểu hiện cũng mạnh hơn rất nhiều hắn nhìn thấy văn bối. Tô Lăng trả lời phòng là lúc, bản thiếu chờ liền trực tiếp đặt ở cái bàn phía trên, Tiền Lâm phảng phất còn ngốc tại nàng ca ca phòng bên trong. Tô Lăng chậm rãi nhắm hai mắt, này tiểu lão đầu cấp Tô Lăng cảm giác có chút mâu thuẫn cảm giác, Tô Lăng ở hắn trên người cảm giác được một cổ thập phần không giống bình thường hơi thở, nay vẫn là ở hắn lộ ra đối kia trái cây tham lam chi sắc thời điểm, Tô Lăng cảm giác được hơi thở. Hơn nữa Tiền đại nhân, Mộ Dung Tĩnh Lãng xem ánh mắt của nàng thật sự là làm nàng quá mức để ý kim quang. Tô Lăng hiện tại chỉ có thể đủ nghĩ đến này đồ vật, đúng rồi, lúc trước mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, kia kim quang rõ ràng là ở nhất phía đông, hơn nữa cũng là bay lên bầu trời, này đột nhiên chiếu đến trên người nàng, này chẳng lẽ không cho nhân tâm trùng cảm thấy kỳ quái sao, nếu cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ đối nàng sẽ không có suy đoán sao. Tô Lăng xoa cái chán, nàng lúc ấy cô kia không rõ ý vị bi thương cùng cựu hận, nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này. Nếu là như thế này, kia Ung Thành rất nhiều người đều sẽ biết hai ngày trước phát sinh sự tình, kia mặt khác gia tộc đâu. Tô Lăng ánh mắt không ngừng lóng lánh, ngón tay nhẹ nhàng mà cọ sát kia buồn bản thiếu, Ngọc Hồ bí cảnh hành trình, nếu người khác đều nhằm vào nàng lời nói, kia nàng giữ nhiều lành ít. Nàng hiện tại biết tuy rằng nàng linh khí cường đại, chính là trải qua cầu độc mục đi xuống tới người cũng không phải dễ dàng là có thể đủ đối phó người. Nghĩ vậy Tô Lăng sờ sờ chính mình mặt, ngay sau đó khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngọc bài phía trên nhưng không có viết mỗi người tên. Quay đầu liền nhìn thấy trên giường không biết khi nào đặt một kiện màu xám đạo bào, áo choàng cổ áo thêu Mộ Dung hai chữ, mà chỉnh kiện đạo bào mặt trên lại có một loại ám hoa văn, nhưng là Tô Lăng không biết này ám hoa văn là cái gì, hoàn toàn mở ra này đạo bào. Này ám hoa, kỳ thật chính là thật lớn Mộ Dung tự. Nơi này tự kỳ thật còn rất có vị, Tô Lăng quan sát thực cẩn thận, sau đó nhắm hai mắt, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng trên người quần áo chậm rãi bắt đầu biến hóa, lúc trước màu xanh nhạt quần áo, biến thành màu xám đạo bào phía trên còn có hoa văn tự phủ. Tô Lăng đem trên giường đạo bào trực tiếp thu vào chứa đựng nhẫn bên trong. Tô Lăng. Liên ở Tô Lăng chuẩn bị chính mình phiên dịch tra tìm kêu bản thiếu thời điểm. Liền nghe được bên thai truyền đến Tiểu Lam Thanh, nó nhưng thật ra có mấy ngày không có xuất hiện qua. Thực mau liền nhận thấy được càn khôn hộp tự hành mở ra, bên trong ra tới một phen giống như kim thêu hoa giống nhau màu lam tiểu kiếm, liền dừng ở Tô Lăng bả vai phía trên. Như thế nào lạ? Tô Lăng trực tiếp mở ra kia quyển sách, đối chiếu tự phù tìm lên, lấy ra gia thú bắt đầu ký lục. Ta phía trước cảm giác được sáng tạo ta người hơi thở, còn có mặt khác thần khí hương vị. Tiểu Lam ngữ khí có chút sợ hãi nói. Tô Lăng tìm kiếm tay một đốn, ngay sau đó nói, ngươi còn không phải là thần khí sao? Ngươi sợ hãi nó? Không phải, ta. Ta so nó còn kém mấy cái cấp bậc. Tiểu Lam thực không nghĩ thừa nhận, ngay sau đó thanh âm có chút đại, phảng phất lúc trước sợ hãi thần khí không phải nó, ta không thích nó phát ra hơi thở. Hừ. Nghe được Tiểu Lam ngạo kiều ngữ khí, Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi quật khởi. Nguyên lai ngươi cũng không tính lợi hại. Mới không phải. Tiểu Lam thanh âm có chút đại. Bất quá Tô Lăng nhưng thật ra dừng trong tay động tác, chủ nhân hương vị. Mạc Ngạo Thiên. Đúng rồi, ngươi không phải nói kia sáng tạo ngươi Mạc Ngạo Thiên là thần sao. Ở cửu trọng thiên sao. Ngươi như thế nào sẽ cảm giác được hắn hương vị? Không biết, ta chính là cảm giác được nàng hơi thở. Tiểu Lam cũng rất là hoang mang. Kỳ quái chẳng lẽ cũng là kia đạo kim quang nguyên nhân. Tô Lăng không cảm thấy kia kim quang bên trong lão giả chính là Mạc Ngạo Thiên, nàng có loại này trực giác, nghĩ đến cái kia lão giả, Tô Lăng tâm lại bắt đầu co rút đau đớn lên, sự tình khả năng so nàng ngẫm lại còn có điểm phức tạp. Ân, nếu nhận thấy được Mạc Ngạo Thiên hơi thở, thuyết minh chúng ta còn có khả năng sẽ gặp nhau, đến lúc đó Tiểu Lam còn sẽ tái kiến hắn. Tô Lăng tiếp tục xem xét trong tay tự phủ, nhất nhất đối chiếu. Tiểu Lam trực tiếp trôi nổi xuống dưới. Sau đó tạo ở Tô Lăng sắp sửa viết ra thú phía trên, rõ ràng chính là ngăn cản Tô Lăng quên viết. Tiểu Lam, ta thời gian thực gấp gáp. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Chúng ta ký hợp đồng đi. Tiểu Lam nói cực kỳ kiên định. Ngươi không phải chê ta nhỏ yếu sao? Tô Lăng trong mắt mang theo ý cười nhìn này đem tiểu kiếm. Khu khu, đó là phía trước, hiện tại ta biết ngươi thiên phú vẫn là không tồi. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại tu sĩ thậm chí ở trên 9 tầng trời thần. Tiểu Lam câu này nói đến phảng phất thập phần có tin tưởng. ngươi là thủy thuộc tính kiếm, mà ta có bao nhiêu linh căn còn không xác định. Tô Lăng nhìn thấy nó tránh ra tiếp tục quyến viết. Mới không phải đâu, ngươi ký hợp đồng ta liền cởi bỏ ta phong ấn, ta hiện tại chỉ là thủy thuộc tính một mặt. Tiểu Lam ngạo kiều nói, chính là ta hiện tại còn không nghĩ ký hợp đồng ngươi. Tô Lăng làm như bất đắc dĩ nói, vì cái gì, ta là thần khí. Tiểu Lam rất là không phục nói, đúng vậy, thần khí, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại ta còn ký hợp đồng không được thần khí. Đúng vậy, Tô Lăng hiện tại cảnh giới quá thấp, nàng ở gác mái cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng nói chuyện thời điểm, trừ bỏ nhìn một quyển công pháp, còn nhìn một quyển về linh khí giới thiệu. Ký hợp đồng linh khí cũng là yêu cầu linh lực chống đỡ. Càng là cường đại linh khí, sở yêu cầu linh khí càng nhiều, bởi vì nàng yêu cầu phân một bộ phận cho nàng ký hợp đồng thần khí, đặc biệt là bản mạng khế ước, đương nhiên ký hợp đồng linh thú cũng là giống nhau. Tiểu Lam lúc này giống như cũng nghĩ tới, cũng đúng, như vậy, lấy ngươi linh khí chứa đựng, chờ ngươi nguyên anh kỳ thời điểm, chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Nói lúc sau lo chính mình nói, cứ như vậy nói định rồi. Ngươi không thể đổi ý. Tô Lăng không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Nguyên Anh kỳ đối nàng tới nói còn quá sớm. Trong lúc này sẽ phát sinh sự tình gì, Tô Lăng cũng không biết. Nếu là vì bảo mệnh, tất yếu mất đi Tiểu Lam, nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không lưu được nó. Tô Lăng không có trả lời làm này đem Tiểu Kiếm trong lòng có chút không thoải mái. Tô Lăng, ta tưởng uống ngươi huyết. Tô Lăng còn chưa đáp ứng. Liền cảm giác được cổ tay của nàng phía trên truyền đến bén nhọn đau đớn, Tô Lăng bút đều rơi xuống, Tiểu Lam. Tô Lăng ngữ khí có chút nghiêm khắc. Tiểu Lam vừa nghe hưu một tiếng nháy mắt liền tiến vào càn khôn hộp bên trong. Tô Lăng thấy thế chỉ có thể hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình của mình, nhìn chính mình thủ đoạn vừa mới chảy ra vài giọt huyết kia Tiểu Kiếm rõ ràng toàn bộ lây dính. Đơn giản liền vận dụng chữa trị thân thể công pháp, một chút tiểu thương thực mau liền hảo. Chỉ là đương Tô Lăng lại lần nữa cầm lấy bút thời điểm, thực rõ ràng gặp được cổ tay của nàng phía trên xuất hiện một cái cực kỳ phức tạp nguyên hình ký hiệu, thành màu lam, lúc sau bắt đầu như ẩn như hiện. Mày nháy mắt liền nhíu lại, Tiểu Lam có thể nói cho ta ngươi ở ta trên cổ tay làm cái gì sao? Dù sao đối với ngươi không có hại, ta lấy thần kiếm danh nghĩa thề. Tiểu Lam ở càn khôn hộp bên trong nói, Tô Lăng lại lần nữa điều chỉnh hạ tâm tình của mình, tính. Nàng tạm thời tin tưởng nó đi. Sau đó liền đem tay háo thả đi xuống, không hề quản những việc này, bởi vì còn có một canh giờ liền trời đã sáng, nàng thời gian thật chặt. Chờ đến Tô Lăng đem này tàn quyển toàn bộ phiên dịch xong thời điểm, vừa vận thiên đã thấy sáng, Tô Lăng vội đem trong tay bút bông, hợp với công pháp đều không có đọc liền đứng dậy, bởi vì bên ngoài Tiền Lâm cùng Tiền Đại Nhân đã qua tới nàng phòng. Tô Tiền Lâm vừa mới chuẩn bị gõ cửa liền nhìn thấy Tô Lăng đã mở cửa, khoe miệng mang theo một tia điểm mỹ tươi cười, đi lên, sớm. Chúng ta đây đi thôi, đi trước quảng trường tập hợp, sau đó ở bên nhau đi Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu. Tô Lăng không có cự tuyệt nàng vãn thượng nàng cánh tay, nàng có thể nhận thấy được nữ tử này đối nàng thành tâm tương đãi. Tô Lăng tự nhiên cũng tỏ vẻ chính mình thành tâm, đến nỗi Tiền Đại Nhân, Tô Lăng khẽ gật đầu, ý bảo Vân An. Tiền Đại Nhân thực rõ ràng lại là một bộ không có ngủ tỉnh rời rạc bộ dáng. Đối mặt Tô Lăng tiếp đón, cũng chỉ là gật gật đầu, theo sau liền đi chậm một bước đi ở Tô Lăng hai người phía sau. Đi quảng trường cũng liền 15 phút công phu, lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít người, nhưng là ở trung ương nhất, đã thẳng tắp mà lại có quy luật đứng mấy chục cá nhân. Những người đó vừa thấy chính là Mộ Dung gia gia thần, đến nỗi chạm lòng lẻo, không hề nghi ngờ chính là tân tuyển đi lên người, 7 người. Trong đó làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, lúc trước cùng nàng đối chiến cái kia dùng màu đỏ thủy tinh kiếm phụ nữ trung niên lúc này cũng tại đây hàng ngũ bên trong. Nhìn thấy Tô Lăng lúc sau lãnh đạm gật gật đầu. Rốt cuộc đã từng hai người vẫn là đối thủ, Tô Lăng cũng vội gật đầu. Sau đó đối Tiền Lâm ý bảo mắt, Tiền Lâm nháy mắt rời đi điểm Tô Lăng, đi theo Tô Lăng bộ dáng đứng ở kia có quy luật người mặt sau. Này trên đài cao Mộ Dung gia tộc gia chủ còn chưa lại đây, Tô Lăng đám người liền nhìn thấy có người cầm khay lại đây. Tô Lăng cùng mặt khác giống nhau, cũng bắt được một phần, là một phần bản đồ, một cái túi chữ vật, còn có một ít thủy cùng đồ ăn, linh quả chờ. Tô Lăng trực tiếp mở ra túi chữ vật, ở túi chữ vật bên trong có một phần đơn tử mặt trên bày ra các loại thảo dược còn có các loại khoáng thạch. Nay hẳn là chính là bọn họ tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh cần thiết thu thập đồ vật, nhìn một cái này trên bản đồ đều tiêu chí thập phần rõ ràng. Nhưng là mặt trên còn có rất nhiều địa phương không có đánh dấu, phỏng chừng này trăm ngàn năm tới không có người đi qua này đó địa phương, hoặc là đi qua người không có trở về, cho nên mới là chỗ trống, không có ký lục. Mọi người đều cùng Tô Lăng giống nhau ở xem xét mấy thứ này. Cuối cùng Tô Lăng từ túi chữ vật bên trong lấy ra tam bình đan dược, mỗi một lọ đều là 10 viên, trúc cơ kỳ dùng, tụ linh đan, hồi huyết đan, sinh cơ đan. Tô Lăng sở dĩ rõ ràng là bởi vì nàng luyện chế quá, đều không có thành công mà thôi, đều là hạ phẩm đan dược, bất quá đối Tô Lăng tới nói. Tụ linh đan, lấy Tô Lăng hao phí linh khí, này 10 viên hẳn là có thể khôi phục nàng không ít linh khí, là không tồi. Đến nỗi hồi huyết đan cùng sinh cơ đan đều là chữa thương dùng dược, Tô Lăng có chữa trị thân thể tâm pháp, bất quá có tổng so không có hảo. Chương 26 vô sỉ sử ra. Bất quá lâu ngày Tô Lăng đám người liền nhìn thấy từ không trung bên trong xuống dưới một cái thập phần xa hoa phi hành khí, đứng ở đằng trước đó là một cái nghiêm túc trung niên nam tử bộ dạng người. Tô Lăng thần thức phát hiện không đến hắn tu vi, nói vậy hắn tất nhiên là nguyên anh kỳ tiền bối. Cuối cùng này phi hành khí ngừng ở kia trên đài cao, nơi đó mặt bốn người chậm rãi từ kia phi hành khí xuống dưới, này bốn người bên trong, trừ bỏ đằng trước hai người, Mộ Dung Lệ cùng Mộ Dung Tĩnh Lãng Tô Lăng đều gặp qua. Thực hiển nhiên hiện tại Mộ Dung Lệ còn không có phát hiện Tô Lăng, bởi vì hắn ánh mắt hiện tại mới ở mỗi người trên mặt nhìn quét. Mộ Dung Tĩnh Lãng ngay từ đầu liền đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, đồng thời cũng thực tự nhiên muốn nhìn xem phụ thân phản ứng. Tô Lăng mới vừa đem đồ vật phóng hảo ngẩng đầu thời điểm, liền gặp được kia một đôi sắc bén con ngươi, Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó đầu nhẹ điểm. Mộ Dung Lệ lúc này trực tiếp bước lên trước một bước, hai mắt đều sắp đột ra tới, hắn gần nhất một đoạn thời gian đều đang bế quan, nào từng nghĩ đến này nữ tử sẽ đến Mộ Dung gia. Là ngươi? Làm cho Sở Hữu mặt, quá mức giật mình Mộ Dung Lệ lúc này nhịn không được kêu lên tiếng âm. Hơn nữa thanh âm bên trong khiếp sợ cùng hùng hậu ai đều nghe ra tới. Nhị đệ. Mộ Dung Phục nhìn thấy trở về lúc sau giống như là thay đổi một người Mộ Dung Lệ, lúc này mang theo một tia kinh ngạc, rốt cuộc hiện tại là cái gì trường hợp? Vì cái gì hắn sẽ thất thố? Nháy mắt cặp kia sắc bén hai mắt liền nhìn chằm chằm lúc này dưới đài cái kia nữ tử. Đứng ở này nhóm người mặt sau cùng, đồng dạng ăn mặc bọn họ Mộ Dung gia tộc màu xám ám hoa đạo bào, nàng. Mộ Dung Phục tự nhiên là gặp qua Tô Lăng, rốt cuộc lúc ấy ra như vậy một kiện kim quang sự tình, hắn sao có thể không có nghe được thuộc hạ báo cáo. Hơn nữa về nữ tử này tin tức, Mộ Dung Phục dò hỏi Mộ Dung Tĩnh Lãng đám người, cuối cùng sở quyết định bởi thái độ cũng là xem nàng chính mình tạo hóa, nói cách khác, nếu là uy hiếp tới rồi Mộ Dung gia tộc, bất đắc dĩ dưới, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ nữ tử này. Đây là nhân chi thường tình. Lại nói Tô Lăng còn không có cho bọn hắn Mộ Dung gia tộc làm bất luận cái gì công hiến, dựa vào cái gì bọn họ Mộ Dung gia tộc liền phải bảo hộ nàng. Tuy rằng bọn họ cũng biết nếu là thật sự không giúp nữ tử này, nói vậy gia nhập Mộ Dung gia tộc người khác cũng sẽ thất vọng buồn lòng, chỉ là nếu là nhìn thấy này nữ tử mang đến mối họa thật sự quá cường nói vậy những người đó cũng sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì Mộ Dung Phục không có khả năng vì một nữ tử lôi kéo toàn bộ Mộ Dung chôn cùng. Vì cái gì nơi này người tiềm thức đều cho rằng Tô Lăng tương lai sẽ cho bọn họ mang đến mối họa. Rất đơn giản đều là tu thiên người, khác thường tức vì yêu, có chút suy đoán năng lực người liền có thể trực tiếp tính ra tới, tuy rằng không thể đủ nhìn trộm thiên cơ, nhưng là này cũng cho bọn hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Mộ Dung Lệ nghe được Mộ Dung Phục nhắc nhở lúc sau, nháy mắt như là thành tỉnh lại đây. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy người chung quanh lúc này ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn hắn còn có cái kia nữ tử. Là của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ngày đó nhiều như vậy kim cương điểu vây công, đặc biệt là ở bọn họ rời đi thời điểm, hắn hướng phía sau nhìn, nàng nơi đó cơ hồ bị sở hữu kim cương điểu vây chật như nêm cối, vì cái gì? Nàng sao có thể còn sống? Trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại nàng đã là trúc cơ hậu kỳ. Này 4 năm tháng tới nàng tiến bộ cũng thập phần cường đại. Mộ Dung Tĩnh Lãng ánh mắt vẫn luôn nhìn phụ thân hắn đen tối không rõ mặt. Lúc này Mộ Dung Phục đã ở giảng thuật về Ngọc Hồ Chi Gian những việc cần chú ý, ngữ khí bên trong cũng không thiếu cổ vũ bọn họ, cuối cùng giảng đó là mỗi người nhiệm vụ, đương nhiên làm tốt, trở lại Mộ Dung gia có thể trực tiếp trở thành Mộ Dung gia nội thần, sau đó lưu tại Mộ Dung bổn gia, làm không tốt không có nói. Tô Lăng nghĩ này Ung Thành như thế đại, rất nhiều địa phương còn ở khai thác, nói vậy làm không tốt, lãng phí lần này cơ hội, liền tính là tồn tại trở về, phòng trừng cũng sẽ điều phái đi bên ngoài, chính như trên địa cầu chủ công tư cùng công ty con chi phân giống nhau. Người chung quanh đều nóng lòng muốn thử, thực rõ ràng đều tưởng lưu tại mộ dung buồn ra, Tô Lăng cũng tưởng lưu tại mộ dung buồn ra, cái kia tàng thư các bên trong phảng phất về tu tiên các mặt đều thập phần đầy đủ hết. Phụ thân, này hai ngày ở Ung Thành bên trong truyền lưu kim quang nữ tử, kỳ thật chính là nàng. Mộ dung Tĩnh Lãng dựa vào mộ dung Lệ rất gần thời điểm, thấp giọng nói. Những lời này làm mộ dung Lệ nháy mắt liền cứng đờ ở, chuyện này hắn cũng là ở ngày hôm qua thời điểm mới nghe được, lúc ấy chỉ là cười mà qua, không thể tưởng được nếu là nàng. Nữ tử này lúc trước cứu bọn họ hai lần, hắn mộ dung Lệ chính là lại ích kỷ, này ân tình cũng cần thiết báo. Phụ thân nhận thức nàng. Mộ dung Tĩnh Lãng tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Còn nhớ rõ mấy tháng trước phụ thân cùng mẫu thân từ Tẫn Giã rừng rậm trở về thời điểm phát sinh quá sự tình sao? Mộ dung Lệ lúc này cũng đệ thấp thanh âm. Mộ dung Tĩnh Lãng chân mày cau lại, hắn trở về mới bao lâu? Tuy rằng nghe thấy chuyện này, chỉ là cũng không quá rõ ràng, tới rồi mộ dung ra thời điểm sự tình phôn đa, dò hỏi hắn mẫu thân cũng chỉ là bản tóm tắt một phen, mặt khác nhưng thật ra không có nói. Cho nên mộ dung Tĩnh Lãng không đặc biệt rõ ràng chuyện này. Lúc ấy ta và ngươi mẫu thân bị Sử Minh Liêu bức cho thiếu chút nữa tự bạo, chính là nàng đã cứu ta cùng ngươi mẫu thân, sau lại chúng ta bị Kim Cương Điểu vây công thời điểm, cũng là nàng ra tay cứu giúp. Mộ dung Lệ rất là ngắn gọn nói, ta và ngươi mẫu thân thậm chí Thang Tuyết Bình bọn người cho rằng nàng đã chết, không thể tưởng được nàng còn sống. Mộ dung Tĩnh Lãng ánh mắt đặt ở dưới đài cái kia lúc này phảng phất nghiêm túc nghe hắn đại ba nói chuyện nữ tử, nàng vì cái gì cứu các ngươi. Nay cũng đúng là mộ dung Lệ không hiểu biết địa phương, nhưng là cùng nàng tiếp xúc kia 10 ngày thời gian nhưng thật ra có chút minh bạch, nàng hẳn là cùng chúng ta mộ dung ra có chút giao tình, đến nỗi ra sao giao tình nói vậy cũng chỉ có kia bế quan nguyên anh hậu kỳ lao tổ mới biết được. Nàng hiện tại mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Cái này mới là mộ dung Tĩnh Lãng nhất tưởng nói, Sử Minh Liêu chính là kim đan hậu kỳ. Bọn họ gặp được Tô Lăng thời điểm nàng mới chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nàng như thế nào cứu bọn họ? Hơn nữa nàng cư nhiên sẽ nhận thức mộ dung gia tộc lao tổ. Mộ dung Lệ nghe ra con của hắn huyền ngoại chi ý, nàng ngay lúc đó tu vi thật là không cao, chính là trên người nàng bảo khí thật nhiều. Hơn nữa, còn có tinh phẩm thủy tinh linh thạch, lúc ấy liền trực tiếp cầm một cái cho người mẫu thân. Mộ dung Tĩnh Lãng nghe thế câu nói, đầu tiên nghĩ đến đó là ở lúc trước tiến vào Ung Thành cái thứ nhất thành trì đại hình đấu giá hội. Cực phẩm thủy tinh linh thạch, yêu đan, linh dược thảo, còn có gia thú, thú huyết, thú cốt, không hề tổn thương kim cương điểu. Nhất quan trọng là, còn có tại đây phía trước bọn họ buổi tối thịt nướng, con mai chân. Nàng nói cư nhiên là thật sự. Mộ dung Tĩnh Lãng không biết vì sao cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lúc trước chỉ là cảm thấy Tô Lăng thần bí, chính là cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có nhiều như vậy bản lĩnh. Này Tẫn Giã rừng sâu, có ai sẽ giống nàng như vậy sẽ tìm đồ vật. Hắn hiện tại cuối cùng là biết hắn kia đem pháp kiếm vì sao sẽ ở tay nàng chúng. Lần này Ngọc Hồ hành trình, ta muốn thu nàng ngọc bài. Bị Sử Minh Liêu gặp được nàng, tất nhiên sẽ làm tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh Sử gia người giết nàng. Tính lên, Sử gia lần này bại thật đúng là đều là nàng ở quái. Phụ thân không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào Ngọc Hồ bí cảnh, nàng hẳn là liền sẽ kết đan. Mộ dung Tĩnh Lãng vội nhẹ giọng nói. Mộ dung Lệ vừa nghe nháy mắt sửng sốt. Nàng chính mình áp lực thăng cấp, cho nên, ngươi nếu là thu hồi nàng ngọc bài, nàng tất nhiên sẽ không cảm tạ ngươi. Mộ dung Tĩnh Lãng tiếp tục nói, huống chi nàng lúc trước có thể có bản lĩnh từ mấy cái kim đan kỳ trong tay đào tẩu, hiện tại còn đều là trúc cơ kỳ người, tuổi lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 60 tuổi. Phụ thân, ngươi cảm thấy nàng sẽ thua ở những người này trong tay sao? Hơn nữa chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm qua đi, bọn họ liền ra tới. Hắn không hy vọng chính mình phụ thân hảo tâm làm chuyện xấu, cho nên không thể không như vậy khuyên can đến. Quả nhiên nghe xong mộ dung Tĩnh Lãng nói, mộ dung Lệ nhưng thật ra không có nói nữa. Mộ dung Phục vừa vặn nói xong này, mỗi lần Ngọc Hồ bí cảnh mở ra thời điểm đều phải lời nói, đương nhiên hắn nhất tâm nhị dụng, tự nhiên cũng nghe tới rồi hắn phía sau này một đôi phụ tử chi gian nói chuyện. Trong lòng không khỏi đối cái này Tô Lăng có chút chú ý. Lúc này Tô Lăng có thể cảm giác được không ít ánh mắt đều ở tìm hiểu nàng, trong lòng mang theo một tia cười khổ, quả nhiên thành danh người. Nếu Sở Hưu muốn công đạo sự tình, Mộ Dung Phục đều nói xong, tự nhiên bọn họ cũng muốn rời đi nơi này. Tô Lăng đi rồi. Tô Lăng gật đầu, như cũ đi ở cuối cùng, hướng tới Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu mà đi. Này Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu chỗ là Ung Thành mọi người cấm địa. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng đám người liền cùng bọn họ tề tụ ở một cái hồ nước địa phương. Cái này hồ nước phía trên không trung, có một cái làm như lốc xoáy giống nhau địa phương. Lúc này còn có sương mù bồi hồi. Tô Lăng híp hai mắt, nhìn nhìn, phảng phất có thể nhìn đến một cái trận pháp chỗ hổng giống nhau. Liền ở ngay lúc này, từ bát phương ra tới tám lao giả, hẳn là đều là nguyên anh kỳ. Này năm đại gia tộc nhân mã tụ tập ở bên nhau, tuy rằng có lẫn nhau quan sát tìm hiểu người, nhưng là thực minh đại gia ánh mắt vẫn là bị kia tám nguyên anh lão giả hấp dẫn. Tô Lăng chớp chớp hai mắt, nàng thấy được hôm nay rạng sáng gặp được cái kia tiểu lão đầu. Hắn cư nhiên cũng là nguyên anh hậu kỳ lao tiền bối. Lúc này liền đứng ở Mộ Dung gia tộc người đối diện cái kia phương vị, Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy tiểu lão đầu kia cùng tuổi không phù hợp trong trẻo con ngươi lúc này nhìn chằm chằm nàng chớp chớp hai mắt. Cũng may không người phát hiện, hoặc là nói không người chú ý Tô Lăng cũng chỉ đường không quen biết hắn. Bất quá thực mau Tô Lăng liền nhận thấy được hai song mang theo hung ác nham hiểm quang mang con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Tô Lăng nghiêng đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên cạnh một đội nhân mã, không phải sử gia nhân mã là ai. Kia hai song hung ác nham hiểm quang mang không phải khác, đúng là bị người ngoài xưng là sử gia âm ngoan huynh đệ Sử Minh Liêu cùng Sử Minh Kính. Xem bọn họ bộ dáng hận không thể hiện tại liền ăn nàng huyết, uống lên nàng thịt. Sử Minh Liêu hai huynh đệ đích sắc không nghĩ tới ngày đó xem như hoàn toàn phá hủy bọn họ kế hoạch nữ nhân kia, lúc này cư nhiên liền thẳng ngơ ngác đứng ở Mộ Dung gia tộc đội ngũ bên trong. Nữ nhân này liền tính là hóa thành cho bọn họ cũng là nhận được. Hiện tại nữ nhân này cư nhiên còn dám ở bọn họ trước mặt xuất hiện. Uống, còn tưởng rằng là một cái như thế nào cường đại người, không thể tưởng được cư nhiên là một cái trúc cơ hậu kỳ tiểu hoa nhi thôi. Bị lừa khuất nhục nháy mắt quanh quẩn ở Sử Minh Liêu trái tim, trong lòng một cổ ác khí khó phát. Bọn họ hai cái nhưng cho tới bây giờ không phải người tốt, cũng trước nay nói cái gì quân tử chi giao, bọn họ làm việc toàn bằng tâm ý, bao gồm giết người, đùa bỡn người khác. Nếu là biết được Tô Lăng gương mặt thật, nói vậy lúc này Sử Lương ánh mắt cũng sẽ biến thành cái dạng này. Lúc trước ở di tích bên trong, chơi bọn họ mỗi cái gia tộc người tiểu cô nương, không phải cũng là Tô Lăng sao? Mà Mộ Dung Lệ chỉ sợ tâm tình cũng sẽ trở nên phức tạp. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nhận thấy được một cổ có chút mãnh liệt hơi thở, dù sao này Sử Minh Liêu hai huynh đệ hiện tại cũng không thể đủ lấy nàng như thế nào, cho nên nàng cũng không lo lắng, mà là hướng kia lốc xoáy không trung nhìn lại, ra tới, một đợt sóng gợn. Lúc này mấy cái nguyên anh lão tổ đang ở chuyển vận linh khí, cho nên kia nhập khẩu bắt đầu thong thả mở rộng. Vạn sự cẩn thận. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn thấy một màn này lúc sau vội đối với phía sau người ta nói, Tô Lăng ngươi ra tới. Tô Lăng nghe nói có loại dự cảm bất hảo, nhưng là vẫn là đi ra ngoài, làm cho mọi người mặt. Mộ Dung Tĩnh Lãng nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại trên người có thể lẫn nhau liên hệ bừa chú, đi vào lúc sau từng người liên lạc, sau đó nghe theo Tô Lăng phân phó trước tìm một chỗ tập hợp. Không ít người đều nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Lăng rõ ràng là mang theo một tia không phục. Nhưng là đương nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh Lãng kia sâu thẳm con ngươi thời điểm, mọi người cũng không dám phản kháng, đều gật đầu. Đến nỗi bọn họ đi vào lúc sau sẽ như thế nào làm, đó chính là bọn họ sự tình. Các ngươi đều là Mộ Dung gia tộc gia thần, hơn nữa thu thập đồ vật đều là giống nhau, cùng nhau hành động có thể chậm lại không ít phiền toái. Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này ánh mắt càng thêm nghiêm túc nhìn Mộ Dung Tĩnh Thuận cùng Mộ Dung Tĩnh Nhu hai người. Chính là vì cảnh cáo bọn họ ở bên trong không cần sang bậy, người khác thích nghe thì nghe, là bọn họ từng người mệnh số, Mộ Dung Phục lúc trước nên nói cũng nói. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng Mộ Dung Tinh Thuận nhưng thật ra thực kiên định gật đầu. Tiền Lâm cùng Tiền Đại Nhân tuy rằng không biết Mộ Dung Tĩnh Lãng vì sao đến bây giờ mới như vậy nói, nhưng là bọn họ cũng đồng ý hắn cách làm, rốt cuộc người nhiều hành động an toàn tính càng cao. Tiền Lâm đã sớm đã nhận ra mặt khác gia tộc người kia nhẹ nhẹ khẩn trương không khí. Lúc này mỗi người đều mang theo phòng bị, đương nhiên kia cái gọi là xâm lược tính cùng tàn nhẫn ánh mắt cũng là có. Trần gia, cái kia ở Ung Thành ngoài cửa từ Tô Lăng trong tay mua kia tam giai kim cương điểu yêu đan Trần gia nữ tử, Trần Huệ Lan, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng. Đương nhiên ở nàng phía sau đứng một cái gần 2 mét cao to con, đúng là Hà Minh. Nói đến cũng là duyên phận, đúng là bởi vì ngày đó đoạt này kim cương điểu yêu đan, hai người ở lại đây chính là cư nhiên quen thân lên. Thang gia vốn nên tất cả đều là nữ tử, lại cố tình có một cái xoáy khí trắng nón đại khái 20 tuổi tả hữu nam tử đứng ở trung ương nhất, trong tay cầm một phen cây quạt, hắn lúc ấy hôn mê cho nên cũng không nhận thức hiện tại Tô Lăng. Liền tính là nghe được Mộ Dung Tĩnh Lãng lâm thời nói lời này, cũng không có nhiều ít chú ý. Đến nỗi Triệu Huy, nơi này dù sao cũng là ung thành cấm địa, như thế nào nói hắn cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, cho nên tự nhiên không có tới nơi này. Cho nên không biết Tô Lăng còn sống tin tức. Khai. Không biết hai đột nhiên kích động kêu lên tiếng âm. Chúng ta xử ra đi trước. Sử Minh Liêu thấy thế lúc sau lớn tiếng nói. Sau đó nhanh chóng dẫn dắt này xử ra đám kia người bay vọt đến cái kia trên mặt hồ ngôi cao phía trên. Mặt khác mấy cái gia tộc gia chủ nháy mắt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xử ra cái kia vớt kia bắt tự bộ dáng tiểu tròm dâu hơi béo nam tử, rõ ràng là có chút bất mãn. Này đi trước sau trình tự cũng là thập phần mấu chốt, tuy rằng không biết những người này sẽ từng người phân đến nơi nào, chính là đi trước vô luận như thế nào đều có thể trước trốn tránh lên. Rốt cuộc ai có thể đủ biết hạ một người có thể hay không đã bị truyền tống tới rồi hắn kia một chỗ. Vừa lúc tới cái ôm cây lợi thỏ, rốt cuộc bọn họ ở bên trong muốn nghỉ ngơi nửa năm a, vạn nhất ăn đều không có làm sao bây giờ. Cho nên trước đoạt những người khác tài nguyên lại nói. Cho nên người khác cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng nhanh chóng dẫn theo bọn họ thủ hạ hướng tới kia trên mặt hồ đài cao mà đi. Cũng may này đài cao làm đủ đại, nếu không còn dung không dưới bọn họ. Tô Lăng có thể cảm giác được Sử Minh Liêu không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chằm chằm đến Tô Lăng nhận thấy được một khẩu nguy hiểm đang tới gần giống nhau. Nhìn kia năm cái gia tộc người phía sau tiếp trước từng bước hướng Ngọc Hồ bí cảnh nhảy đi vào, biến mất ở kia sóng gợn bên trong, Tô Lăng đơn giản liền đứng ở mặt sau. Tô Lăng, Thiên Lâm đều đã về phía trước. Tô Lăng lắc đầu, ngươi đi trước. Tiên Lâm thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu cùng Tiền Đại Nhân lúc này một trước một sau, sau đó nhảy vào cái kia nước gợn bên trong. Mộ Dung Tĩnh Lãng lúc này cũng nhận thấy được kia Sử Minh Liêu âm ngoan thả thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng ánh mắt, phảng phất là một cái tùy thời khả năng phát lại đây gián độc. Tô Lăng người đi trước. Mắt thấy những người đó đều đã đi vào, Mộ Dung Tĩnh Lãng trực tiếp đứng ở Tô Lăng phía sau thấp giọng nói, nhưng là hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sử Minh Liêu. Sử Minh Liêu chỉ là hung ác nham hiểm liếm liếm bờ môi của hắn lúc sau vỡ ra cười, liền tại đây một khắc, này Sử Minh Liêu quả nhiên động thủ, tại đây Ngọc Hồ bí cảnh trên đài cao thật đúng là không có người động qua tay, không thể không nói Sử gia người lúc này càng rỡ. Mộ Dung Tĩnh Lãng thấy thế lúc sau tự nhiên là nhanh chóng ngăn cản. Nào từng nghĩ vậy Sử Minh Kính không biết khi nào đã lên đây, thực rõ ràng một cái huynh đệ làm mồi dụ một cái khác huynh đệ chặn giết Tô Lăng. Người khác thấy như vậy một màn cũng không có tính toán quản, mặc kệ bọn họ trong lòng cố ý vẫn là vô tình, dù sao loại chuyện này, bọn họ mặc kệ nó. Sử Minh Kính lúc trước liền đã phát một con hàn mũi tên, cũng may Tô Lăng cũng không phải ăn chay, liền đang tới gần kia trình độ sóng mặt thời điểm, nhanh chóng tránh ra, đáng tiếc, nàng nơi nào có thể nghĩ vậy Sử Minh Kính đã sớm biết nàng sẽ né tránh, cho nên nhiều một cái tâm nhãn. Trong nháy mắt một cổ âm hàn chi khí hướng về phía Tô Lăng phía sau lưng mà đến, Tô Lăng một chân đã bước vào kia Ngọc Hồ bí cảnh nhập khẩu, nháy mắt toàn bộ thân mình trở nên cực kỳ trầm trọng, căn bản là né. Tránh không được phía sau kia cổ sắc bén công kích. Vâng! Ngay sau đó đó là Tô Lăng thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng là cũng lập tức liền biến mất ở kia bí cảnh nhập khẩu chỗ. Mọi người đều không có chú ý tới ở kia Tô Lăng bị thương thời điểm còn có một đạo ngoại lai linh khí bảo hộ nàng. Này đến linh khí không phải khác, đúng là kia tiểu lão đầu, bởi vì phân tâm, tiểu lão đầu nội tức tự nhiên là hỗn loạn lên, cũng may này Ngọc Hồ bí cảnh sắp đóng cửa thời gian cũng tới rồi. Sử Minh Kính. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn thấy một màn này ánh mắt có chút phiếm hồng quay đầu nhìn chằm chằm lúc này vẫn chưa thu hồi vũ khí Sử Minh Kính. Mà Sử Minh Liêu thực rõ ràng cũng đình chỉ công kích. Nay Mộ Dung Tĩnh Lãng còn là Mộ Dung gia tộc bảo bối, thương không được. Ngượng ngùng, ta vừa mới chỉ là muốn thử một lần ta tân điều chỉnh cung như thế nào, không thể tưởng được sẽ thương đến nàng, thật là tội lỗi. Sử Minh Kính trên mặt còn mang theo ý cười, tiếp tục nói, nói đến cũng kỳ quái, ngươi rõ ràng có thương tích trong người cư nhiên có thể ngăn cản ta kim đan hậu kỳ đại ca hỏa long, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Mộ Dung Tĩnh Lãng tâm tình phập phồng không chừng, ta cũng không nghĩ tới đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ cư nhiên như thế đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu sĩ, này tu sĩ mặt đều làm cái này để tiện kim đan tu sĩ cấp mất hết. Sử Minh Kính mỉm cười nháy mắt thu liễm. Ta nghĩ chẳng lẽ là này kim đan hậu kỳ tu sĩ sợ cái kia nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Nói tới đây Mộ Dung Tĩnh Lãng bừng tỉnh đại ngộ, ta thiếu chút nữa quên mất, giống như có hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ bị một cái trúc cơ kỳ tiểu bối cấp chơi. Ha ha a, này vẫn là thật là thiên hạ chuyện lạ. Ngài nói không phải. Sử Minh Kính thúc thúc. Ngươi như vậy châm chọc thanh âm còn có chung quanh nhìn bọn họ hai người mang theo cười nhạo ánh mắt. Sử Minh Kính nhìn trong lòng cực kỳ không thoải mái, đồng thời tràn ngập tức giận, hắn đây là cười nhạo bọn họ thân là sử gia vương bài vô năng đâu. Trong tay nhịn không được tích lũy linh khí, trong lòng công pháp vận hành. Minh Liêu, Minh Kính, sắc trời không còn sớm, này đó tiểu gia hỏa đều đi vào, chúng ta cũng nên đi. Kia sử gia gia chủ, cười tủm tỉm mập mạp lúc này cực kỳ tự nhiên nói. Sử Minh Liêu cùng Sử Minh Kính nghe nói lúc sau nháy mắt liền huy đi bọn họ trên người có chút thô bạo hơi thở, nhảy liền trực tiếp bay đến Sử Gia Gia chủ phía sau. Bụ bấm Sử Gia Gia chủ lúc này cười đến đôi mắt đều phảng phất nhìn không thấy, đối với bên người Mộ Dung phục không người, ai nha, Mộ Dung huynh à, thật là xin lỗi, này hai huynh đệ đi, đều là phần tử hiếu chiến, này không, trong chốc lát không có coi chừng liền cấp Mộ Dung huynh thêm phiền toái. Nói vậy Mộ Dung huynh hẳn là sẽ không so đo đi. Mộ Dung phục nhíu mày, lao ra hỏa này, lại ở chỗ này đánh người tình bài, biết rõ liền tính là Tô Lăng đã chết, bởi vì có ai nhìn đến nàng thật sự đã chết. Cho nên hắn cũng không có cách nào tìm hắn tính sổ. Ta xem kia tiểu hoa tử mệnh ngạnh thực, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Nhìn thấy Mộ Dung phục sắc mặt không úc, bù bấm Sử Gia Gia chủ phảng phất không có nhìn đến giống nhau lo chính mình nói. Không chung bên trong, rốt cuộc kia ngọc hồ bí cảnh kia trương nước gợn giống nhau môn chậm rãi đóng lại. Chương 27 Hàn Thương lại gặp nạn. Liên ở ngay lúc này từ không trung bên trong phi tiếp theo cái ăn mặc màu xám ám hoa đạo bào lão giả, hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh, giây tiếp theo, kia béo hô hô Sử Gia Gia chủ phía sau Sử Minh Kính nháy mắt liền bị một cổ sắc bén hơi thở hướng giống như một khối bị tung ra cục đá giống nhau, phịch một tiếng cuối cùng đánh vào kia mặt sau gác mái. Ngọc Thạch nháy mắt liền rơi xuống xuống dưới. Hắn cả người bị cục đá bao vây, căn bản là nhìn không tới thân ảnh. Mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn một màn này, sau đó phản xạ tính nhìn cái kia lão nhân. Mộ Dung phục gấp hướng trước, lão tổ. Không sai, nay tiểu lão đầu không phải người khác, chính là Mộ Dung gia già nhất lão tổ. Đến nay đã có 300 hơn tuổi, thực mau liền phải đến này nguyên anh kỳ thọ mệnh hạn. Cũng may Mộ Dung phục 3 năm trước đây thành nguyên anh, nếu không Mộ Dung gia tộc thật đúng là không có cách nào cùng khác gia tộc chống chọi. Đương nhiên Mộ Dung phục cũng không nghĩ tới hôm nay mở ra bí cảnh thời điểm, sẽ là vị này tính tình cổ quái khó nhất hầu hạ lão nhân, Mộ Dung Nghiêm Bạch. Mộ Dung Tĩnh Lãng nhìn thấy một màn này thời điểm, lần này chậm rãi từ kia trên đài cao xuống dưới. Đồng thời cũng cực kỳ cung kính đối với Mộ Dung Nghiêm Bạch hành một cái đại lễ. Mộ Dung Nghiêm Bạch ngươi đây là có ý tứ gì? Thân là Sử gia nguyên anh tu sĩ tự nhiên là không thể đủ chịu đựng chính mình này phương ở mọi người trước mặt bị người khi dễ. Không có gì ý tứ, vừa mới thí thân thủ không cẩn thận. Tiểu lão đầu thập phần tùy ý nói, này phiên bộ dáng thật là có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Thí thân thủ, ngươi rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chúng ta Sử gia tiểu bối. Một cái khác Sử gia nguyên anh tu sĩ lao tổ lúc này nhịn không được cũng đứng dậy. Ai thấy được? Ngươi hỏi một chút nơi này có ai thấy được? Mộ Dung Nghiêm Bạch trực tiếp đối với hắn phía trước hai cái Sử gia tu sĩ trợn trắng mắt, sau đó chỉ vào phía sau kia một đám người. Sự không liên quan mình, lúc trước Tô Lăng sự tình bọn họ mặc kệ, hiện tại Sử gia sự tình bọn họ càng thêm sẽ không quản. Ừ, vừa mới này Sử gia dẫn đầu đi vào này bí cảnh bên trong sự tình bọn họ còn không có tính sổ, hiện tại vừa vặn có thể nhìn xem diễn. Này Mộ Dung gia lão nhân chính là bất luận cái gì người đều dám chê ơ. Rất đơn giản, này Sử gia hai cái nguyên anh sơ kỳ lão tổ, đều không chính xác phó được cái này lão nhân, kiếm tu không phải lãng đến hư danh, hắn đã từng chính là chém giết một vị xuất khiếu lúc đầu đại năng. Này 50 nhiều năm qua, mặt khác gia tộc cái kia không phải có 4 cái nguyên anh tu sĩ. Nay Mộ Dung gia vẫn luôn đều chỉ có 3 cái, thẳng đến 3 năm trước đây mới ra đệ tứ, còn không phải là có cái này lão tổ tọa trấn sao. Kia 2 cái Sử gia lão tổ tự nhiên là biết người khác sẽ không nói, chúng ta chính mắt nhìn thấy. Uống, kia lão phu còn nhìn thấy ngươi khi dễ chúng ta Mộ Dung gia nho nhỏ tôn tử, khi dễ lão phu bản thân, này chướng như thế nào tính? Mộ Dung Nghiêm Bạch lạnh giọng nói. Nhìn Mộ Dung Nghiêm Bạch kia phó ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng? Ở Ung Thành từ trước đến nay như cá gặp nước Sử Minh Liêu như thế nào có thể nhẫn? Hơn nữa cúi đầu nhìn chính mình vừa mới ăn đan dược đệ đệ, tuy rằng này mệnh tính ôm lấy, chính là lại cũng nhiều chỗ dập nát tính gãy xương, nghiêm trọng nội thương, giờ phút này còn chính hôn mê, khi nào bọn họ Sử ra sẽ bị người khi dễ đến loại tình trạng này. Bất quá chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ thôi, nháy mắt liền đứng lên tử, không chút khách khí hướng về phía Mộ Dung Nghiêm Bạch, kéo ra trường cung, hưu một tiếng, liền bắn một cái hỏa tiễn qua đi. Minh Liêu gặp được bất luận cái gì sự tình phảng phất đều cười tủm tỉm Sử ra gia chủ lúc này nháy mắt trừng lớn hai mắt, nguyên lai hắn vẫn là có mắt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tốc độ cực nhanh, đôi tay nhanh chóng tiết ấn vung lên, nháy mắt liền nhìn thấy một cái thật lớn pháp khí bùn một tiếng, trực tiếp đem kia hỏa tiễn ngăn cản, phanh, đè ở trên mặt đất, kia pháp khí giống như là một cái thật lớn con dấu. Sử ra gia chủ nhìn thấy kia mũi tên bị ngăn chặn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gia chủ, Sử Minh Liêu hoàn toàn không nghĩ tới ngăn lại chính mình người cư nhiên là hắn kính trọng gia chủ, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng. Xin lỗi. Sử Thất lúc này từ trước đến nay hiền hòa mặt trở nên có chút nghiêm khắc, cặp kia mở đôi mắt mang theo một cổ mãnh liệt âm ngoan chi sắc, cùng lúc trước cười nhạc Phật giống nhau hắn quả thực khác nhau như hai người. Nhìn thấy này phiên bộ dáng Sử Thất, Sử Minh Liêu cho dù có lại nhiều bất mãn phẫn nộ thậm chí cừu hận cũng chỉ có thể đè ở trái tim, thu liệm chính mình sở hữu tính tình, khom người, Mộ Dung lão tổ, vừa mới tiểu chất thất lễ. Như vậy vừa nói, kia Sử Thất lập tức liền mặt mày hớn hở lên, sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nhìn việc này trên mặt mang theo nghiêm túc Mộ Dung Nghiêm Bạch, cũng đi theo chắp tay, lão tiên sinh, vừa mới nhà ta thần tất nhiên là xin ốc, cho nên mới như thế. Cũng may không có cấp lao tiên sinh tạo thành cái gì tổn thất. Biên nói tay nhẹ nhàng duỗi ra liền nhìn thấy hắn lúc trước pháp ấn chậm rãi về tới hắn trong tay. Đến nỗi Sử ra mặt khác hai cái nguyên anh lão tổ lúc này trong mắt còn mang theo một tia phòng bị nhìn Mộ Dung Nghiêm Bạch, rốt cuộc hắn nếu là tức giận, bọn họ cũng hảo có cái chuẩn bị. Mộ Dung Nghiêm Bạch nhìn chằm chằm Sử Minh Liêu nhìn một lát, theo sau liền ha hả cười khởi, chẳng qua là một cái trẻ con, lão phu không đáng so đo. Ngươi cho rằng lão phu đều cùng các ngươi giống nhau à, sự tình gì đều thích cùng một cái vãn bối so đo. Lão tiên sinh nói rất đúng. Sử Thất vội nói. Mộ Dung Nghiêm Bạch nhìn thấy hắn thái độ tốt đẹp, lúc này mới vây vây tay, hảo hôm nay sự tình liền đến này kết thúc, đều tan đi, chờ đến nửa năm lúc sau, chúng ta ở lại đây. Còn không chừng ngươi có thể hay không sống lúc ấy, Sử Thất trong lòng âm ngoan nguyền rủa, hắn có dạ tâm. Lại như thế nào sẽ cam nguyện ở cái này nho nhỏ Ung Thành đâu? Chính là nếu liền cái này nho nhỏ Ung Thành đều bắt không được, như thế nào đi phương đông tu tiên giới? Gia chủ chuyện này cứ như vậy tính sao? Sử Minh Liêu nhìn hắn đệ đệ bị người nâng lên tới lúc sau còn phun ra một búng máu, trong lòng càng là phẫn nộ không thôi. Không tính có thể thế nào? Sử Thất lúc này ngữ khí trở nên có chút cân nhắc không chừng. Ta không cam lòng, ta đệ đệ hiện tại dáng vẻ này. Như thế trọng thương, vẫn là làm trò chúng ta mặt, hắn hoàn toàn không có đem chúng ta Sử ra đặt ở trong mắt, hơn nữa ta đệ đệ thương ít nhất muốn dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục, lại còn có phải dùng tốt nhất dược. Sử Minh Liêu lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm kia Mộ Dung ra người rời đi bóng dáng. Không cam lòng, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Con ngươi lại biến thành một cái khe hở, không đổi. Hắn nói bản thân là ai tới. Không biết vì sao này Sử Thất đột nhiên nói này không đầu không đuôi nói, mặt khác hai cái Sử ra lão tổ nhưng thật ra như mày. Sử Thất tuét miệng cười, Minh Kính Thương cái kia tiểu hoa tử xem ra là thâm đến vị này lão tổ tâm A. Lại là không đầu không đuôi một câu, tiếp theo đối với Sử ra hai vị lão tổ chắp tay, hôm nay vất vả hai vị lão tổ. Này Sử ra hai vị lão tổ đại khái có 50 năm không có ra tới, bế quan chỉ là vì thăng lên nguyên anh trung kỳ. Bởi vì bọn họ tâm cảnh không có nói thăng, cho nên vẫn luôn tạp ở Nguyên Anh sơ kỳ. Sử Thất xem như gần 10 năm tới tăng lên thượng gia chủ vị trí, hơn nữa vẫn là từ Sử ra một cái nho nhỏ nô tỳ bụng bên trong ra tới, bọn họ lại như thế nào sẽ nhận được hắn đâu. Bất quá nhìn thấy này Sử ra bị hắn xử lý thực không tồi, ít nhất chưa từng có làm cho bọn họ nhọc lòng quá, liền tùy hắn đi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Thực mau này Ngọc Hồ bí cảnh cấm địa liền thập phần thanh tịnh, trừ bỏ mấy cái vẫn luôn thủ tại chỗ này kim đan hậu kỳ lao giả ngoại, liền không có người khác. Ngọc Hồ bí cảnh nội linh khí so với bên ngoài thật là nồng đậm gấp đôi nhiều, Tô Lăng ở tiến vào này Ngọc Hồ bí cảnh bên trong thời điểm, phía sau kia âm hàn chi khí liền tập kích lại đây, thúc đẩy nàng chút nào không có chuẩn bị trực tiếp từ kia lối vào rất đi xuống, toàn bộ phần lưng hoàn toàn chết lặng, hơn nữa kia âm hàn chi khí còn ở nàng thân thể nội bộ không ngừng phá hư, Tô Lăng là không đau. Chính là lại biết còn như vậy đi xuống, nàng tất nhiên sẽ chết. Nhưng là nàng cũng sẽ không trơ mắt làm chính mình rơi xuống ở kia trên mặt đất, cho nên nhanh chóng vận dụng linh khí, nháy mắt có một loại tê tâm liệt phế đau đớn, Tô Lăng không dám ở vận dụng linh khí, hưu một chút liền rơi xuống ở một cái thật lớn trên cây. Tô Lăng cắn môi cau mày thừa nhận đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá Tô Lăng rất rõ ràng kim đan hậu kỳ tu sĩ linh khí không có khả năng như vậy thấp. Lúc trước Đồ Nhiếp chỉ là đã chịu kia Sử Minh kính băng hàn mũi tên, đến cuối cùng cả người đều ngưng kết thành một cái căn băng côn. Nay quần áo tuy rằng có phòng ngự công năng, nhưng là Tô Lăng không dám mở rộng ra. Liên tính là như thế, Tô Lăng cảm thấy chính mình hẳn là bị thương nặng mới đúng, xem ra có người giúp nàng. Tô Lăng cứ như vậy nằm ở kia trên cây thật lâu, mới bắt đầu thong thả động lên, toàn bộ thân thể phảng phất lọt vào hầm băng giống nhau. Thân thể kinh mạch cũng bắt đầu bị hàn băng ngưng kết, Tô Lăng biết nàng cần thiết nhanh chóng nghĩ cách loại bỏ này hàn độc, nếu không linh khí toàn bộ đông lại, Tô Lăng cùng một cái phế nhân không có bao lớn khác nhau. Hỏa nguyên tố đổi hàn, đây là Tô Lăng có thể nghĩ đến nhất đơn giản phương pháp. Cho nên Tô Lăng hiện tại chỉ có thể đủ minh tưởng, hy vọng thân thể bên trong có thể bùng nổ loại này nguyên tố. Lúc trước Tô Lăng thủy linh căn thậm chí lôi điện linh căn đều là minh tưởng ra tới. Vốn là ban ngày, Tô Lăng liền ngồi ở cây đại thụ kia chạc cây phía trên, thẳng đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng trong lòng hiện lên vui mừng, thân thể bên trong linh khí bắt đầu chuyển hóa thành hỏa linh khí, cho nên này mạch lạc ở nhanh chóng hòa tan kia băng hàn chi khí, tuy rằng này mạch lạc bên trong linh khí cũng ở nhanh chóng tiêu hao, nhưng là tóm lại Tô Lăng sẽ bị đông chết, không chỉ có như thế, Tô Lăng phát hiện này bị đóng băng sau đó bị nàng thân thể bên trong hỏa linh khí nhanh chóng đuổi đi là lúc. Này mạch lạc nội tạng phảng phất càng thêm kiên cường dẻo dai giống nhau. Vì hòa tan này kim đan tu sĩ hàn băng, Tô Lăng còn ước chừng mở ra 20 cái khiếu huyệt, có thể thấy được này linh khí cấp bậc sai biệt có bao nhiêu cường đại. Bất quá Tô Lăng còn chưa hòa tan xong liền nghe được này rừng cây chi gian có cái gì lại đây thanh âm, Tô Lăng chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy, sau đó thu liễm chính mình hơi thở, tìm một cái rất là bí ẩn địa phương đi trước giấu đi. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng nhìn thấy giống như thằn lằn giống nhau thật lớn manh thú, lúc này nhanh chóng bò lên trên nàng lúc trước ngốc kia cây, kia thật dài đầu lưỡi không ngừng nổ ra, phảng phất còn ở điều tra nàng khí vị. Cu cu cu. Này dã thú nháy mắt phát ra một tia thấp mình, bất quá lâu ngày thực mau Tô Lăng lúc trước kia cây chung quanh nháy mắt bò đầy loại này dã thú, các đều có Tô Lăng gấp ba lớn nhỏ, hơn nữa mỗi một cái đều là tầm dai, thậm chí đi đầu cái kia là tứ dai manh thú. Cu cu cu kia thật lớn manh thú lại lần nữa buồn kêu vài tiếng, chỉ chốc lát sau cư nhiên nhìn thấy này đó dã thú tránh ra. Tô Lăng trong lòng mang theo khẩn trương, bởi vì vừa vặn có một con như vậy thằn lằn, không, ở chỗ này hẳn là xưng là thổ long, da dày thịt béo, quần cư săn thực, lúc này liền hướng này Tô Lăng giấu kín lùn cây mà đến. Mặt khác những cái đó manh thú cũng khắp nơi tản ra, thực minh là đang tìm kiếm nàng. Nàng hiện tại thương còn chưa hảo toàn, hành động không tiện là khẳng định, tuy rằng hiện tại vận dụng linh khí thông thuận rất nhiều, chính là vì chữa thương linh khí hao phí không ít, cho nên gì nói đối phó nhiều như vậy tam giai cùng tứ giai thổ long. Mắt thấy kia đồ vật liền phải lại đây, Tô Lăng nhanh chóng quyết định, nháy mắt nhanh chóng đứng dậy, sau này bỏ chạy đi. Giống. Một cái chớp mắt chi gian kia tam giai thổ long phát hiện con mồi, dây tiếp theo gầm rú một tiếng. Này một kêu sở hữu thổ long thời gian liền hấp dẫn lại đây, thành toàn kết đội thổ long ở kia tinh quang dưới xem người ra đầu tê dại. Bất quá thực mau Tô Lăng liền có chút muốn bạo thô khẩu, bọn họ lúc trước tiến vào phía trước như thế nào chưa từng có người đề qua ở chỗ này không thể đủ ngự kiếm phi hành. Thậm chí liền phi hành khí cũng không thể dùng. Người khác cũng đều gặp phải Tô Lăng đồng dạng vấn đề, buổi tối săn thực yêu thú quá nhiều, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Lúc này rơi xuống ở Tô Lăng nơi rừng cây có không ít người, đương nhiên cũng có Mộ Dung gia tộc người, đến nỗi đều là người phương nào, Tô Lăng đương nhiên không biết, đến bây giờ còn không có người liên hệ nàng. Tô Lăng ở phía trước bay nhanh chạy, cũng may loại này sinh hoạt ở tận dã rừng sâu bên trong thường xuyên gặp được, nàng cũng còn xem như bình tĩnh. Không biết chạy bao lâu Tô Lăng phát hiện phía sau thổ long không truy thời điểm, hai cái đùi đều có chút run rẩy, không có cách nào, thứ này so bên ngoài yêu thú phảng phất tốc độ càng thêm mau giống nhau. Tô Lăng đỡ bên người đại thụ thở dốc, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, không phải nơi này yêu thú nhanh hơn, mà là nơi này trọng lực là bên ngoài vài lần, bằng không nàng vì cái gì không thể ngự kiếm phi hành. Ở chỗ này sinh hoạt yêu thú đã thói quen loại này trọng lực. Cho nên Tô Lăng hao phí linh lực có thể nghĩ, cũng may nàng chứa đựng linh lực hồn hậu, nếu không, đã sớm bị kia yêu thú cắn xé. Liên ở ngay lúc này, toàn bộ cánh rừng bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tô Lăng vội đứng lên. Thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên bên người nàng nảy cây, thẳng đến ngọn cây thời điểm là muốn phân rõ phương hướng, nhưng là liếc mắt một cái liền phát hiện một cái thật lớn mà cồng kềnh thân ảnh hướng tới nàng bên này mà đến. Này hơi thở, ngũ giai yêu thú. Khó trách những cái đó thổ long không đuổi theo, bởi vì nơi này không phải chúng nó địa bàn. Tô Lăng không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nhảy xuống, vội hướng mặt khác một bên chạy. Chỉ chớp mắt liền nhìn thấy kia đồ vật đấu đá lung tung tốc độ cực nhanh vọt lại đây. Tô Lăng trong lòng âm thầm kêu khổ, nháy mắt liền mở ra ba cái khiếu huyệt linh khí, vận dụng ở hai chân chi gian, không phải nàng không muốn đối chiến, mà là hiện tại nàng còn không có năng lực đối phó thứ này. Kia yêu thú trên người trường xác, sắc thượng trường thứ, kia đầu có điểm như là tê giác giác đầu, kia da như cũ rắn chắc. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nhìn thấy một cái thật lớn thiết chủ y giống nhau đổ vật từ nàng trên đầu đi xuống chụp đánh lại đây. Nhìn qua liền vì cổng kềnh rồi lại thập phần sắc bén, đây là nó cái đuôi, chiều dài ít nhất có 30 mét. Tô Lăng còn xem như linh hoạt né tránh qua đi. A, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng bên thai lại lần nữa vang lên một cái thống khổ tiếng rên rỉ, thậm chí này rên rỉ qua đi đó là kia sợ hãi kêu cứu mạng thanh âm, hơn nữa thanh âm rõ ràng có tới gần xu thế. Xem ra không ít người đều khả năng sống không quá đêm nay. Frank. Tô Lăng bên trái một viên đại thụ nháy mắt liền bị kia thật lớn thiết chủ y cái đuôi đấm nát, kia vụn gỗ đầy trời phi, Tô Lăng không dám dừng lại chính mình bước chân. Chạm vào lại là một tiếng, Tô Lăng phía trước lộ nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Tô Lăng nhảy liền linh hoạt nhảy vọt qua kia bảy mễ lớn lên hố to. Giống, ba lần bốn lượt đều không thể tạp chết cái này nhân loại nho nhỏ, này yêu thú cũng có chút không kiên nhẫn, thét dài một tiếng, liên quan chung quanh cây cối đều chấn động lên. Dựa, phong hệ yêu thú. Tô Lăng cảm giác được nàng chung quanh không khí rõ ràng ở biến hóa, sợ nhất đó là gặp được có linh căn yêu thú. Loại này yêu thú cùng người giống nhau, trừ bỏ cường đại thân thể ở ngoài, còn có linh lực. Cho nên chúng nó cũng có thể giống người giống nhau dùng linh lực công kích, ngũ giai yêu thú linh khí không khác một cái nguyên anh tu sĩ linh khí. Mà Tô Lăng đâu? Liên tính là nàng không có áp lực chính mình thăng cấp tốc độ cũng bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Chỉ có thể nói nàng vận khí thật sự là thật tốt quá. Tiểu Lam. Tô Lăng lớn tiếng quát, đồng thời trong tay pháp kiếm đã đem ra, không chút khách khí vận dụng pháp thuật hướng phía sau yêu thú nhất yêu ớt hai mắt mà đi. Đương nhiên nàng thân cao còn không có đạt tới nó chân độ cao, nhảy dựng lên, đáng tiếc, nháy mắt liền bị nó bên người thật lớn phong bình cản trở. Len keng, kia pháp kiếm nháy mắt liền bị kia phong cấp bẻ gãy. Tiểu Lam không dám chậm trễ, nhanh chóng ra tới. Tô Lăng chạy nhanh trốn. Như Nguyên Anh kỳ tạo thành phong có thể, Tô Lăng là ngăn cản không được. Ta biết, mang ta. Tô Lăng nháy mắt liền bắt được biến đại Tiểu Lam chua kiếm, vội mở ra 10 cái khiếu huyệt cấp Tiểu Lam cung cấp cũng đủ linh khí. Tiểu Lam biết lúc này muốn nhanh chóng đào tẩu, bởi vì kia đồ vật trên người phong tập hợp thành lưỡi dao gió khắp nơi phát ra, chung quanh đụng tới lưỡi dao gió cây cối sập một tảng lớn, này thật lớn lực phá hoại. Nếu là Tô Lăng tất nhiên sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Tiểu Lam cũng không thể không bội phục Tô Lăng đây là cái gì vật khí, lúc trước luyện khí kỳ thời điểm gặp được yêu thú so nàng cao giai, hiện tại hảo không dung trúc cơ kỳ, lập tức liền kim đăng kỳ, còn có thể gặp được so nàng cao giai yêu thú. Phi A. Mắt thấy đại lượng lưới dao gió liền phải tức lại đây, chính là Tiểu Lam cư nhiên nửa ngày không có động tĩnh. Tô Lăng, mang theo ngươi ta phi bất động, có cấm kỵ. Tiểu Lam thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Ngươi không nói sớm. Nàng như vậy trực tiếp lãng phí 10 cái khiếu huyệt linh khí, chính là hiện tại không phải oán trách thời điểm, bởi vì phía sau lưới dao gió mắt thấy liền phải đụng tới nàng eo bối, Tô Lăng nhanh chóng cầm Tiểu Lam ngăn cản. Hưu một tiếng. Kia lưới dao gió cư nhiên cứ như vậy tách ra hai nửa, Tô Lăng phía sau mười mấy cây nháy mắt liền bị lưới dao gió cấp chém đứt. Thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn, Tô Lăng trước mắt sáng ngời, không hổ là thần khí, cũng không màng không được trên người đau xót, nhanh chóng chặt đứt những cái đó truy kích lại đây lưới dao gió. Cũng không có dừng lại ra bên ngoài chạy, lúc trước 10 cái khiếu huyệt linh lực cũng không có lãng phí, sử dụng thần khí, đặc biệt là còn chưa ký hợp đồng thần khí. Đối với hiện tại Tô Lăng tới nói, này linh khí thật sự là không đủ háo. Đây cũng là đã từng ở di chỉ bên trong mộ dung lệ sử dụng thượng phẩm linh kiếm thời điểm đụng tới phiên toái. Có thể nghĩ Tô Lăng còn chỉ là trúc cơ kỳ, cứ việc linh lực hùng hậu, nhưng là nàng sử dụng chính là cao thượng phẩm linh khí mấy cái cấp bậc thần khí. Này linh lực tiêu hao tốc độ có thể nghĩ, cho nên biên ngăn cản kia lưới dao gió biên nhanh chóng sau này trốn. Len Ken, cố tình liền ở ngay lúc này. Này yêu thú cái đuôi cũng không có ngừng nghỉ, kia thật lớn thiết chú y tạp xuống dưới, Tô Lăng lại muốn ngăn cản nó lơi dao gió, lại nơi nào còn có công phu tránh né này thiết chú y cái đuôi. Cho nên chỉ có thể ra sức lấy Tiểu Lam ngăn cản. Lập tức Tô Lăng chạm địa phương cả người trực tiếp bị này thật lớn lực đánh vào đinh một bạn thân mình tiến vào trong đất, Tô Lăng toàn bộ thân mình phảng phất bị đánh bẹp giống nhau, có thể thấy được này thiết chú y cái đuôi lợi hại. Lần này ngăn cản linh khí nháy mắt liền chịu đi 1/3. Dư lại cũng không đủ 1/5, lại huy 3 lần Tiểu Lam nàng liền hoàn toàn hết sạch. Tô Lăng bên này. Liền ở Tô Lăng cùng đường bí lối, bình tĩnh nghĩ cách thời điểm cũng nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nghiêng đầu nhìn thấy một cái đồng dạng ăn mặc màu xám ám hoa văn đạo bảo cao gầy nam tử, không phải tiền đại nhân là ai. Nhìn trong tay hắn đùa chú Tô Lăng liền biết hắn muốn làm cái gì. Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nhảy dựng lên, ngăn cản mặt sau lưới dao gió chạy tới tiền đại nhân địa phương. Rất kỳ quái kia yêu thú phảng phất nhìn không tới tiền đại nhân giống nhau, nhìn thấy Tô Lăng hướng bên này chạy, tự nhiên là vội theo lại đây. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng nằm ở một cây đại thụ trạc cây phía trên thở hổn hển, lúc này trên người nàng sở hữu linh khí đều hết sạch. Nhưng là này mạng nhỏ cũng coi như là nhặt về, nàng thề. Chờ đến sau khi ra ngoài nhất định phải tìm xử ra hai huynh đệ lấy lại công đạo. Rốt cuộc vì chưa thương nàng liền hao phí mấy cây kinh mạch linh khí cùng 10 cái huyệt vị, đương nhiên cũng hao phí như vậy trưởng tìm an toàn địa phương thời gian, bởi vì Tô Lăng biết thương càng kéo càng nghiêm trọng. Đồng thời Tô Lăng cũng muốn mau chóng tập đến công pháp, này bị truy nhật tử thật là nghẹn khuất thực. Mà ở này cây đại thụ cách đó không xa có một cái phạm vi 40 mễ đại trận. Đại trận bên trong một con thật lớn yêu thú đang ở không ngừng mà va chạm, đồng thời còn ở sắc bén kêu thảm thiết. Tiền đại nhân tay nhanh chóng kết ấn phối hợp hắn hai chân, Tô Lăng có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia đại trận bên trong cây cột đang không ngừng di động, là một cái sát trận. Huyền giới ba cấp, liền tính là xuất khiếu kỳ tu sĩ nói vậy cũng mơ tưởng dễ dàng từ này trong trận chạy thoát. Tô Lăng tự nhiên là nghĩ tới chính mình trong lòng ngực huyền giai sát trận, chính là nó quá nhỏ. Căn bản là ngăn chặn không được kia yêu thú. Ngươi thừa dịp thời gian này khôi phục linh khí đi. Tiên đại nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia trong trận xé kêu dã thú, lúc này đã bị thương nó không ít. Nói thật ra hắn thật đúng là không có nghĩ tới muốn cứu Tô Lăng, bởi vì này phong hệ linh thú xương cốt có thể trở thành thực tốt phong hệ sát trận, nếu Tô Lăng đã bị nó cuốn lên, cho nên hắn liền dùng làm Tô Lăng làm mồi dụ, dẫn vào này trong trận. Hiện tại mặc kệ như thế nào, hắn cũng không hy vọng Tô Lăng kéo hắn lui về phía sau. Bởi vì hắn cũng phát hiện cái này bí cảnh cổ quái, không thể đủ ngự kiếm phi hành, vậy có rất nhiều trở ngại, không biết khi nào lại sẽ gặp được hung tàn cao giai yêu thú hoặc là linh thú. Tô Lăng tự nhiên cũng biết tiền đại nhân ý tưởng, hơn nữa nàng từ ra tới kia một khắc, điều chỉnh hạ liền bắt đầu hấp thu linh khí, đáng tiếc bởi vì vọng động kinh mạch linh khí cùng khiếu huyệt linh khí, trên người nàng hàn băng thương càng thêm trọng. Hiện tại lại cản trở nàng hấp thu linh khí tốc độ. Chương 28 tu sĩ cùng nguy cơ. Tô Lăng đứng dậy nhanh chóng lấy ra kia hạ phẩm tụ linh đan, dùng một lần liền ăn 5 viên. Nhìn thấy Tô Lăng như thế dũng cảm an tướng, tiền đại nhân thiếu chút nữa tâm thần không tuân thủ, hắn tự nhận là hắn kinh mạch đan điền so người khác càng thêm rộng lớn, chính là cũng chỉ muốn ăn 2 viên tụ linh đan liền có thể khôi phục lúc trước tiêu hao linh khí, chính là này Tô Lăng đâu. Này cấp một nửa hạ phẩm tụ linh đan liền ăn xong rồi, nàng về sau nếu là gặp được nguy hiểm tiêu hao linh khí nhưng làm sao bây giờ? Hắn nào biết đâu rằng này 5 viên hạ phẩm tụ linh đan đều không có biện pháp khôi phục nàng sở tiêu hao linh khí, 49 căn kinh mạch cùng 86 cái khiếu huyệt, nơi nào là dễ dàng như vậy lấp đầy. Cho nên mọi việc đều có tính hai mặt, Tô Lăng muốn càng nhiều linh khí, yêu cầu tụ tập linh khí đổ vật hoặc là thời gian tất nhiên là vượt qua người khác gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được thân thể bên trong linh khí bắt đầu tràn đầy lên, Tô Lăng vội vận chuyển lên. Đầu tiên Tô Lăng đó là nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thương thân thể, lúc trước lưới dao gió tuy rằng không có chém giết nàng, nhưng là nàng lỏa lộ ở bên ngoài làn da hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một tia hoa thương, hiện tại còn ở lưu trữ huyết. Tô Lăng có thể chịu đựng đau đớn phảng phất theo nàng cảnh giới tăng lên cũng gia tăng rồi không ít. Tiền đại nhân có thể cảm giác được phụ cận linh khí chen chúc tới, nơi này linh khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Giống như còn không đủ nàng hấp thu, nàng kinh mạch cùng đan điền rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Tiền đại nhân nhìn Tô Lăng ánh mắt biến đổi lại liền, cuối cùng trở nên bình tĩnh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm kia trận pháp bên trong háo đến sắp không sai biệt lắm ngũ giai cự giác thú. Tiểu Lam từ Tô Lăng chạy ra nguy hiểm lúc sau nháy mắt biến thành một phen bình thường màu lam thủy tinh kiếm. Dù sao lúc trước ở lôi đài thời điểm, Tiểu Lam cũng gặp được Tô Lăng đối thủ cầm một phen thông thấu màu đỏ thủy tinh kiếm, cho nên nó không mở miệng nói chuyện, nhìn qua hẳn là cùng bình thường kiếm giống nhau đi. Hơn nữa Tô Lăng lúc trước pháp kiếm đã bị hủy, nó liền hạ mình tiến vào cái này vỏ kiếm bên trong. Tô Lăng nội coi tạng phủ, vừa mới tiến vào linh khí chữa trị thân thể lúc sau, hiện tại đã bị nàng thay đổi thành hỏa nguyên tố, nhanh chóng đuổi đi thân thể bên trong hàn độc. Không biết qua bao lâu, chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi giữa trưa, trên người hàn thương cuối cùng là toàn bộ hảo. Đáng tiếc, kia lúc trước tụ linh đan hấp thu linh khí cơ hồ hữu dụng xong rồi, hiện tại Tô Lăng chỉ có một cái kinh mạch cùng một cái khiếu huyệt là tràn đầy. Tô Lăng ăn chút gì lúc sau vội đứng dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia ngũ giai thật lớn ra hỏa toàn cảnh. Hẳn là bị xưng là cự giác thú, loại này linh thú rất ít có linh căn, chính là toàn thân đều là thứ tốt. Hiện tại này cự giác thú sắc ngoài đã có chút tàn phá bất ham, một bóng người đang ở giải phẫu nó. Tô Lăng nhảy liền đi xuống. Tiên đại nhân quay đầu nhìn Tô Lăng, nàng cuối cùng là khôi phục, ngay sau đó liền trực tiếp cầm một lọ trang tốt thú huyết ném qua đi.